Nhất Dung Tương Hổ cùng Vạn Thú Vô Tương Đồng đều ngơ ngác một chút, chính suy nghĩ trước muốn hay không tránh né cho đám người kia nhường đường đâu rồi, một bóng người đột ngột ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Là Lý Dật Thuấn Di đã tới. Ca, hắn tiểu là ám dực. Vạn Thú Vô Tương giống lớn một tiếng, hướng Lý Dật sử dụng phi long một kích, sau đó một cái trùng phong tiến lên. Phi long một kích đánh vào Lý Dật trên người, trùng phong Vạn Thú Vô Tương lập tức đã đến, bất quá đợi đến lúc hắn nhảy lên muốn chém lúc, một căn mã đâm phịch một tiếng đưa hắn đội lên bay lên. Cùng lần trước giống như lúc, Vạn Thú Vô Tương bay đến không trùng, mới cảm thấy hối hận. Hắc ám thôn phệ tâm như minh kính. Lý Dật liền mở hai cái kỹ năng đặc biệt, quả cam dẫn dơ lên cao, nhắm ngay không có phòng bị Vạn Thú Vô Tương phát động xạ kích. Ca ca ca ken két từng cái. Nhất Dung Tương Hồ thúc dục cổ đỏ thú lao đến, thân ở Lý Dật, ngông phụ cận lúc, hai tay truy trùng thiên một ngón tay, một cái màu vàng kim óng ánh truy nhỏ từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng Lý Dật đập tới. Đây là trường giới kỵ sĩ chỉ môi hắn có kỹ năng, thánh quang thẩm phán, nếu trúng mục tiêu, đem khiến cho mục tiêu tiến hủ đến san mê mội trạng thái. Lý Dật ngay tại chỗ lăn một vòng, né tránh thánh quang thẩm phán, trong tay nhưng không ngừng, một cái kình hướng Vạn Thú Không Cương bạc kích. 3, 3, 3, 3. Liên kích không ngừng dâng đi lên, đợi cho Vạn Thú Vô Tương rơi xuống đất, Lý Dật mở ra tên lửa đẩy sông đi lên, bố trí một đạo nổ tung bảy giờ, lần nữa đưa hắn tạc bay tứ tung. Nổ tung tịnh hãm lơ lửng hiệu quả xa xa không bằng hỏa long chi hống cùng mà đột bảy dập, nhưng nổ tung lúc lực sát thương thật lớn, Lý Dật hai kế lưu tinh tiễn đuổi kịp, Vạn Thú Vô Tương ngã xuống đất tiểu chết rồi. Cùng lần trước đồng dạng, vừa là liên kích miểu sát, thánh quang trùng kích. Nhất Dung Tương Hồ hét lớn một tiếng, thân thể như mặt trời tựa như long lánh một cái. Đây là một chiêu tập trung kỹ năng, muốn tránh né rất đơn giản, lưng vắt đi qua không muốn đối mặt cường quang là được. Lý Dật hơi nghiêng thân tránh thoát thánh quang trùng kích. Lúc này bị thủ thi thiết minh người chơi liên tiếp đứng lên, nhao nhao chạy đến Vạn Thú Vô Tương bên người, thủ nổi lên hắn thi. Đương nhiên, bởi vì đây là giã ngoại, có thể không chú ý cái gì 1v1, có thiệt nhiều thiết minh người chơi nằm ngay đơ bắt đầu làm chuyện thứ nhất, tự là hướng Nhất Dũng Tương Hồ phát động công kích. Sau đó, lại kim nằm xuống. Nhất Dũng Tương Hồ nghề nghiệp là trường giới kỵ sĩ, hắn hiện tại chẳng những mở ra, lái. Trường giới quang hoàn trên người còn có một kiện đặc thù trang bị có thể đại phúc gia tăng trường giới quang hoàn uy lực. Trường giới quang hoàn tác dụng, mặc kệ ai đi ngược chiều quang quần sáng mục tiêu phát động công kích, đều sẽ phải chịu trừng phạt, đánh một cái, khiển trách một cái, đánh hai cái, khiển trách hai cái, mà trường giới quang hoàn uy lực theo cấp bậc đi, như Nhất Dung Tương Hồ tiếp cận 100 cấp, trước mắt 95 cấp, khiển trách một cái mất máu ở đây 90-100 điểm ở giữa. Người chơi lên tới 100 cấp, mở tờ, mảnh tàn cơ. Lượng HP đạt tới 10 vạn, cho dù bình thường bố giáp chức nghiệp, cũng dễ dàng hơn vạn rồi, cho nên trường giới quang hoàn út lượng HP cơ hồ có thể không cần tính, nhưng Nhất Dung Tương Hồ bất đồng, trên người hắn có một kiện đặc thù trang bị, có thể đại phúc để cao trường giới quang hoàn uy lực, lúc trước 100 nhiều người vây công hắn toàn bộ chết rồi, tự là ăn hết cái kia kiện đặc thù trang bị thiệt thòi. Lý Dật hơi thánh quang chiến mã, dừng lại mãnh liệt chạy cùng Nhất Dung Tương Hồ kéo ra khoảng cách, sau đó một mũi tên bắn ra. 10.806, 5.113. Nhất Dung Tương Hồ giảm huyết 1.806, mà Lý Dật cũng bởi vì hắn trường giới quang hoàn, bị trừ 5.000 lượng HP. Hôn đản này trường giới quang hoàn, quá kinh khủng. Lý Dật giơ lên dẫn lại bắn, lúc này đây hắn vô dụng thôi kỹ năng, dùng chính là bình thường bình bắn. 3. 6.753, 3.321. Một mũi tên song tổn thương, trường giới quang hoàn lại giảm đi Lý Dật 3.000 lượng HP. Nhất Dung Tương Hồ hai tay thánh quang bắt đầu khởi động, một chiêu thánh quang thoáng hiện, khôi phục 3.000 lượng HP, liên tục dùng 4 lần, bị Lý Dật làm mất lượng HP toàn bộ thêm đi trở về. Thánh kỵ sĩ có thể tăng máu, có thể trị liệu, ở đây có chút thời điểm, có thể nói vô lại, thuộc về cái loại này có thể giết liền giết, nhưng tuyệt không có thể cùng hắn hao tổn chức nghiệp. Vô lại kỵ sĩ bắt đầu tăng máu rồi, Lý Dật cũng thêm, toàn bộ dùng, thánh mạng chi huyết, khôi phục 1.500 huệ phải lượng HP. Đau đầu nhìn xem Nhất Dung Tương Hồ, trong nội tâm nghĩ đến đấu pháp. Nhất Dung Tương Hồ một loại khác thường, bởi vì đùa là cự nhân tộc, cho nên hắn cũng không vào phó bản, chuyên làm giã ngoại, giết thế giới buột, giết tinh linh, giết người, làm rơi đồ. Người này liên tục lưỡi đao núi đấu kỹ chàng tam giới quán quân, dựa đúng là trên người cái kia kiện đặc thù trang bị, ở đây người chơi khác trong mắt, hắn tựa như một cái gai nhím, ngươi chỉ cần đánh hắn, nhất định bị phản tổn thương càng cao, bị phản lại càng hung ác. Mà hắn có thể tăng máu cùng ngươi hao tổn, ngươi được không? Cho dù gặm cao cấp lượng HP khôi phục dự tề, cũng đỡ không nổi hắn một cái kình tăng máu nha. Vô lại kỵ sĩ Nhất Dung Tương Hồ, Lý Dật kiếp trước tiểu đã lĩnh giáo rồi, hắn kiếp trước tình huống cùng vị này không sai biệt lắm, đều là không thể vào phó bản tuyển thủ, cho nên ở đây bên trong sân đấu đánh, tại giã ngoại đánh, không ít cùng hắn giao thủ, bất quá đánh cho không sai biệt lắm 20 lần, Lý Dật một lần cũng không có doanh qua. Không quan hệ thủ pháp cùng thao tác, mà là thằng này trừng giới quang hoàn phản tổn thương quá ca ứng người rồi, đứng ở nơi đó bất động đều làm hắn không chết, quả thực buồn nôn người tới cực điểm rồi. Nhất Dung Tương Hồ cưới cổ đỏ thú lao đến, trừng giới kỵ sĩ không biết trùng phong, viễn trình kỹ năng rất tàn phế, nếu không phải trừng giới quang hoàn quá ác tâm, hắn đó là sống thoát thoát một cái biêng ngắm. Xuất hiện đi điện quan báo. Hồi phục 2012-0107-11h35. Nảy sinh, manh, anh. Tím anh thiên hạt. Viễn trình đánh lén, súng ngắm, 8. Lầu 3. Lý Dật vung tay lên, đem điện quang báo gọi về đi ra, đồng thời ở đây dưới chân thả ở một cái đóng băng bẫy dập, dục ngựa lui về phía sau. Điện quang báo đi ra hãy tiến vào tiềm hành trạng thái, như con mèo đồng dạng lặng lẽ hướng Nhất Dũng Tương Hồ tiếp cận. Đóng băng bẫy dập không có phát sinh tác dụng, Nhất Dũng Tương Hồ quấn ngã rẻ tránh thoát, bất quá hắn hành tẩu lộ tuyến vừa vặn thông qua điện quang báo. Xoẹt xoẹt xoẹt. Điện quang báo hướng về phía Nhất Dung Tương Hồ phát động hung manh công kích, chung kết kỹ năng đều phóng xuất ra tử, nó cùng Lý Dật không giống với, nó không sợ chết, không sợ phản tổn thương. Cuối cùng Nhất Dung Tương Hồ mất máu 36.563, mà điện quang báo cũng hoàn thành nhiệm vụ của nó, Quang Vinh bị trừng giới quang hoàn phản chết rồi. Sáng ngời, sáng ngời. Nhất Dung Tương Hồ dùng, thánh quang thoáng hiện, tăng máu, vẫn không quên hướng trong miệng đút một lọ cao cấp pháp lực khôi phục dự tề. Một cái khôi phục 3.900 pháp lực giá trị, Lý Dật chứng kiến cái mũi thiếu chút nữa không có khí lệnh ra, bởi vì trước mắt có thể khôi phục 3.900 pháp lực giá trị dược tề, chỉ có hắn có thể làm. Dùng ta làm dược tề để đối phó ta, kháo. Sáng ngời. Sáng ngời. Nhất Dung Tương Hồ không ngừng tăng máu, rất nhanh lượng HP lại toàn bộ đầy. Cùng thằng này so phi thường buồn nôn, dùng Lý Dật thao tác, hắn muốn bắt được Lý Dật phi thường khó khăn, nhưng Lý Dật muốn giết hắn. Cũng phi thường không dễ dàng. Lý Dật hướng trong miệng uống một lọ thần tính lưu động. Đem lượng HP đỉnh đầy, dục ngựa xông tới. Cùng Nhất Dung Tương Hồ rông dài một điểm ý nghĩa không có, còn không bằng chủ động khởi xướng tiến công, sống hay chết, tựu xem lần này tử rồi. Bạo Hùng Chi Vương cho ta ra đâm. Lượng HP dày nhất Bạo Hùng Chi Vương xuất hiện, Bạo Hùng Chi Vương lực công kích không cao, ngoại trừ tê quái có chút dùng bên ngoài, còn lại tiểu là trở thành Lý Dật bị một cái đại bình máu rồi. Thêm một cái 10 vạn huyết. Cái đó cuộc chiến đấu đều không thể thiếu nó. Thánh quang thẩm phán. Hỏa long chi hống. Thánh quang thẩm phán rơi xuống, Lý Dật bị nện trong mặt, hỏa long chi hống phát sinh tác dụng, Nhất Dũng Tương Hồ bị đẩy lùi rồi. Sinh tồn bản năng. Lý Dật giải trừ mê muội, hướng Nhất Dũng Tương Hồ phát động công kích. Yếu hại xạ kích. 3. 13.123-6.745. Kích thối xạ kích mượn lực mũi tên 7.854. 3.675. Chi chi chi chi xoẹt từng cái. Bạo hùng thủ hộ. Xúc lực tiến ra, Lý Dật triệu hoán bạo hùng thủ hộ, lượng HP lập tức tăng vọt đến 10 vạn tiếp cận 11 vạn 1. 142117896. Lưu tinh tiến quảng. Thánh thuẫn thuật. Chứng kiến Lý Dật liền bắt đầu không để yên, Nhất Dũng Tương Hồ cũng gấp, một diện thánh ánh sáng ngưng tụ đại thuẫn xuất hiện tại thân thể mặt ngoài, dùng kỹ năng đúng là thánh kỵ sĩ 12 giây vô địch từng cái thánh thuẫn thuật. Từng chức nghiệp đều có vừa đến hai chủng có thể để giải trừ liên kích khống chế kỹ năng, thánh kỵ sĩ thánh thuẫn thuật, tự là một cái trong số đó nếu phát động. Miễn dịch chỗ có thương hại, hiệu quả cùng triệu hoán chức nghiệp ảo ảnh mê tung giống như lúc. Phá tả mũi tên. Lý Dật sớm tự đợi đến hắn một chiêu này lâu rồi, khoác lên quả cam dẫn lên mặt màu xanh da trời tinh thần tiễn đột nhiên biến thành màu đen. Xoẹt. 3. Nhất Dung Tương Hồ thuật thoái, trên người sở hữu tất cả tăng trạng thái toàn bộ biến mất, kể cả trường giới quang hoàn ở bên trong. Một mũi tên pha tà, tuy nói chiêu này thời gian cuộn đao hơi dài, nhưng ở lúc mấu chốt, đủ để thay đổi thắng cục. Không đợi Nhất Dung Tương Hồ lần nữa mặc lên trừng giới quang hoàn, Lý Dật tiếp tục liên kích, Bạo Hùng Chi Vương đi xuống, quỷ cua lại phóng xuất rồi, tiến lên kẹp giết 3333 mũi tên, Nhất Dung Tương Hồ bị kịch ngã xuống đất. Một cái kim lóng lánh bao cổ tay tuôn ra, Lý Dật tiến lên nhặt lên, có chút thất vọng lắc đầu. Không phải thần phạt dây chuyền chỉ là một kiện màu vàng tiểu cực phẩm trang bị. Nhất Dung Tương Hồ nằm trên mặt đất, tính cách của hắn cùng đệ đệ vạn thú vô tương không giống với, hắn cũng không chửi mắng, chết thì đã chết, tiểu như vậy nằm, không nói câu nào. Ước chừng đi qua hơn 10 giây, Nhất Dũng Tương Hồ thi thể biến mất. Hắn lò gấp rồi. Lý Dật đối với thằng này rất hiểu rõ, chỉ cần hắn bị giết, trong thời gian ngắn tiểu tuyệt sẽ không mà bắt đầu, chỉ cần nguy hiểm toàn bộ giải trừ, hắn mới có thể phục sinh trở về thành. Nhất Dũng Tương Hồ lò gấp rồi, Vạn Thú Vô Tương cũng không mắng, hắn hiện tại đứng lên cũng không nổi, bị Thiết Minh người chơi thủ cực kỳ chặt chẽ, dù khóc cũng không có nước mắt rồi. Các huynh đệ, ở đây kiên trì một cái, lập tức tới ngay Phiêu Tuyết Thành rồi. Một phương diện khác, Tiện Nhân Vong mang lấy thủ hạ thực đã chạy tới Phiêu Tuyết Thành sông đào bảo vệ thành, chỉ thiếu chút nữa tiểu vào thành. Lúc này Lý Giật chú ý lực cũng bị Tiện Nhân Vong tiếng la hấp dẫn. Triệu hồi ra Hắc Vũ Kim Ưng, Lý Giật bay qua xem náo nhiệt. 1, 23 phóng. Khắp thiên ma pháp, hỏa vũ cùng băng tuyết khuynh xào mà xuống, ở đây Tiện Nhân Vong một đám chạy trốn tới sông đào bảo vệ thành thời điểm, Tam Đại Đồng Minh thành viên thu hồi chơi tâm, phát động tấn công mạnh, một lần hành động đem phái Hoa Sơn toàn diệt. Tiện Nhân Vong nằm trên mặt đất lên tiếng chửi tới, hắn một đám thủ hạ cũng không có nhàn rỗi, một cái so một cái mắng hung. Mắng chửi đi, cho dù ngươi trách mắng hoa đến các ngươi hôm nay cũng mơ tưởng vào thành, dám gây lão đại của chúng ta, không đem các ngươi giết đến. Cấp, chuyện này không thể rồi. D. Mẹ mày. Mẹ của ngươi đi ta. Tam Đại Đồng Minh nói một câu, phái Hoa Sơn các ngươi ít nhất phải mắng hơn 800 câu, đừng nhìn bọn hắn nói đến đánh nhau rất yếu, nhưng mắng chửi người bổn sự tuyệt đối sắc bén, tám bạch nhiều câu mắng chửi người mà nói đều không có vài câu là trọng dạng. Tiện Nhân Vong mắng vài câu cảm thấy không thú vị, lúc này hắn chợt phát hiện cùng chính mình chết cùng một chỗ người lại là cô đơn Nước Hoa. Nước Hoa? Ngươi cái gì lúc trở về hay sao? Phụng Tây lâu này? Hắn có tới không? Tiện đầu, Tây ca đi chúng thần sơn khiêu chiến chúng thần đi, ta liên lạc không được hắn, bất quá trừ hắn ra, những người khác đã đến. Tiện Nhân Vong hít một tiếng, ai, lão tam nếu ở đây như vậy cũng tốt rồi. Tiện đầu, chúng ta còn nằm ngay đờ sao? Nổi danh thủ hạ ở đây công hội kênh phát một đầu tin tức. Không rất nhanh, các huynh đệ chết tổn thương thảm trọng không thể tiện nghi bọn hắn. Vậy làm sao bây giờ? Người mới tới hay sao? Thông minh này như thế nào thấp như vậy? Soạt nha, mắng nha. Á A ba. Ni mã, không phải mắng ta. A nha. Ta làm các ngươi mẹ. Tất cả huynh đệ chú ý, chúng ta không chơi nằm ngay đơ. Cái dùng mắng phục người Tiện Nhân Vong ở đây công hội kênh phát một cái mạng lệnh. Không nằm ngay đơ, dùng mắng phục người. Nghịch thiên bá đạo, ta ít con mẹ nó bà xã. Ta cũng chọc vào. Thêm ta một cái. Còn có ta. Các ngươi chọc vào hết ta ở đây chọc vào. Một đám tiện đầu người ngươi một lời, ta một câu, dùng mắng phục người đã bắt đầu. Lý Giật Phi trên không trung, vừa mới bắt đầu nghe vô cùng dũng cảm, về sau thật sự nghe không nổi nữa, bởi vì phái Hoa Sơn mắng chửi người bắt đầu khuyết tán, theo mắng nghịch thiên bá đạo cải thành mắng toàn thể người ở chỗ này. Tiện Nhân Vong, ngươi chửi chúng ta cũng sẽ không biết thiếu khối thịt. Nhưng các ngươi ai mẹ nó đều đừng nhớ tới, lao tử thủ định các ngươi. Tiếng nói lấn át hết thảy, Tam Đại Đồng Minh thủ tịch Pháp Sư, Nghịch Phong Thành Thành Chủ, Nghịch Thiên Tiểu Phong, nói chuyện. Hắn dùng thành chủ hình thức kêu gọi đầu hàng, cho nên áp che hết thảy thanh âm. Tiếng mắng đình chỉ, Thiện Nhân Vong hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi là ai? Ta gọi Nghịch Thiên Tiểu Phong, Nghịch Thiên Bá Đạo là lao đại ta. Nói như vậy ngươi là quản sự nhi đúng không? Cái kia tốt, hôm nay tiện đầu nhận thua, phục rồi. Cho các ngươi cùng lễ xin lỗi, đừng đánh nữa được không? Ha ha ha ha. Tam Đại Đồng Minh bạo phát một hồi cười to. Vốn Lý Giật đều phải đi rồi, nhất định Tiện Nhân Vong mà nói, lại giữ lại, bởi vì hắn cảm thấy có chút kỳ quái, Tiện Nhân Vong lại có thể biết xin lỗi. Chẳng lẽ thằng này đầu góc thực bị lừa đá? Nếu không như vậy, để cho các huynh đệ của ta đều đi, chuyện này vốn tiểu cùng bọn họ không quan hệ, tiện đầu cho ngươi giết đến. Cấp, cam đoan không hoàn thủ, như thế nào? Thiện Nhân Vong ngoài miệng nói xong, chạy thi mà dậy. Một giây qua đi, Thiện Nhân Vong lại gục xuống. Nghịch Thiên Tiểu Phong cười lạnh, lão đại mệnh lệnh, là để cho Hoa Sơn triệt để giải tán. Thiện Nhân Vong, ngươi bây giờ phục rồi, đã trưởng. Tiện đầu, cùng cái này vu nói cái gì? Thao, 20, hắn cho rằng chúng ta thực sợ hắn rồi. Ngoà nó, ta nổi giận, tiện đầu, ta thỉnh cầu ngươi để cho ta đứng lên ta muốn giết cái này dẫn. Ta cũng nổi giận. Hơn 800 đám người khởi sục sôi. Lại loạn hống bắt đầu. Nghịch Thiên Tiểu Phong thở dài, nguyên một đám đầu đều bị lừa đá qua, thật khó cho các ngươi Hoa Sơn lão đại, như thế nào mang ra các ngươi bọn này vu đến hay sao? Chẳng lẽ các ngươi Hoa Sơn lão đại cũng là vu? Hắn những lời này đồng dạng chỉ dùng để thành chủ hình thức nói, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Phái Hoa Sơn hơn 800 người, đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Ngao, Nghịch Thiên Tiểu Phong mẹ của ngươi. Mẹ của ngươi. Mẹ của ngươi. Mẹ của ngươi. Hơn 800 người cơ hồ đồng thời nằm ngay đơ, mục tiêu chỉ có một, Nghịch Thiên Tiểu Phong. Đeo bộ giáp chiến sĩ trùng phong tiến lên, đeo áo giáp pháp sư phóng thích tiểu hỏa cầu, tế tử cũng mang theo đao tiến lên rồi, một người lực lượng rất yếu, nhưng hơn 800 người đồng thời ra tay, coi như là Nghịch Thiên Tiểu Phong cũng chịu không được. Nghịch Thiên Tiểu Phong lập tức bị giết. Tam đại đồng minh thành viên ra tay, đem phái Hoa Sơn hơn 800 người đặt xuống ngã xuống đất. Nghịch Thiên Tiểu Phong không có được cứu sống, hắn cái chết thời điểm, bị tiện nhân vong một gã nguyền rủa tế tự thủ hạ vĩnh cửu trả giá bản thân 10 điểm thuộc tính một cái giá lớn, sử dụng linh hồn cấm cố, đóng cửa hắn bị phục hoạt thuật, cứu sống khả năng. Nghịch Thiên Tiểu Phong là mình chạy thi phục sinh. Nghịch Thiên Tiểu Phong vừa mới phục sinh đứng lên, phái Hoa Sơn hơn 800 người cũng đi theo đồng thời nằm ngay đơ, lần nữa đưa hắn tiêu diệt. Hơn 800 người nằm ngay đơ, chỉ vì giết hắn một cái. Hoa Sơn cảm tử lệnh tuyên bố, Nghịch Thiên Tiểu Phong, phải chết. Tiện nhân vong thét chói tai vang lên ban bố một đạo mệnh lệnh. Lúc này đây, phái Hoa Sơn không có người ứng hợp, hơn 800 người lặng ngắt như tờ. Nếu như đổi lại bình thường, Lý Dật nhất định cho rằng tiện nhân vong đầu góc lại hư mất, nhưng hiện tại, hắn một chút cũng cảm giác không thấy. Ngược lại cảm thấy, tiện nhân vong hô lên những lời này thời điểm, phi thường chăm chú. Chương 26, Nghịch Lân. Mấy ngày nay ngắt mạng, ta đều là ở đây tiệm internet truyền. Chỉ có thể hai hợp một rồi, nước mắt. Lão đại, chúng ta đem giết tiện nhân vong giết trở về không cấp là được rồi, vì sao nhất định phải giải tán Hoa Sơn mật. Đám kia húc căn bản không xứng đỉnh lấy Hoa Sơn hai chữ này, ta đã sớm xem bọn hắn không vừa mắt rồi, cho dù không có tiện nhân vong khiêu khích ta, ta sớm muộn gì cũng phải làm như vậy. Không xứng. Không xứng. Nghịch Thiên Bá Đạo ngữ khí chân thật đáng tin, sau đó lại xã sung một câu, trừ phi, là hắn mở đích công hội miệng. Hắn. Người nói là. Ai. Ta điều xa ngút ngàn dặm qua Hoa Sơn công hội, hạnh gia nhị đương gia là tiện nhân vong, tam gia cho là phụ tây. Duy chỉ có không có cha gia Hoa Sơn lão đại là ai, cái này chuẩn núi có thể hay không tiểu như. Tuyệt sẽ không là hắn, nếu không ta không có khả năng không biết. Ân. Bằng ngươi cùng giao tình của hắn, nếu thật là hắn mở đích Hoa Sơn, chắc có lẽ không giấu giếm ngươi đúng rồi. Lão đại, ngươi nói ám dược so với hắn, ai lợi hại hơn? Không biết, ta chỉ biết là, nếu như là hắn và ám dược giao thủ, cho dù thắng không được, cũng tuyệt đối sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không. Nghịch Thiên Tiểu Phong nằm trên mặt đất, trong đầu hiển hiện chính là hắn và Nghịch Thiên Bá Đạo lúc trước đối thoại. Trang diện không chê không nổi rồi, tam đại đồng minh hơn 2.000 người, đem Nghịch Thiên Tiểu Phong luân ở bên trong bảo hộ hắn. Có thể Nghịch Thiên Tiểu Phong vẫn đang đứng không dậy nổi, hơn 800 cái phái Hoa Sơn như chó điên đồng dạng, có con mắt đều đỏ, chỉ cần Nghịch Thiên Tiểu Phong dám đứng dậy, nhất định cùng công như. Mỗi lần bộ có người hy sinh điểm thuộc tính làm linh hồn cấm cố. Cái đồ chơi này một làm cho đất, phục hoạt thuật đều cứu không đứng dậy, chỉ có thể tự tị chạy thi, đem Nghịch Thiên Tiểu Phong khí hoa hoa gọi bậy. Hãn không vệ chết, 800 cái đổi một cái này là phái Hoa Sơn các ngươi hiện tại làm công việc. Nghịch Thiên Tiểu Phong bị giết mất một cấp. Trong tay lên tím pháp trượng đều rất già, cũng nên trước hắn không may, tam đại đồng minh thành viên ai đều không có nhặt được, ngược lại bị phái Hoa Sơn một cái đeo bố giáp thánh kỵ sĩ đỉnh lấy, thánh thuận thuật nghiệm đi. Trận chiến đấu này, tam đại đồng minh đối với Hoa Sơn, 2.000 người đối với 800, có thể nói là tính áp đảo thắng lợi, có thể tam đại đồng minh thành viên lại không có ý nghĩ như vậy, bởi vì bọn họ, đầu tam đại đồng minh thủ tịch pháp sư Nghịch Thiên Tiểu Phong, liền đứng lên năng lực cũng không có. Tam đại đồng minh pháp sư không ngừng đem bức tường lửa nhét vào Hoa Sơn thành viên trên thi thể, hừng hực biển lửa một mực tiêu đốt lên, bất quá căn bản vô dụng, nhân vật nằm ngay đơ đứng lên lập tức, có được một giây trái phải vô địch thời gian, bức tường lửa căn bản đốt, nấu, không đến. Phương pháp gì đều thử qua rồi, nhưng Nghịch Thiên Tiểu Phong tiểu là đứng không dậy nổi. Bang! Màu lam nhạt tinh thần tiễn bắn trên mặt đất, Lý Dật chậm rãi rơi xuống hai nhóm người chính giữa. Không sai biệt lắm, có thể ngừng. Lý Dật những lời này là sông tam đại đồng minh nói, chỉ bất quá hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ là tam đại đồng minh thành viên giật mình, mà ngay cả Hoa Sơn thành viên cũng giật mình. Ám dực, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn bảo vệ bọn này thạch. Nghịch Thiên Tiểu Phong nằm ở mà đất kêu một câu, hắn hiện tại ngược lại là có thể phục sinh, nhưng cũng không dám đi lên. Đều đánh đến nước này rồi, còn muốn đánh sao? Nếu như các ngươi còn muốn đánh, tính ta một người miệng. Lý Dật dương lên trong tay quả cam dẫn. 800 phái Hoa Sơn. Mỗi người trên người trang bị đều không được đầy đủ rồi, có cởi bỏ trên thân, có ăn mặc quần lót, có không có vũ khí, có không có giày, nổn ngang lộn xộn nằm, rất thảm, rất cường trắng tôn. Lý Dật là nhìn không được rồi, tiện nhân vong tuy nhiên rất làm cho người ta sinh ghét, nhưng đừng quên, thằng này đã từng đem Lý Dật kinh nghiệm Bảo Châu gửi trở lại, tuy nói trong đó lý do không cách nào làm cho thường nhân lý giải, nhưng sự thật tiểu là sự thật, nếu như không có tiện nhân vong, kinh nghiệm Bảo Châu tiểu không khả năng lại trở lại trong tay hắn. Nghịch Thiên Tiểu Phong trầm mặc không nói, tam đại đồng minh thành viên khác cũng dao động, phái Hoa Sơn các ngươi quá khủng cầu rồi, đối với Nghịch Thiên Tiểu Phong làm sự tình, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, cho nên bọn hắn ai cũng không muốn trở thành tiếp theo cái nghịch thiên tiểu phong. Ám dực, cho dù ngươi thay bọn hắn cầu tình, chuyện ngày hôm nay nhi cũng sẽ không xong, nghịch thiên tiểu phong, phải chết. Nói ra những lời này không phải tam đại đồng minh, mà là Hoa Sơn tiện nhân vong. Nghịch thiên tiểu phong vốn đều muốn rút lui. Nghe tiện nhân vong mà nói, lập tức vừa giận rồi, người xông lên động tiểu dễ dàng làm chuyện ngu xuẩn, nghịch thiên tiểu phong chính là như vậy hắn thẳng tắp đứng lên. 800 phái Hoa Sơn nhao nhao nằm ngay đơ, lần nữa đem nghịch thiên tiểu phong đặt xuống ngã xuống đất. Trang diện quá hỗn loạn, Lý Dật đều không thể không phi chí thiên đất tránh né. Nghịch thiên tiểu phong màu tím quần áo rớt ra đi ra, lại bị Hoa Sơn vị kia đeo bố giáp thánh kỵ sĩ kiểm đi của ta lôi nộ chiến bảo, ta diễm. Nghịch thiên tiểu phong đau lòng đều gào thét lên tiếng đã đến, phải biết rằng, vì đánh ra cái này, lôi nộ chiến bảo bảy. Hắn trọn vẹn bỏ ra nửa năm thời gian ngồi trồn hổm chờ long tùng, trong đó vất vả, chỉ có chính hắn nhất cật sở. Trang diện căn bản khống bánh ngọt không thể. Lý Dật nhìn phía dưới, bất đắc dĩ thở dài, hắn vốn định còn tiện nhân vong một cái nhân tình, hiện tại xem ra, người ta căn bản không cần A. Lý Dật trên không trung sử dụng, thuấn di trở về thánh thành đi. Phía dưới, hai nhóm người vẫn đang ở đây giằng co. Tam đại đồng minh cùng phái Hoa Sơn ở giữa trận chiến đấu này tiếp tục thật lâu, suốt đánh cho hơn 9 giờ, nghịch thiên tiểu phong thử vô số lần, đơn giản chỉ cần không có có thành công đứng lên một lần. Trận chiến đấu này cuối cùng nhất có thể chấm dứt, đến từ nghịch thiên bá đạo tuyên bố một đạo mệnh lệnh. Nghịch thiên bá đạo chủ động triệt tiêu tam đại đồng minh đối với phái Hoa Sơn lệnh truy sát. Nghịch thiên tiểu phong lọ góc, những người khác riêng phần mình trở về thành. Chiến đấu có thể nhanh như vậy chấm dứt, là vì nghịch thiên tiểu phong cho nghịch thiên bá đạo phát đi một phong chiến báo bọn hắn đều điên rồi, ta chỉ là mắng bọn hắn Hoa Sơn lão đại một câu, bọn hắn tựa như chó điên đồng dạng vây công ta, suốt 9 giờ, ta đều không có đứng lên một lần, lão đại, ta như thế nào cảm thấy bọn này vạn, rất giống như trước người kia xuất lĩnh Hoa Sơn mật. Tại đây phong chiến báo đằng sau, nghịch thiên tiểu phong còn lấy ra một đoạn chiến đấu video, cùng phát tới. Xem hết nghịch thiên tiểu phong chiến báo, nghịch thiên bá đạo hơn nửa ngày mới làm ra hồi phục, triệt tiêu lệnh truy sát, để cho nghịch thiên tiểu phong lọ góc, những người khác, giải tán. Lão đại, chẳng lẽ bọn hắn thật sự là... già, chơi chúng thần ba. Không biết. Bất quá chỉ cần có một tia có thể là, ta đều tuyệt sẽ không đối với bọn họ ra tay miệng. Người trước lọ góc ta, nếu không bọn hắn tuyệt sẽ không hết u. Ai, ba nén giận. Lý Dật trở lại thánh thành đi bộ một vòng. Rõ ràng ngoài ý muốn thấy được Trần Dương cùng Hoa Phi Hoa cùng một chỗ, hai người thân mật lôi kéo tay, vừa đi vừa nói. Lý Dật có này hiếu kỳ, lặng lẽ theo đất đi, kết quả nghe xong, lập tức để cho hắn bó tay rồi. Hoa Phi Hoa xin giúp đỡ Lý Dật không uy, rõ ràng sửa đi cầu Trần Dương rồi, Trần Dương cái khác năng lực vô dụng, trêu chọc nữ nhân bổn sự nhi phi thường cao minh, hắn nói, có thể để bảo vệ Hoa Phi Hoa chu toàn. Nhưng trước đề là, Hoa Phi Hoa phải ở bên cạnh hắn, nếu không hắn hữu tâm vô lực. Bọn hắn lôi kéo tay đi về phía trước, nói sự tình tiểu là cái này. Cao đại ca ca, ta đây ôn lại tìm chào ngươi u. Ừ, ngươi yên tâm, chỉ cần ta ở đây bên cạnh ngươi không ai dám giết ngươi. Miệng Trần Dương tiêu sái trải vớt một cái kiểu tóc, dùng sức ngắt vài cái Hoa Phi Hoa bàn tay nhỏ bé. Có ngươi bảo hộ ta thật tốt. Hai một Hoa Phi Hoa hướng về phía mập mạp vũ mị cười cười, tuổi của nàng so Lý Dật còn muốn lớn hơn 2 tuổi, nhưng nàng giả bộ nai tơ buồn sự, thật đúng là không ai bằng. Ngay tại Lý Dật vừa tức vừa cười nhìn xem Trần Dương cùng Hoa Phi Hoa đi xa thời điểm, Tiểu Đình online rồi. Lý Dật lập tức cho nàng phát đi một đầu tin tức, Đình bang chủ, đem cao lớn uy mánh bắt lại cho ta miệng. Thế nào thế nào? Trước chảo. Một hồi trên giường nói cho ngươi biết. Phi. Hôm nay ta đi cùng băng nhi ngủ, không cùng ngươi ngủ, ngươi lão không cho ta ngủ, hảo khốn. Khúc khục. Trần Dương cùng Hoa Bang Hoa tay nắm tay, trong miệng chính thổi ra châu đâu rồi. Hai cái thân cao 3 mét trái phải cao cấp. So vệ binh đi tới, móc ra một đầu xiềng xích, dầm ào ào một tiếng, đem Trần Dương đã khóa. Trần Dương nóng nảy, các ngươi làm gì? Ta là Phiêu Tuyết thành chủ. Quốc vương có lệnh. Nói ngươi câu dẫn đảng hoàng phụ nữ, bắt giam 3 ngày gian đe. Nờ tờ cờ so đại binh không hiểu được cái gì đảng hoàng phụ nữ, gian đe, chúng là có một dạng học đồng dạng, tiểu bang chủ như thế nào tuyên bố, bắt lệnh chúng tiểu nói như thế nào đi ra. Cao đại ca ca. Trần Dương bị TC đại binh bắt đi rồi, Hoa Phi Hoa trợn tròn mắt. Sắp dực, nhàn rồi không có việc gì chảo mập mạp làm gì vậy? Tiêu Kiều hỏi. Ngươi tới giường của ta đất ta sẽ nói cho ngươi biết. Cút. Hi hi, ngươi muốn hay không cũng tiến đi chơi. Đình bang chủ quan nhân quyền hạn là mỗi ngày 2 cái danh ngạch, hiện tại mới dùng 1 cái, còn có 1 danh ngạch có thể dùng đây này. Ngươi dám. Coi chừng ta dùng đại bổng trừng phạt ngươi u. Phi phi phi phi phi phi. Khó làm. ngươi muốn cho ta cắn. Ta hiện tại tiểu quan ngươi. Đình Kiều nổi giận. Vui đùa mở đích không sai biệt lắm, Lý Giật nghiêm sắc mặt, đúng rồi, có chuyện cùng ngươi nói một chút, ngươi có nghĩ là muốn cưỡi một đầu cự long. Cùng Kiều Kiều vừa mới trò chuyện hơn mấy câu, Trần Dương liền hướng hắn phát tới thư cầu cứu tức. Giật ca, cứu mạng à, nhà của ngươi cái kia lỗ hổng không biết nổi điên làm gì, rõ ràng đem ta giam lại rồi. Khục, ta làm cho nàng quan miệng. Trần Dương sợ run có miểu, hoán giận nói. Vì cái gì quan ta? Cái gì nữ nhân đều có thể đụng sao? Hoa Phi Hoa là nam đầu kia vợ trước, tuy nói hai người bọn họ hiện tại không có sao rồi, nhưng nam đấu tân là bằng hữu ta, dù sao cũng phải cho hắn điểm mặt nha. Ngươi là ta thổi đệ, ngươi cùng nàng thân cận, nếu rơi vào tay nam đấu tân trong lỗ thai như cái gì lời nói. Còn có, Hoa Phi Hoa am hiểu nhất đúng là lợi dụng quan hệ, ngươi coi chừng nàng đem ngươi trong vòng đi u. Trần Dương. Giật ca, gọi Đình bang chủ thả ta xuất hiện đi, lần sau không dám. Lý Giật thông chi một cái kiểu kiểu, Trần Dương bị phong ra, hắn vốn sẽ không muốn quan mập mạp quá lâu, chỉ là cảnh giới hắn một cái mà thôi. Trên thực tế, Lý Giật lo lắng phi thường có đạo lý. Lúc này mới đi qua không đến nửa giờ, Hoa Phi Hoa tiểu làm xảy ra chuyện đã đến. Hoa Phi Hoa dùng quốc gia kênh kêu gọi đầu hàng, nói nàng thân thân hảo ca ca cao lớn uy mãnh bị. Khe hở bắt đi rồi, để cho mọi người hỗ trợ nghi kế. Đình Kiều hạ lệnh bắt người thời điểm, hệ thống sẽ dùng màu đỏ phát một đầu thông cáo, mổ mổ tội ác tày trời, bị nắm tiến tù giam bị phạt 3 ngày vân vân. Đình Kiều chào người, nếu quả thật nghĩ thầm cầu cứu, trực tiếp một chút tên kiểu kiểu là được rồi, nhưng Hoa Phi Hoa không phải như vậy. Nàng chỉ là đem nàng cùng Trần Dương thân mật quan hệ nói ra một cái, để cho mình ở quốc gia kênh lên lộ liễu một bả khuôn mặt nhỏ nhắn. Mà những chuyện tương tự, từng tại Lý Giật trên người phát sinh qua, đây cũng là hắn hiện tại phản cảm Hoa Phi Hoa nguyên nhân. Bất quá chuyện kế tiếp biến hóa rất để cho người khiếp sợ, có hơn mấy chục cái người chơi giúp đỡ Hoa Phi Hoa nghĩ kế. Đương nhiên, bọn hắn tất cả đều là vãi cả trứng, chỉ là vì tự tị ở đây quốc gia kênh lên mặt mày rạng rỡ. Chân chính có tên người chơi không cần lần này. Nhưng đối với cái kia này không có tên tuổi người chơi mà nói, ở đây quốc gia kênh lên nhiều lộ mấy lần mặt, mới có thể để cho người nhớ kỹ tên của bọn hắn. Sự tình chuyển biến, ra ở đây Trần Dương kết giao cái kia một chuyến thú nhân muội tử trên người. Quốc gia kênh lên, Hoa Phi Hoa vượt trò chuyện vượt vượt vui vẻ, đem nàng cùng ấm dực, cao lớn uy mãnh quan hệ thân mật toàn bộ, lộ ra, đi ra, thân ca ca, hảo ca ca kêu, Lý Giật cái nhìn thoáng qua thì không chịu nổi. Tốt mà nếu. Trần Dương cùng Lý Giật nghĩ cách hoàn toàn bất đồng, đều đến lúc này thời điểm, hắn muốn lại là đáng yêu. Nơi nào đến tiện nữ nhân? Người là ai? Dám như vậy gọi cao lớn. Tiện nữ nhân, thỉnh không muốn trang, san sao? Cao lớn như thế nào sẽ nhận thức loại người như ngươi không biết xấu hổ nữ nhân? Trần Dương kết giao một chuyến thú nhân muội tử chịu không được rồi, một bên đang nhìn ra kênh lên phản kích. Một bên nói chuyện riêng Trần Dương chứng thực, lập tức để cho Trần Dương sợ thần rồi. Không có, không có khả năng. Ta như thế nào sẽ nhận thức loại này không biết xấu hổ nữ nhân? Tuyệt đối không có khả năng. Mập mạp ngược lại là sảng khoái, đẩy không còn một mảnh, bất quá hắn hiện tại có chút may mắn, Lý Giật đem hắn giam lại rồi. Kế tiếp, mập mạp bị một đám thú nhân muội tử cho, vũng hố. Rồi, cùng hắn nói chuyện riêng chính là cái kia thú nhân muội tử, đem lời hắn nói, trực tiếp phục bánh ngọt đã đến quốc gia kênh lên. Không có, không có khả năng, ta như thế nào sẽ nhận thức loại này không biết xấu hổ nữ nhân? Tuyệt đối không có khả năng. Không có, không có khả năng, ta như thế nào sẽ nhận thức loại này không biết xấu hổ nữ nhân. Tuyệt đối không có khả năng. Quốc gia nhiều lần trên đường tất cả đều là Trần Dương nói câu nói kia, tùy tiện điểm tuyển một đầu, giọng nói tiểu đi ra. Ta. Trần Dương khóc không ra nước mắt rồi. Hoa Phi Hoa đã trầm mặc, Trần Dương cũng đã trầm mặc, chỉ có đám kia thú nhân muội tử, vẫn đang ở đây quốc gia kênh lên không ngừng chửi mắng. Lý Giật nhìn một hồi đùa giỡn tiểu lò gặp đây rồi, bởi vì hắn chứng kiến Thu Chi luyến hướng hắn chạy tới, cái này muội tử việc buôn bán cùng tiền, hiện tại cùng du hồn đồng dạng, mặc kệ chính mình đi đến chỗ nào, nàng đều sau đó xuất hiện. Ám dực ca ca. Thu Chi luyến lời nói vừa hô ra miệng, Lý Giật hướng về phía nàng mỉm cười một cái, thân thể biến mất. Tối hôm đó, Đình Tiểu đi băng nhi ra đi ngủ, Lý Giật một cái ngủ cũng rất thơm. Sáng sớm hôm sau, Lý Giật online, triệu tập mấy người tay. Một mình bay đi Tây Đại Lục rồi. Vinh quang phó bản tuy nhiên còn không có coi trọng đưa, nhưng ở chúng thần chi vương bên trong, ít nhất còn có mấy trăm cái ca bản có thể để cho lựa chọn. Còn đối với Lý Giật mà nói, cấp bậc phong ấn thăng không được nữa, nhưng đối với trang bị, hắn vẫn có nhu cầu. Lần này hắn lựa chọn phó bản là chi nữ yêu di tích gì gì. Xin nữ yêu di tích đem làm phó bản hắn trước kia đã thông nhiều lần, trước mắt chỉ kém, địa ngục độ khó, không có thử qua, lúc này đây, hắn tiểu là muốn thử xem nữ yêu di tích, địa ngục độ khó. Lý Dật bay đến đỉnh nữ yêu di tích, lợi dụng đồng bọn triệu hoán khí đem 9 tên đội viên tốn đi qua. Tiêu Kiêu nhất định phải có, sau đó là thủ tịch Vũ Thất Lúa Hương Vô Song, Hồ Đồ Hồ Ly, Vượng Vượng Man Đầu đợi thủ pháp sắc bén, đẻm tợ sỉ cột rất cao tuyển thủ, trị liệu chức nghiệp dẫn theo 2 cái, ma vực tiểu tinh linh cùng tịch diệt vô vi. Tiến dung bản vé vào cửa, nữ yêu tóc rắn, tuy nhiên là vật hy hãn, nhưng đỡ không nổi Lý Dật có tiền, hắn dùng vượt qua giá thị trường gấp 2 giá tiền thu mua, làm đến tóc rắn đầy đủ bọn hắn hạ nhận lần đã ngoài phó bản viết. Nữ yêu di tích đem làm phó bản bên trong trang bị rất có ý tứ, người chơi bao nhiêu cấp đi vào, tuôn ra đến trang bị tiểu là bao nhiêu cấp, thấp nhất vi rơi xuống cấp trang bị, cao nhất rơi xuống tứ cấp trang bị. 1000 cấp đồ tím, đối với hiện tại đẳng cấp phong ấn tại 1000 cấp người chơi mà nói, sức hấp dẫn tương đối lớn đây này. Theo như trước nghiệp miệng. Điểm, mặt khác, EZOLL đến thứ tốt người, nhớ rõ thanh lý toàn bộ môn thứ đồ vật người. Phiêu vé, còn có, ta nhu cầu bội phản chi kính, muốn là đã ra, ta tiểu mép đen. Thiến ca bản thời điểm, Lý Dật đem phân phối phương thức nói một cái. Ta không có ý kiến đu. Ta cũng không có ý như. Không có ý kiến đu. 9 người nhao nhao tỏ vẻ không có ý kiến, Lý Dật thỏa mãn nhẹ gật đầu, hạ lệnh tiến bản. Sa yêu tiểu quái căn bản không cách nào ngăn cản Lý Dật cước bộ của bọn hắn, mọi người không có phí chút sức lực. Liên đi tới, số bột ản chủ trước mặt. 10 vào đoàn đội, mỗi người đều là 1000 cấp, cho nên ản chủ đẳng cấp cũng tăng lên tới rồi, 10 cấp, chẳng những lực công kích đất thăng rất nhiều, liền lượng HP cũng báo tố lên tới vượng dê vạn. Đấu pháp các ngươi cũng biết rồi, chú ý ôm ngã, tứ cấp ản chủ ôm ngã sẽ ngoài mức xuất hiện sóng xung kích, nếu trốn tránh không kịp, rất dễ dàng một cái cả đoàn bị diệt u. Chiến đấu trước khi bắt đầu, Lý Dật kiên nhẫn giảng giải, tứ cấp hạn chủ đấu pháp. Nữ yêu di tích đem làm phó bản, chỉ có đem làm người chơi đánh tứ cấp thời điểm, dũng bản độ khó mới có thể thể hiện ra, phó bản bên trong 3 cái trợ song, từng đều trở nên cường lực vô cùng, môi đinh. Đều có được nhiều loại diệt đoàn kỹ năng, tuy nhiên Lý Dật trước kia dẫn đội đánh qua, nhưng đối mặt, trăm cấp độ khó nữ yêu di tích, lần này khiêu chiến cũng không thể so với khai hoang nhẹ nhõm bao nhiêu. Đoàn đội thành viên không hiểu đặt câu hỏi. Lý Dật nhiều lần phát họa giảng giải trọn vẹn hơn 10 sau, chiến đấu mới chính thức bắt đầu. Vị ương vô song tiến lên, hướng về phía ản trù ngoắc ngón tay, sử dụng, khiêu khích. Người nào dám can đảm xâm nhập tại đây? Ta sẽ không để cho các ngươi quấy rầy đến nữ vương nghỉ ngơi, cút ra ngoài cho ta. Ản trù du hướng vị ương vô song, bắt lấy hắn trực tiếp chính là một cái ôm ngã. Phanh. Sóng xung kích kích thích, phạm vi ảnh hưởng đến 30 mã, may mắn Lý Dật bọn hắn sớm có chuẩn bị, ai đều không có đất trước. Cho nên ngoại trừ vị ương vô song, đoàn đội nguyên người bị thương. Xoẹt xoẹt từng cái ản chủ nắm chặt lấy lúa ương nguyên song. Cái kinh áp, mỗi áp một cái, lúa ương vô song lượng HP tiểu trừ 5000 đã ngoài, cái lúc này trị liệu muốn mãnh liệt bờ UFF máu, giờ TS phải không ngừng đánh bột khiến nó buông tay. FGS các ngươi dũng manh đẻm, ản chủ bị đau, buông lỏng ra vị ương vô song. Phanh, phanh, ản chủ liên tục trọng quyền, đều bị vị ương vô song dùng ô đung quần tiếp được, sau đó hai phát. Bội phản, lên, ản chủ cừu hận kéo ổn rồi. Giờ tờ S đám bọn chúng đèm rằng co một hồi, ản chủ thân thể biến đỏ lên, đáng giận dị loại, cảm thụ ản chủ khủng bố A. Ản chủ phong tới Lý Dật, đem bắt được hắn. 9 người khác nhanh chóng rời xa Lý Dật, ản chủ sử dụng ôm ngã. Ản chủ ôm ngã sẽ tùy cơ hội đối với đoàn đội sở hữu tất cả thành viên sử dụng, cái này cùng cừu hận trị chủ. Quan, bất quá khi tùy cơ hội ôm ngã chấm dứt, chính hắn sẽ đi tìm cừu hận trị lớn nhất người chơi tiến hành công kích. Hoa sen đồng dạng sóng xung kích nổ tung, 9 người tránh thoát 8 cái, hồ đồ hồ ly rõ ràng không có né tránh, bị tạc vừa vạn, đầu đất hoa lệ bay ra 10 vạn tổn thương, tại chỗ tử vong. Không có ý tứ, ta tiếp cái điện thoại. Hồ đồ hồ ly nằm trên mặt đất giải thích. Ngoại trừ Kiều Kiều cùng ma vực tiểu tinh linh 2 nữ nhân này, còn lại 7 cái nam nhân, kể cả bị ôm ngã bên trong đích Lý Dật ở bên trong, đồng đều đối với hồ đồ hồ ly làm vươn ngón tay hướng phía dưới khinh bỉ động tác. Vừa mới tất cả mọi người thấy được. Hắn rõ ràng tiểu là không có chạy tốt, phản ứng chậm, rõ ràng còn tìm lý do vui vẻ. Không khinh bỉ đều thực xin lỗi hắn rồi. Nói chuyện điện thoại xong sao? Lý Dật hỏi. Khục, đánh xong u. Tiểu tinh linh, cứu người. Hồ đồ hồ ly bị ma vực tiểu tinh linh, chiến phục một lần nữa đứng lên, 10 người ca bản, thiếu một cái lõm mang sang, chiến đấu sẽ biến chậm, đem thời gian lãng phí ở ản chủ như vậy rác rưởi bột trên người, Lý Dật tuyệt đối không cho phép. Trị liệu bờ UFF máu. Giờ TS manh liệt hoành, đem Lý Dật theo ôm ngã trạng thái cứu xuống dưới. 1000 cấp hạn chủ giá trị phải chú ý kỹ năng chỉ có ôm ngã lúc sinh ra 30 mã sóng xung kích, bởi vì chiến đấu sân bãi mà tích nhỏ bé, đầu tiên chỗ đứng muốn chính xác, ngoại trừ ưu thất, bất luận kẻ nào cũng không thể đứng ở chính giữa, nếu không ôm ngã những người khác, 30 mã không sai biệt lắm toàn bộ bao trùm. Hết thể đứng tại địa đồ biên giới. Nhưng chứng kiến đội viên bị ôm ngã, lập tức rời xa. Chiến đấu tiết tấu tái diễn, hồ đồ cô ly ra một sai lầm, lần sau đặc biệt coi chừng, mà những người khác cũng đã khởi hoàn toàn tinh thần, không có người phạm sai lầm, phối hợp được không chê vào đâu được, cường tráng ản chủ liên tục gào thét, cũng không thể đối với bọn họ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bịch! Ản chủ ngã xuống, Lý Giật đợi bị nó ôm ngã qua người chơi, toàn bộ đã lấy được một cái thành tiểu, xa yêu ôm. Chỉ có bị, chăm cấp ản chủ ôm ngã qua, hơn nữa sống sót, lại đánh chết ản chủ, mới có thể đạt được cái này thành tiểu. Bị ôm lấy thành tiểu cầm nha. Ai, nó như thế nào không ôm ta đây này? Đình cô nương không có bị ôm qua, lại không vui. Đến. Lý Giật tiến lên ôm lấy kiểu cô nương. Ngươi làm gì thế? Xã cho ngươi một cái ôm. Đình Kiều. Lần này mô hình, khuôn đúc, thi nhân tuyển quyết định phi thường nhiều lần lợi, không có trực tiếp tuyển người, mà là dùng ERLL điểm phương thức quyết ra, ai điểm số đại, ai đến sở thi. 10 người nhao nhao quan điểm. Cuối cùng ma vực tiểu tinh linh dùng thạch điểm một chút mấy, lấy được hãn sở thi tư cách. Ma vực tiểu tinh linh tiến lên, sờ lấy thi thể, đinh một thanh âm vang lên động, vật phẩm ảo lan xuất hiện ở đây mọi người trước mắt. Hai tím một kim, ba kiện vật lẫn lộn, ma vực tiểu tinh linh cái này tay, đủ đỏ lên. Mạ vàng thuộc tính không cao, không có người để ý, hai kiện đồ tím. Cái là pháp sư dùng thêm trí lực bố cái mũ, một cái là bảy chiến sĩ dùng đai lưng, hai kiện đều là đồ tím bên trong đích cực phẩm, thuộc tính thêm siêu nhiều. Lý Giật cầm lấy chiến sĩ đai lưng, trực tiếp phân cho vị ương vô song, 10 người tiểu đội, chỉ có hắn một cái M7 chiến sĩ. Pháp sư các ngươi, e giờ biết, chúng pháp sư miệng dê công mà bắt đầu, hồ đồ hồ ly phát treo lên xác, dùng, 4 điểm miểu sát bố cái mũ. Đánh bột thời điểm như thế nào không có như vậy nhiều lần lợi. Lý Giật nói móc một câu, đem bố cái mũ phân cho hồ đồ hồ ly. Hồ đồ hồ ly mặt già đỏ lên, khục, vừa mới thực tiếp cái điện thoại u. Chết không thừa nhận rồi. Các vị. Tiếp theo cái lom xong một loại khác thường, mọi người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, không chuẩn chúng ta sẽ diệt lên mấy ngày mấy đêm, bởi vì chúng ta muốn đánh độ khó là vĩnh viễn tịch hắc ám. Vĩnh viễn tịch hắc ám Ugana, địa ngục sở tinh độ khó. Chương 27, Vujana. Nữ yêu Gigi phó bản giáp mặt độ khó khăn nhất buộc không phải cửa cuối mơ đờ cả, mà là ở vào vĩnh tịch hắc ám ở dưới số 2 buộc Vujana. Ở đây đen kịt không gian lơ lửng khóa sắt bên trên không ngừng nhảy lên, người chơi cái gì cũng nhìn không tới. Chỉ có thể theo dựa vào phán đoán của mình, vì vậy hình thức phi thường biến thái, kiếp trước trò chơi vận hành 8 năm, mới có một chi đoàn đội thông qua một lần, đem làm có người hỏi thăm chi kia đoàn đội thông qua cảm tưởng, các đội viên nhao nhao tỏ vẻ, thà rằng chết, đều không nhớ lại đánh cái này phó bản rồi. Địa ngục 8 tinh độ khó, Vujana thực lực có thể so sánh chúng thần, cái này là số 2 bột khủng bố. Lý Giật bọn người một đường tiến về trước, giữ lại một chỗ cơ quan không mở, đem làm đi vào lơ lửng khóa sắt tràng cảnh lúc. Mỗi người trên người nhiều hơn một cái re bờ UFF, vĩnh tịch hắc ám. Vĩnh tịch hắc ám đặc thù hiệu quả tiểu là tuyệt đối hắc ám, người chơi đưa tay không thấy được năm ngón, mặt khác, cựu liệu vĩnh tịch Vujana, lượng HP cao tới, 100 triệu ớt. Cái này, điều này có thể đánh sao? Ngoại trừ Lý Giật, đoàn đội mặt khác 9 tên thành viên toàn bộ run lên rồi. Đoàn đội 9 tên thành viên, có đánh qua nữ yêu di tích, có lại là lần đầu tiên đến, xem của bọn hắn khó xử bộ dạng, Lý Giật chỉ phải lắc đầu. Lôi kéo ma vực tiểu tinh linh rời khỏi hắc ám không gian, đem cuối cùng một chỗ cơ quan mở ra. Mở ra đóng cửa vĩnh tịch hắc ám cơ hội có thể lựa chọn mở vẫn là đóng, điểm ấy hoàn toàn do người chơi đến nắm giữ, cho nên muốn đánh cái gì độ khó, hoàn toàn có thể tự hành lựa chọn. Các ngươi trước làm quen một chút tràng cảnh A, chú ý chớ tới gần bột là được rồi. Lý Giật chỉ phía trước mạng nhện đồng dạng lơ lửng khóa sắt. Thể tích khổng lồ Vujana bị khóa sắt sỏ xuyên qua, sắp đặt ở đây khóa sắt chính giữa. Đầu đầy tóc trắng nó, nhìn không ra một tia sinh khí, nếu không phải khóa sắt có chút lắc lư lúc nó sẽ ngẫu nhiên động một cái, nó bề ngoài nhìn về phía trên cùng tử vật cơ hồ không có gì khác nhau. Cái này bột thật thê thảm. Đúng vậy a, bị khóa ở tại đây, động đều không nhúc nhích được, còn cũng bị chúng ta giết. Trò chơi bày ra thật quá mức, tuy nói nó là nữ yêu nhưng là không thể như vậy đối với nó nha. Ừ. Đoàn trong đội hai nữ nhân, ma vực tiểu tinh linh cùng tiểu kiều ngươi một lời, ta một câu. 38 mà bắt đầu. Các ngươi cũng đi lên thử xem cảm giác. Lý Giật đánh gây hai nữ nói chuyện. Cái đồ chơi này rất dễ dàng nhất định không làm khó được tỷ. Tiêu kiêu hừ hừ, mở ra hai cái đại chân dài, đi lên khóa sắt. Ma vực tiểu tinh linh cũng lên rồi, bất quá luận khống chế lắc lư năng lực, nàng so Kiều Kiều còn kém hơn rất nhiều. Đều tới, đều tới. Lý Dật cũng lên khóa sát, rất lâu không có đánh cho, hắn cũng muốn luyện một cái mới được. Đoàn đội 10 người toàn bộ đứng một sợi dây xích phía trên. Lý Dật bắt đầu lắc khóa sắt chi chi chi chi, khóa sắt đong đưa độ cong càng lúc càng lớn, mọi người khống chế cân đối năng lực cũng trở nên càng ngày càng kém. Chậm một chút, lão đệ, đừng lắc quá nhanh, ta muốn té xuống rồi. Hồ đồ hồ ly một cái kinh hô, Lý Dật không để ý tới hắn, lắc lợi hại hơn muốn phóng ngược lại vĩnh tịch hắc ám, ở dưới view Zana, điểm ấy y luyện mới chỗ nào đến đâu nhi nha. Lắc đã xong một căn, Lý Dật lại nhảy đến một căn khác lắc lư bắt đầu. Các ngươi nhảy qua đến ở đây nhảy qua đi, chúng ta qua lại nhảy. Lý Dật miệng đất nói xong, thân thể một tung, lại nhảy mâu đến. Ai ai ai phong. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Khóa sắt lắc lư tần suất quá lớn, tịch diệt vô vi mất đi cân đối, một đầu bại xuống dưới. Tuy nói bây giờ là tập luyện, nhưng nếu rớt xuống phía dưới đi, phục hoạt thuật đều cứu không được hắn, chỉ có thể chính mình chạy thi. Thử vong chi nắm. Tiêu Kiêu tiểu tay lắc lư liên tục. Bắn ra một đạo ánh sáng tím đem tịch diệt vô vi kéo lại. Tạ tạ bang chủ. Tịch diệt vô vi rất cảm động. Cảm ơn cái gì tạ, nhanh nhảy, ngươi vừa muốn té xuống rồi. Tiêu Kiêu thả người nhảy đến khắc một sợi dây xích, vững vàng đứng lại, nhún nhảy năng lực luôn luôn là nàng cường hạng, dùng Lý Dật mà nói tự là, thật không có bạch trưởng cái này đôi chân dài. Tiêu Kiêu khoe khoang tựa như vòng quanh khóa sắt biên giới nhảy một vòng lớn, lượn trở về, dương dương đắc ý hỏi, tiểu Dật tử, tỷ lợi hại sao? Lý Dật cười hắc hắc, chân dài tiểu là mới có lợi nha. Tiêu Kiều nghe xong Lý Dật mà nói rất đắc ý, bất quá rất nhanh nàng tiểu phản ứng đã qua, nói chuyện riêng hắn, ngươi làm gì thế dùng nói chuyện riêng. Bởi vì ta đang nói chân ngươi trưởng mới có lợi nha. Ta hỏi ngươi tại sao phải dùng nói chuyện riêng. Bởi vì đem cái này hai cái đại chân dài gánh tại đầu vai, ba ba ba ba. Lan huấn luyện lại tiếp tục, Tiêu Kiều tử vong chi nắm có thời gian cột đao, cho nên trong thời gian ngắn chỉ có thể cứu được một cái. Mà theo khóa sắt đong đưa lợi hại, mọi người tới lui lui nhảy, thân thể đã sớm mất đi cân đối rồi, vì vậy, liên tiếp, không ngừng có người té xuống. Cái này chi đoàn đội thành viên danh sách, là Lý Dật trải qua chọn kỹ lửa khéo mới quyết định xuống, từng cái đều rất lợi hại, có thể hay không qua cửa, đều xem bọn hắn rồi. Hai cái giờ đồng hồ đi qua, ngoại trừ Lý Dật cùng Kiều Kiều không chết qua, thành viên khác hoặc nhiều hoặc ít đều chết. Nhiều lần, huấn luyện thành quả đi ra, hai cái khóa sắt qua lại lắc lư. 10 người qua lại nhảy lên, mỗi lần đều có thể vững vàng rơi ở phía trên. Vòng quanh vòng liền nhảy, nhớ kỹ đừng vào bên trong tới gần, nếu không kinh động lom khe hở tiểu bi kịch rồi. Lý Dật tuyên bố tiếp theo đầu huấn luyện chỉ thị. 10 người, vòng quanh khóa sát xoay quanh nhảy dựng lên, trong đó Kiều cô nương nhảy nhanh nhất, nhất ổn, hơn nữa không ngừng cùng mọi người khoe khoang. Các ngươi nhanh lên nha, ai nha quá chậm, ta thế nào lợi hại như vậy lâu này. Các ngươi nói đây là tại sao vậy chứ, ha ha ha ha, hì hì. Mọi người dở khóc dở cười, bất quá mọi người đều biết, tiểu cô nương không có ác ý, nàng là có cái gì thì nói cái đó, trời sinh yên vui phái, ai không có việc gì dỗi danh sẽ sinh nàng khí. Lại qua một giờ, mọi người nhảy khóa sắt năng lực lại đề cao, té xuống tử vong tình huống thực đã rất ít thấy được. Huynh đệ, chúng ta có thể đã bắt đầu sao? Hồ đồ hồ ly có chút nóng nảy. Chúng ta thực đã bắt đầu. Lý Dật đáp. Cái gì? Cái gì? Hồ đồ hồ ly hỏi liên tiếp hai cái gì? Tập luyện nhảy lên năng lực nha, ít nhất 3 ngày. Không thể nào. Chúng ta còn muốn như vậy nhảy 3 ngày. 3 ngày tính toán thiếu được rồi. Mọi người trầm mặc không nói. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy có thể? Cái kia tốt, đợi lát nữa. Lý Dật gọi Kiều Kiều cùng một chỗ, đem vĩnh tịch hắc ám cơ quan mở ra. Hiện tại các ngươi nhảy đi, nếu như ai cũng mất không đi xuống, chúng ta hiện tại tiểu đấu võ. Vơ cơ lờ, đưa tay không thấy được năm ngón, này làm sao đánh? Đừng lắc. Ai ở đây lắc khóa sát? Trời đánh, đừng lắc ga a a a, tịch diệt vô vi phát ra một hồi không giống nhân loại dên dĩ, lần nữa rơi vào không đáy thâm nguyên. Ở đây đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt không gian nhảy khóa sát bảo trì cân đối độ khó so có ánh sáng thời điểm gia tăng gấp trăm lần, tịch diệt vô vi té xuống rồi, những người khác toàn bộ trợn tròn mắt. Tiểu cô nương cũng trợn tròn mắt, nơm nớp lo sợ đi đến khóa sát hai cái đại chân dài kẹp chăm chú, đừng nói nhảy khóa sát rồi, căn bản không dám cất bước. Xèo. Xèo. Xèo. Xèo. Đỉnh. Khóa sắt ở đây lắc lư, ai trong nội tâm đều không có yên tâm 13. Hồ đồ hồ ly ho một tiếng, khục, huynh đệ, đem cơ quan mở ra à, chúng ta có ánh sáng thời điểm nhắm mắt con ngươi nhảy, cũng so hiện tại cường A, quá đau chìm rồi. Một mực luyện xuống dưới mọi người không có ý kiến A. Không có ý kiến. 9 người chăm miệng một lời. Vĩnh tịch hắc ám cơ quan đóng cửa, ánh sáng lại trở về rồi. Nhảy thời điểm nhắm mắt, luyện từ từ a. Xèo, xèo, xèo, xèo. Khóa sắt lắc lư mà bắt đầu, tập luyện tiếp tục. Đảo mắt một thiên thời gian trôi qua rồi, mọi người cái đã làm một sự kiện, nhảy khóa sắt. Buổi tối lúc ngủ, Lý Dật quả nhiên như hắn nói như vậy, đem tiểu cô nương cái kia hai cái đại chân dài khiêng trên vai, ba ba ba ba. Sáng sớm hôm sau, đoàn đội thành viên liên tiếp online, tiếp tục tiến hành ngày hôm qua tập luyện. Ở đây nhảy lấy đà thời điểm nhắm mắt lại, để cho chính mình từng điểm thích hứng đuôi mù nhảy, theo lạ lẫm đến thuần thục, quá trình này đau chìm vô cùng, bất quá chơi trò chơi muốn có can đảm khiêu chiến, mọi người đứng ở đây ngang nhau trên vị trí, ta đi, ngươi không được, cái này là cao thủ đạt được cùng nịu bì nhân vật mới nhất bản chất khác nhau. Lại luyện 5 cái giờ đồng hồ, mọi người đuôi mù nhảy cũng không có vấn đề gì rồi, vĩnh tịch hắc ám chốt mở mở ra, không gian lại biến thành đen kịt một mảnh. Từ từ sẽ đến, trước luyện đi, luyện thêm nhảy. Lý Dật một bên làm chỉ thị, một bên thử nhảy đến một căn khác khóa sát, thứ này ở đây nhảy lấy đà thời điểm, ai trong nội tâm cũng không có yên tâm, chỉ có dẫm lên khóa sát rồi, tâm tình khẩn trương mới có thể thả lỏng lại. Phi thường kích thích, phi thường đã quyền. Không ngừng có người té xuống, khá tốt đoàn đội sở hữu tất cả thành viên đẳng cấp đều phong ấn, đều là tử vong không rớt cấp, phó bản không hết rơi trang bị, mỗi lần chỉ là trả giá một điểm phí sửa chữa, sẽ không có khác tổn thất. Một thân đồ tím. Đành chịu lâu sửa một cái 1 đến 5 kim tệ, chút tiền ấy đối với Lý Dật mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với tuyệt đại đa số người chơi mà nói, nhưng lại một cái tương đương làm cho đau lòng người mức. Không phải từng cái người chơi cũng giống như Lý Dật như vậy có tiền, trên thực tế, thiệt nhiều sự thật trung thổ hào người chơi, ở đây trong trò chơi cũng đều là bần nông. Luyện tập vĩnh tịch hắc ám hình thức, tuyệt đối là một cái đau chìm vô cùng sự kiện, nếu không phải mọi người đẳng cấp đều phong ấn. Chỉ là tập luyện tử vong số lần đều thực đã để cho bọn hắn ăn không tiêu. Lý Dật cũng đã chết nhiều lần, khá tốt hắn đã sớm đem quả cam dẫn đặt ở kinh nghiệm Yến Châu bên trong, nếu không quả cam dẫn mất bền, đây chính là tương đương để cho lòng hắn đau một sự kiện. Quả cam dẫn lên mặt còn có 2 đạo phong ấn không có mở đâu rồi, không thể sửa chữa độ bền vẫn là cái vấn đề lớn, Lý Dật mỗi ngày đều ở đây cân nhắc nghiên cứu, bất quá trước mắt mới chỉ, hắn vẫn là một điểm manh mối lại không tìm được. Ở đây chúng thần chi vương bên trong, sở hữu tất cả chức nghiệp cũng có thể dựa vào làm nhiệm vụ, đạt được một bả tranh vũ khí, mà bởi vì chức nghiệp bất đồng, đạt được tranh vũ khí hạn chế cũng tất cả không giống nhau, trong đó dễ dàng nhất làm chính là tế tự tranh vũ khí, khó khăn nhất thì còn lại là cùng tiễn thủ cùng triệu hoán sư tranh vũ khí. Tranh vũ khí ai cũng có thể làm, nhưng có thể đem quả cam dẫn một mực trang bị trong tay người chơi, nhưng lại số rất ít. Vừa là nghiêm chỉnh ngày trôi qua, bởi vì hôm nay tập luyện chính là vĩnh tịch hắc ám hình thức, cho nên hiệu quả phi thường yếu ớt. Đảo mắt 3 ngày trôi qua, mọi người đuôi mù nhảy cầu chuẩn rõ rệt đề cao, chỉ cần không phát sinh tình huống ngoài ý muốn, tiểu tuyệt đối sẽ không té xuống. Có thể rồi. Lại thí nghiệm hơn 1 giờ, Lý Dật nói ra một câu để cho mọi người chờ đợi hồi lâu mà nói, bất quá sau đó hắn một câu, lại để cho mọi người thiếu chút nữa sụp đổ. Đánh trước bình thường hình thức Vujana luyện luyện tập, nhớ kỹ không muốn đánh chết là được rồi. Còn luyện nha? Có hết hay không nha? Tiểu cô nương khiêng cử kiếm bất mãn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu cô nương cá nhân ý kiến bị xem nhẹ rồi, vĩnh tịch hắc ám hình thức giải trừ, vị ương vô song phóng tới Vujana. Bình thường hình thức ở dưới Vujana cũng rất lợi hại, mà vĩnh tịch hắc ám hình thức kỳ thật tiểu là bình thường hình thức ra cường phiên bản bản, nếu như bình thường đều gây khó dễ, cái kia vĩnh tịch hắc ám hình thức cũng không cần suy nghĩ, căn bản không có khả năng thông qua. Luyện, không ngừng luyện. Chiến đấu bắt đầu, 3 ngày tập luyện hiệu quả phi phàm, mỗi tên thành viên đều có thể tránh né Vujana công kích. Hơn nữa linh hoạt tiến hành trị liệu hoặc đẻm. Bà rồi, dừng tay, thực giết. Vujana sắp chết thời điểm, Lý Dật hạ lệnh. 10 người nhao nhao nhảy xuống không đáy thâm uyên, tự sát rời khỏi chiến đấu. Lý Dật không có tự sát, chạy xa dùng giả chết, liền thành công thoát ly chiến đấu. Đây là cung tiễn thủ chức nghiệp đặc thù bản lĩnh, cũng là khác chức nghiệp đối với cung tiễn thủ hâm mộ nhất ghen ghét địa phương. Chạy thi trở về 9 người, nhao nhao xông Lý Dật so về ngón giữa, dùng biểu đạt bọn hắn lúc này tâm tình. Lý Dật mặt không đỏ, tim không nhảy, bình thường hình thức không cần đánh cho, toàn bộ hợp cách, đổi vĩnh tịch hắc ám, chúng ta muốn lên rồi. Vĩnh tịch hắc ám mở ra, vị ương vô song vượt lên trước tiến lên, mà Lý Dật cho hắn lữ bỏ thêm một cái nói dối dơ lên dẫn liền bắn. Các ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới tại đây? Vujana khàn giọng thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, bởi vì chúng ngữ điệu quái dị, lộ ra đặc biệt khủng bố. Vĩnh tịch hắc ám ở dưới Vujana, nói liên tục lời kịch đều thay đổi. Bình thường hình thức Vujana nói câu đầu tiên lời dạo đầu là, ảnh chủ cái kia ngu xuẩn đã thất bại sao? Các ngươi là đến tiêu diệt mở đờ cả đấy sao? Xuất ra thực lực của các ngươi đến đây đi. Vujana pháp trượng huy động liên tục, bắn ra một chuỗi đầu người lớn nhỏ lục cầu, phiêu tán bốn phía. Mấy trăm quả lục cầu ở đây bốn phía bồng bềnh, loáng thoáng có thể trông thấy, tựa như ma chơi đồng dạng, ở đây đen kịt trong không gian bắt mắt. Tuyệt đối không thể đụng vào lên lục cầu, nếu không sinh ra mắc xích, dây chuyền, nổ tung, chúng ta một đội người đều muốn giao cho tại đây rồi. Lý Dật hét lớn một tiếng nhắc nhở, quả cam dẫn liên xạ. Mấy trăm quả lục cầu lúc ban đầu thuận kim đồng hồ chậm chạp trôi nổi, giai đoạn này rất tốt trốn, đi theo lục cầu thuận kim đồng hồ xoay quanh là được rồi, mà khi Vujana lượng HP hạ thấp đến, trăm triệu đã ngoài lục cầu sẽ nghịch tính theo thời gian châm trôi nổi, lúc này thời điểm cũng rất tốt trốn, nghịch kim đồng hồ đi theo lục cầu chuyển, mà khi Vujana lượng HP hạ thấp đến 8.000 vạn lúc, chính thức biến thái sát chiêu đã đến. Lục cầu không khác biệt hỗn loạn di động, chợt trái chợt phải, không có quy luật chút nào có thể tìm ra. Vị ưng vô song dốc sức liều mạng lắc lư khóa sát, để cho Vujana bị đau, đem công kích mục tiêu ưu tiên tập trung ở đây trên người hắn. Vujana cừu hận rất hỗn loạn, muốn kéo ở nó phi thường không dễ, nhưng tận khả năng thay đổi viên gánh chịu tổn thương, là thân là một gã mở tờ, mảnh tặng cơ, yêu cầu cơ bản nhất, điểm này, vị ưng vô song làm phi thường đúng quy cách. Màu xanh biết huyết dịch không ngừng theo Vujana thân thể chảy ra, vĩnh tịch hắc ám hình thức, người chơi căn bản nhìn không tới những cái này huyết dịch. Chỉ có tận khả năng tiến hành cực hạn đẻm, đuổi ở đây màu xanh biết huyết dịch bao trùm toàn bộ khóa sắt trước kia, giết chết Vujana. Nỗi thống khổ của ta các ngươi biết không? Vujana pháp trượng một lần hành động, phong thích quần thể sợ hãi thuật, mà tịch diệt vô vi trước tiên sử dụng quần thể xua tán đem giải thích trừ. Quần thể sợ hãi thuật qua đi, là quần thể huyết cổ thuật, toàn bộ viên tiếp tục giảm huyết, ma vực tiểu tinh linh phong thích như một xuân phong mới đám đông lượng HP tuyến đặt lên đi. Mở đỡ cả cái kia đáng giận nữ nhân. Ghen ghét dung mạo của ta, âm thầm hãm hại ta, đem ta khóa ở chỗ này, biến thành như vậy hình thức, ta hận không thể ăn sống tim của nàng, ha ha ha ha, tim của nàng nhất định là hắc, nhất định là. Vujana một bên gầm rú, một bên thi pháp, hô lời kịch toàn bộ nhằm vào mở đỡ cả, trong giọng nói tràn đầy oán hận. Đến đây đi, đả bại ta đi, chỉ có đả bại ta, các ngươi mới có tư cách đi gặp mở đỡ cả. Vujana lại vung ra một chuỗi lục cầu, thuận kim đồng hồ xoay quanh chấm dứt. Nghịch kim đồng hồ xoay quanh bắt đầu. Đoàn đội 10 người khẩn trương ở khóa sắt lên giật nảy mình, theo kịch độc huyết dịch chảy ra, cận chiến chức nghiệp thực đã không thể tiến lên công kích, vị ương vô song là chiến sĩ, có thể trang bị phi đao cùng cung tiễn, bất quá bởi vì không có đối với ứng kỹ năng, chỉ có thể dùng bình thường công kích, tổn thương rất thấp, mà kiều kiều hắc ám kỵ sĩ nếu so với hắn cường một điểm, sẽ một chiêu gọi, hắc ám trùng kích, viễn trình kỹ năng, không thời gian cột đao, có thể liên tục phóng thích. Ha ha ha ha. Công kích của các ngươi để cho ta cảm thấy tử vong khí tức, là ta muốn giải thoát rồi sao? Ha ha ha ha chi. Mấy trăm quả lục cầu chuyển động nhanh hơn rồi, rốt cục có người đỡ không nổi rồi, pháp sư vượng vượng man đầu nhảy lệch ra, trực tiếp té xuống không đáy thâm nguyên. Khá tốt hắn không có đụng phải lục cầu, nếu không toàn bộ đoàn mọi người giống như trước chết. Không muốn sợ, không muốn loạn, tiếp tục đẻm, chú ý tránh né. Trong bóng tối, ai cũng nhìn không tới ai, đều là đuôi mù đánh đuôi mù nhảy. Frank. Trong bóng tối, không biết ai đụng phải lục cầu, mấy trăm quả lục cầu lập tức mắc xích, dây chuyền, nổ tung. Rầm rầm rầm bang bang. Nổ tung sinh ra trùng kích trực tiếp đem đứng ở đây khóa sắt lên sở hữu tất cả người chơi toàn bộ bắn bay. Cả đoàn bị diệt. Lý Dật phiền muộn, ai làm? Ta. Ta vừa rồi cùng hồ ly đại ca đụng đất rồi, không có đứng vững, đụng lục cầu lên. Một gã gọi quỷ ảnh pháp sư xấu hổ đáp. Chạy thì a. Lần thứ nhất đánh vĩnh tịch hắc ám tiểu giết chết Vujana 4.000 vạn lượng HP, đối với cái này, Lý Dật thực đã rất hài lòng. Mọi người không thể nhảy loạn, trốn lục cầu thời điểm phải nhớ kỹ, thẳng từ trên xuống dưới là được, đợi đến lúc lục cầu hỗn loạn trôi nổi, nếu như vậy chỗ đứng, pháp sư chức nghiệp đứng ở đây bên dưới, hồ đồ hồ ly, số vị, quỷ ảnh số 2 vị, màn thầu 3 số vị. Khiêu chiến thất bại, Lý Dật chiêu tập đoàn đội, một lần nữa tập một cái đấu pháp. Lần này khiêu chiến vĩnh tịch hắc ám. Độ khó so khai hoang còn muốn khó khăn, nếu như không hảo hảo định ra một cái sách lược, thử bao nhiêu lần đều là bi kịch, cho nên đánh một lần, tập một lần, hấp thụ lần trước giao hấn, một mực như vậy tiếp tục xuống dưới, mới có thể cuối cùng nhất đẩy ngã buột. Hồ đồ hồ ly nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta tiểu theo như cái này cho đừng đánh, lục cầu nhất định phải coi chừng, ta đã nhìn ra, thứ này nếu đụng với, 100% diệt đoàn. Nên hư hư hư hư, nên uống nước, 5 phút đồng hồ sau bắt đầu. Lộn xộn chung qua đi, đoàn đội lần nữa khiêu chiến Vujana. Chẳng ai ngờ rằng, lần thứ hai cán, rõ ràng so lần thứ nhất còn phải kém. Vujana vừa đem lục cầu phóng xuất ra, chí ít có 3 cá nhân đụng phải, rầm rầm rầm. Liên bạo, đoàn đội không hề nghi ngờ toàn bộ diệt. Như thế nào như vậy? Vừa rồi đều ai đụng phải? Báo danh quảng. Vừa vượng man đầu. Tịch diệt vô vi. Thiên hạ không tiểu kiều xấu hổ mở miệng. Được rồi, khởi cái kia phá danh tự, dài như vậy, ba người các ngươi đều chú ý một chút, nếu như lần sau còn phạm loại này cấp thấp sai lầm, trực tiếp út công hội điểm tích lũy. Vừa là 5 phút đồng hồ qua đi. Đều nghỉ ngơi tốt đi à nha. Lên. Vujana lục cầu phóng xuất rồi, lại có một người đụng phải. Dầm dầm dầm bang bang. Toàn bộ diện. Tiểu kiêu quát, ai? Báo danh. Ám dực. Tiểu kiêu vui vẻ, nàng có thể bắt được cơ hội, nhìn ngươi khởi cái này phá danh tự, còn ám dực, ngươi thế nào không cứ gọi hắc dực. Hồng cánh. Bạch dực. Liên loại này cấp thấp sai lầm đều có thể phạm, không cần giải thích, trực tiếp út ngươi công hội điểm tích lũy. Vừa là 5 phút đồng hồ đi qua, chiến đấu lần nữa bắt đầu. Lần này tất cả mọi người điều chỉnh đã tới, không có đụng phải lục cầu, chiến đấu rất thuận lợi triển khai. Cung nộ dược tề, cao cấp trí xử lý dược tề, cao cấp tinh thần dược tề, cao cấp pháp lực khôi phục dược tề, cao cấp cánh mạng khôi phục dược tề, thần tính lưu động, các loại dược tề toàn bộ dùng tới rồi, muốn khiêu chiến độ khó cao lõm sao đầu tiên muốn thỏa mãn một điểm tự là, đại lượng phụ trợ đồ dùng sung túc. Mọi người phối hợp ăn ý, Vujana lượng HP hạ thấp nhanh chóng, rất nhanh tiểu hạ xuống 8.000 vạn. Lục cầu trôi nổi trạng thái cũng bắt đầu tiến vào hỗn loạn hình thức. Lúc này thời điểm, mọi người tâm đều nâng lên cổ họng, lục cầu lung tung trôi nổi, trốn đi phi thường khó khăn, trước sau đã tới dây nói, về phía trước vừa chạy tiểu tránh qua, tránh né, nhưng chung quanh cùng một chỗ tới lục cầu, muốn như thế nào tránh né. Chỉ có thể sớm dự phán, tránh cho chính mình lâm vào chung quanh tứ phía giáp công khốn cảnh. Lần này khiêu chiến, vận khí phi thường tốt, Vujana phóng xuất ra lục cầu số lượng ít, mà đoàn đội thành viên phát huy cũng rất xuất sắc. Một cái phạm sai lầm cũng không có, nhất đau chìm hôn loạn trôi nổi khâu, rõ ràng đần độn, u mê tiểu kháng đi qua. Quần thể sợ hãi thuật, quần thể huyết cổ thuật, quần thể trầm mặc thuật, quần thể suy yếu thuật. Điên cuồng Vujana không ngừng sử dụng các loại diệt đoàn kỹ năng, đem mọi người đánh ngực thật giống như đè ép một khối tảng đá lớn giống như, thở không nổi đến. Đem làm Vujana lượng HP hạ thấp đến. 4 vạn lúc, nhất biến thái khâu đã đi đến. Màu xanh biết huyết dịch thẩm thấu khóa sắt 2/3. Mọi người có thể di động không gian càng ngày càng nhỏ rồi. Uống giải độc. Lý Giật hét lớn một tiếng, mọi người nhao nhao xuất ra siêu cấp thuốc giải độc. Hướng trong miệng rót. Siêu cấp thuốc giải độc, có thể giảm bất chế độc hệ tổn thương, hơn nữa hiệu quả tiếp tục 10 phút. Có thể nói, nếu như không có cái đồ chơi này, tưởng đánh chết vĩnh tịch hắc ám hình thức Vujana, căn bản không có khả năng. Màu xanh biết huyết dịch thẩm thấu đi qua, đem khóa sắt toàn bộ bao trùm, mọi người trên đầu không ngừng ra bên ngoài nhảy tổn thương. Tuy nhiên siêu có thuốc giải độc giảm bớt 90% độc tổn thương, nhưng nhảy tổn thương vẫn là 1.000 đã ngoài. Giảm huyết nhất ít, vắng người là Lý Giật, hắn ngoại trừ siêu cấp thuốc giải độc. Trên người trang bị trước một kiện khen gì là kịch độc đai lưng đâu rồi, đồng dạng có giảm độc tổn thương tác dụng, cả hai chúng nó hợp nhất, để cho hắn mất máu không cao hơn 100. Đã đủ rồi, loại này ngây thơ trò chơi, ta không muốn lại chơi tiếp tục rồi, các ngươi căn bản không có khiêu chiến mở đỡ cả thực lực. Ta thực đã thụ đã đủ rồi. Trong bóng tối, Vujana đột nhiên gầm thét một tiếng, trong tay pháp trượng giơ lên cao, cao giọng ngâm hát lên. Viễn cổ hắc ám chi linh, nghe theo của ta kêu gọi. Cảnh cáo 160 giây sau, nguyền rủa phong bạo đem phong thích. Đếm ngược lúc bắt đầu. Vujana còn có rảnh đừng nói nhiều vạn lượng HP, giây, có thể đánh nhau chết nó sao. Các vị, mở đại chiêu, liều mạng. Phong chi thần tích. Vong linh đại quân. Thần nhân mô hình, khuôn đúc, nghiêu. Áo thuật nắm giữ, hàn băng chi tâm. Đoàn đội 10 người không hề giữ lại, nhao nhao đem chính mình mạnh nhất chiêu thuật phóng xuất ra hỏa. Chương 28, bội phản chi kính. 60 giây. Cho dù đoàn đội minh thành viên bình quân đẻm tở xỉ cột toàn bộ qua 5 vạn giây là mất. Vạn huyết xa cũng mới trợ vạn huyết, mà Vujana còn thừa lại rảnh đừng nói nhiều huyết đây này. Chiêu thành viên, chỉ có Lý Giật đẻm tở xỉ cột đã qua 5 vạn, còn lại đều ở đây 4 vạn trái phải bồi hồi. Hai gã trị liệu thêm một gã mở tờ tạo thành tổn thương, tắc thì có thể hoàn toàn không đáng kể. Tờ so đẻm không đủ, 60 giây, đánh không chết Vujana rồi 4. Tiếp nhận tử vong A nguyền rủa phong bạo. 60 giây thoáng qua một cái, Vujana điên cuồng hét lên một tiếng, tính bằng đơn vị hàng nghìn màu xanh biếc lục cầu theo pháp trượng lối vào tuân ra, đảo mắt kết nối dung hợp, hình thành một cái màu xanh biếc hình cầu, hướng về bốn phía bành trướng. Nguyền rủa phong bạo là một chiêu lĩnh vực kỹ năng, tiếp tục thời gian dùng pháp lực vi động lực. Chỉ cần pháp lực sung túc, có thể không hạn chế sử dụng xuống dưới, cùng du hiệp vũ không thuật, phương pháp sử dụng đồng dạng. Vujana nguyền rủa phong bạo phạm vi bao trùm toàn trường, bành trướng tốc độ thật nhanh, bốn phía bồng bềnh lục cầu cũng nhao nhao phun lên đi dung hợp, không ngừng gia tăng nguyền rủa phong bạo uy lực. Chỉ là miểu chung, đoàn đội 10 người đều bị nguyền rủa phong bạo bao trùm. Mê muội, suy yếu, sợ hãi, chậm chạp, huyết chung, mấy chục trùng, chồng, mặt trái trạng thái tiếp tục bạo phát, tịch diệt vô vi đại xua tán đều bất lực rồi. Thân ở đây nguyền rủa phong bạo, lĩnh vực, tiểu sẽ kéo dài không ngừng trúng mục tiêu các loại mặt trái trạng thái. Đoàn đội 10 người, toàn bộ té xuống rồi 4. Lúc này đây, Vujana tàn huyết 2.600 vạn, cả đoàn bị diệt. Đẹp không đủ 4. Lần này diệt đoàn tổng kết rất nhất trí VS đẹp kém. Trên thực tế, Lý Dật tuyển ra đến 7 vị. VS vượng đẹp đều phi thường cho lực, vấn đề là Vujana quá biến thái tử, mà ném tinh độ khó, cho dù nó là một cây đại có gỗ, đứng đấy động để cho 7 vị. VS mãnh liệt hoành, đều chưa chắc có thể đánh thắng đi. Địa ngục khái tinh độ khó, yêu cầu quá cao. Làm sao bây giờ? Đấu võ tiểu uống thuốc sao? Uống thuốc cũng không được, giờ VS vẫn là không đủ. Không có mở tờ không được, không có xong trị liệu cũng không được, như thế nào để cao giờ VS so, thành trước mắt nan đề. Nếu không ăn bí dược A. Vị ương vô song nghĩ đến một cái chủ ý. Mỗi người đều có thể làm một lần bí dược nhiệm vụ, hoàn thành về sau sẽ đạt được một lọ thời gian ngắn gia tăng 2 lần công kích bí dược, bất quá sử dụng bí dược sẽ phải chịu trừng phạt, sẽ tùy cơ hội khấu trừ chính mình điểm thuộc tính. Lý Dật lắc đầu, điểm thuộc tính vượt đến hậu kỳ vượt chân quý, các ngươi bí dược mặc dù có hiệu, nhưng không có lợi nhất. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể hiện tại thay người A. Hồ đồ hồ ly cũng mơ hồ. Thay người chắc chắn sẽ không, đều luyện vài ngày rồi, lúc này thời điểm đổi người nào. Lý Dật chỉ vào Vujana nói, kỳ thật có một cái phương mà có thể đề cao. So, chỉ công kích Vujana nhược điểm, ví dụ như đánh thân thể hắn bị khóa sắt sỏ xuyên qua địa phương hoặc hốc mắt các loại địa phương là được rồi. Hồ đồ hồ ly nói, vĩnh tịch hắc ám tối quá nha, nếu như không có những cái kia lục cầu cái gì cũng nhìn không tới. Có thể đánh nhau đến Vujana cũng không tệ rồi, tìm lực điểm, quá khó khăn. Đúng vậy a, căn bản nhìn không tới, đều là nghe thanh âm đánh. Những người khác phù hợp. Pháp sư chức nghiệp có thể tập trung công kích, đem làm công kích của người đánh tới Vujana nhược điểm lúc, nó sẽ phát ra kêu thảm thiết người một mực tập trung xuống dưới công kích là được rồi. A, đã minh bạch. Đọc truy hệ. N với HTTP, đoàn trong đội 7 vị giờ TS, ngoại trừ Lý Giật cùng Tiểu Kiều tất cả đều là pháp sư chức nghiệp. Lý Dật nhìn đồng hồ, trông mong phút sau bắt đầu chiến đấu, chờ một chút kỹ năng làm lạnh. Chờ đợi kỹ năng làm lạnh thời gian khó khăn nhất chịu đựng, Lý Dật rỗi danh đến nhàm chán, mở ra quan phương diễn đàn xem bắt đầu. Sân thi đấu quý thi đấu lại bắt đầu rồi, trên diễn đàn tràn đầy loại này thảo luận tiếp mời, bài viết, Lý Dật là lên một quý quán quân, cho nên cái này một quý, hắn không có tư cách tham tuyển, chỉ có thể đợi đến lúc 4 cái quý quán quân toàn bộ đi ra, mới có thể đi vào đi niên độ chung kết quyết tái. Sân thi đấu thứ 2 kỳ quý thi đấu, vị ương vô song cũng tham gia, trước mắt xếp hạng vị thứ 3, rất có hy vọng cầm xuống quý quán quân, bất quá tại hắn phía trên 2 gã người chơi cũng rất lợi hại, điểm tích lũy một mực so với hắn cao, một mực đè nặng hắn một đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, thứ 2 quý thi đấu quán quân, hẳn là em mở nghịch thiên tiểu phong. Lý Dật theo tìm kiếp trước chi nhớ, tìm ra đáp án. Thứ 2 quý thi đấu quy tắc cùng đệ nhất quý thi đấu bất đồng, đệ nhất quý thi đấu người chơi có thể nặc danh dự thi. Nhưng đã đến thứ 2 quý thi đấu, người chơi không cách nào nặc danh dự thi, bài danh bao nhiêu, điểm tích lũy bao nhiêu, chỉ cần tra một cái bảng xếp hạng, sẽ vừa xem hiểu ngay. Trước mắt sắp xếp tại vị trí thứ nhất người chơi là nhất dung tương hồ, hắn dựa vào trên người cái tiêu kiện, truyền thuyết cấp, vật phẩm trang sức, một đường quá quan chẳng tướng, không người có thể ngăn. Mà xếp hạng vị thứ 2 người chơi là nghịch thiên tiểu phong, đừng nhìn hắn bài danh một mực không bằng nhất dung tương hồ, nhưng ở trận chung kết lúc mới bắt đầu. Hán triệt để đem nhất dung tương hồ áp chế, cầm xuống lần này quý thi đấu quán quân. Quan phương trên diễn đàn mặt có mở đối với đánh bạc bàn, tiền đánh cuộc là kim tệ, người chơi có thể ở đây kim tệ đến 000 vạn kim tệ ở giữa tùy ý ném. Quan phương trên diễn đàn mặt mở đối với đánh bạc bàn trang ra rất thần bí, dê danh tự vi vụ khuynh thành chỉ là bắt đầu phiên giao dịch giao phó công chính thế chấp kim, thì đến được 300 triệu kim tệ. Trang ra tài đại khí thô, tuy nhiên nước ăn rất lợi hại, bất quá không cần sợ bồi giao không thể. Chỗ mới hạ cái này đối với đánh bạc bàn người chơi, rất nhiều. Vừa nhìn thấy trang gia danh tự, Lý Dật lập tức mỉm cười, người khác không biết, hắn biết rõ, vị này Vũ Khuynh Thành, đồng học, đúng là Thu Chi Luyến ở đây trên diễn đàn một cái áo vét nhỏ, hắn sở dĩ biết rõ, là vì vậy ảm, dê kiếp trước đã từng bị người tuân gia đã tới. 500 vạn, mua nghịch thiên tiểu phong quan. Lý Dật đưa vào 500 vạn kim tệ mức, hồi thiếp, dẹp tật ly, áp gió. Trên người hắn kim tệ mức thoáng cái giảm bất kinh vạn. Vốn Lý Giật muốn sau 100 triệu đến, bất quá ngẫm lại hắc thu gần đây giống như rất sầu muộn, vì vậy hắn lại tạm thời cải biến chủ ý, cái hạ 500 vạn, coi như lấy cái việc vui rồi. Mười trông mong chung thời gian thoáng một cái đã qua, Lý Giật hạ hết rót, thời gian cũng đã đến. Lên quảng, vị ương vô song đi đến khóa sát, chiến đấu lần nữa khai hỏa. Lúc này đây, mỗi người đều nhắm ngay Vu Gia Na nhược điểm đánh, đẹp tợ sỉ cột quả nhiên báo tố đi lên, pháp sư chức nghiệp tổn thương vốn chính là chúng chức nghiệp đứng đầu, như nay đã tìm được bí quyết, đánh nhau muốn thấp cũng khó khăn rồi. Pháp sư chức nghiệp mấy đại khác hệ bên trong, áo thuật pháp sư không. Nhất não, áo thuật phi đạn, áo thuật trúng kích, phi đạn, trúng kích vô cùng đơn giản đẹp tợ sỉ cột bạo cao, mà thao tác phức tạp nhất chính là hỏa pháp, đương nhiên cùng khác mấy hệ so sánh với, hỏa pháp tổn thương lực cao nhất. Mấy trăm quả lục cầu trôi nổi như này đi ra, mọi người nhẹ nhõm tránh né, đều luyện vài ngày nếu như còn phạm cấp thấp sai lầm, vậy bọn họ cũng không xưng có được cao đoan người chơi, như vậy xưng hô rồi. Đợi đến lúc ma vực tiểu tinh linh mở phong chi thần tích, 7 vị giờ tờ S so đẻm tờ sỉ cột toàn bộ qua 5 vạn, mà cầm trong tay tranh cung Lý Giật đẻm tờ sỉ cột càng là bạo đã đến 7 vạn. Đã đủ rồi, đã đủ rồi, loại này ngây thơ trò chơi, ta không muốn lại chơi tiếp tục rồi. Các ngươi căn bản không có khiêu chiến mở đỡ cả thực lực, ta thực đã thụ đã đủ rồi. Trong bóng tối Vu Gia Na đột nhiên gầm thét một tiếng tử trong pháp trượng dơ lên cao cao giọng ngâm hát lên. Viễn cổ hắc ám. Cảnh cáo điền dây sau, nguyền rủa phong bạo đem phong thích. Diệt đoàn cấm thuật lại xuất hiện, bất quá lần này Vu Gia Na lượng HP chỉ còn lại có ngập, 2.800 vạn, 60 giây thời gian, đầy đủ đánh chết nó. Dầm dầm dầm phanh. Gầm dược kiều kiều vung vẩy trước cự kiếm, cùng Vu Gia Na chơi nổi lên cận chiến. Nàng phục dụng siêu cấp thuốc giải độc, lại có thể dùng tử vong đả kích, chính mình hồi máu cho nên cận chiến cũng không thành vấn đề. Nguyên rủa ngươi, ta muốn nguyên rủa ngươi bốn. Vu Gia Na lượng HP xoát xoát hạ thấp, tuy nhiên nó không ngừng la hét, nhưng căn bản không ngăn cản được nó sắp chết vong kết cục. Tốt lực lượng cường đại có lẽ các ngươi, thật có thể giết chết mở đờ cả. Vu Gia Na thống khổ chu lên một tiếng, giơ lên cao pháp trượng rủ xuống, vĩnh tịch hắc ám re bờ UFF biến mất. Như thế nào còn chưa có chết? Hồ đồ hồ ly thả ra một chuỗi áo thuật phi đạn, kinh ngạc. Vu Gia Na còn chưa chết, lượng máu của nó còn thừa lại điểm, nhưng mặc kệ đoàn đội thành viên như thế nào đánh nó, cái kia chút huyết đều mất không đi xuống. Lý Giật nói, cần phải chết đi à nha, cái này đi vào nhập nội dung cốt truyện hình thức rồi. Đáng giận mở đờ cả, không thể tận mắt thấy nó chết, ta không cam lòng. Vu Gia Na đột nhiên thống khổ hét lên một tiếng, trên đỉnh đầu lượng HP bắt đầu cực tốc khôi phục. Lúc này thời điểm, sở hữu tất cả công kích đối với nó hết thể không có hiệu quả. Nóa, muốn lửa bố mày giống. Hồ đồ hồ ly nổi giận, áo thuật phi đạn thành chuỗi ra bên ngoài phóng. Ai cũng không ngăn cản được rồi, Vu Gia Na lượng HP rất nhanh khôi phục, trong nháy mắt tiểu đầy máu rồi. Dị tộc, các ngươi rất lợi hại, tuy nhiên ta nhìn không thấy bộ dáng của các ngươi, nhưng ta cảm giác được, mở đờ cả nhất định sẽ chết ở các ngươi trên tay. Vu Gia Na không có phát động công kích, trên đầu đỏ tươi danh tự cũng chuyển biến thành màu xanh lá, đây là thân mật, biểu tượng. Vu Gia Na thao thao bất tuyệt, đem mở đờ cả hãm hại chuyện của nó giảng tố đi ra, kế tiếp chính như Lý Giật đoán trước cái kia dạng, nội dung cốt truyện hình thức mở ra. Ta muốn tận mắt thấy mở đờ cả tử vong, dị tộc, các ngươi có thể nguyện thỏa mãn tâm nguyện của ta. Lúc này thân là đoàn trưởng Lý Giật nhận được một cái tuyển hạng. Lý Giật tiếp nhận. Ha ha ha ha ha, cảm tạ các ngươi bốn. Vu Gia Na cất tiếng cười to, thân hình dần dần biến mất, trên mặt đất xuất hiện một cái gương, một căn pháp trượng, còn có một kiện áo đen. Lần này không cần sở thi, mà là trực tiếp rơi xuống đi ra. Dị tộc, ta thực đã đem linh hồn của mình quán chú bội phản chi kính, đem làm ngươi nắm lấy cái này cái gương giết chết mở đỡ cả thời điểm, tâm nguyện của ta sẽ tùy theo chấm dứt rồi. Vu Gia Na thanh âm theo bội phản chi kính truyền đến, Lý Giật tiến lên nhặt. Vu Gia Na nguyền rủa pháp chấp màu tím phẩm chất. Trang bị đẳng cấp, 100 cấp 3.500 tổn thương. 1.200 như tinh thần. 600 trí lực. Đặc hiệu. Sở hữu tất cả nguyên rủa pháp thuật hiệu quả đề cao 50%. Đặc hiệu, đối với người công kích có 10% tỷ lệ sinh ra hắc ám nguyên rủa. Vu Gia Na nguyên rủa chi bảo, màu tím phẩm chất. Trang bị đẳng cấp, 100 cấp. 500 điểm phòng ngự ma pháp. 200. Điểm sức chịu đựng. 600. Điểm tinh thần. Đặc hiệu, khiến cho nguyên rủa pháp thuật tiếp tục thời gian ngoài mức gia tăng 5-10 giây. Đặc hiệu, phóng xuất ra nguyên rủa pháp thuật có nhất định tỷ lệ không thể xua tán. Hai kiện 100 điền cấp màu tím trang bị, tất cả đều là nguyền rủa tế tự dùng cực phẩm trang bị, mà kèm theo Vu Gia Na linh hồn, bội phản chi kính cũng cùng bình thường hình thức hoàn toàn bất đồng. Bội phản chi kính, màu cam phẩm chất, đặc thù đạo cụ. Trang bị đẳng cấp, 100 cấp. Sử dụng, phản kích hết thể pháp thuật tổn thương, thời gian cốt đao, 1 tiếng đồng hồ. Không có phó bản sử dụng hạn chế, Lý Dật phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Chương 29, rất chân thật. Chúc mừng ngài đạt được thành tựu, thủy tịch hắc ám. Đạt được 10 kỹ năng điểm số ban thưởng. Việc này kiện bị liệt nhập chúng thần quang huy sự tích, màu vàng kim óng ánh thành tựu khung bắn đi ra, đoàn đội thành viên 10 người, đạt được ban thưởng giống như lúc. Đố màu cam bị, thoải mái thùng một gã pháp sư khoa trương kêu lên. Ở đây chúng thần chi vương bên trong, từng người chơi cũng có thể thông qua xác nhận đối ứng chức nghiệp nhiệm vụ, thu hoạch thuộc về mình màu cam vũ khí, tựa như Lý Dật màu cam cung, Á Sắt màu cam trượng, đồng đều lai nguyên ở này. Màu cam vũ khí dễ kiếm, đồ màu cam bị phi thường khó, Lý Dật giết buốt, đoạt thủ sát, trọn vẹn đánh cho đã hơn 1 năm rồi, màu tím trang bị đều hiện nát rồi, có thể đồ màu cam bị, một kiện cũng chưa từng gặp qua. Đồ màu cam bị không phải không bạo, mà là tỷ lệ rơi đồ quá thấp, thấp đến căn bản không thể dùng tỷ lệ phần trăm đến miêu tả rồi, muốn đánh tới đồ màu cam bị, chẳng những thực lực phải có, vận khí đồng dạng phải có. Tựa như cự nhân tộc thánh kỵ sĩ, nhất dũng tương hồ vận khí của hắn tiểu phi thường nghịch tiên. Đi giã ngoại buộc thời điểm rơi xuống một đầu màu cam phẩm chất vật phẩm trang sức thần phạt dây chuyền, từ nay về sau một lần hành động tân chức đỉnh cấp người chơi hàng ngũ. Phải biết rằng, thần phạt dây chuyền gần kề chỉ là một kiện 10 cấp đồ màu cam bị, có thể bất luận thuộc tính vẫn là đặc hiệu, đều viễn siêu 100 cấp đồ tím. Rơi xuống đồ tím gọi là vận may khí, rơi xuống màu cam trang, vậy thì nên gọi người tiên. Lý Dật bọn người qua cửa vĩnh tịch hắc ám ở dưới Vujana, đã lấy được ban thưởng, 2 tím một màu cam tính toán tiêu hao. Sử dụng các loại chân quý dược tề vô số kể, đem Lý Dật điểm này tổn kho thiếu chút nữa làm hết, thô sơ giản lược tính ra một cái tổn thất, ít nhất cũng phải vượt qua 10 vạn kim tệ rồi. Hai kiện đồ tím là nguyên rủa tế tự dùng cực phẩm, đương nhiên, bởi vì là bộ giáp, cho nên pháp hệ chức nghiệp đều có thể dùng, chỉ có điều bên trên đặc hiệu phát huy không đi ra rồi. Mà màu cam bội phản chi kính không có phó bản sử dụng hạn chế, rốt cục có thể mang đi ra ngoài rồi, hai kiện nguyên rủa tế cách dùng đồ tím, Lý Dật để lại. Dược đa phẩm tiêu hao, quyển trục vân. Vân, đều là Lý Dật một người ra chính mình không dùng được trang bị, bọn hắn như thế nào không biết xấu hổ mớn. Đi thôi, lui bản trọng đưa Lý Dật nói một tiếng. Mở đỡ cả không đánh nữa. Đội viên khát choáng. Lý Dật lắc đầu, không đánh nữa, ta sợ đánh xong mở đỡ cả bội phản chi kính không có. Lý Dật lo lắng rất có đạo lý, Vujana linh hồn sẽ bám vào bội phản chi kính bên trên, hoàn toàn là vì nó muốn tìm mở đỡ cả báo thủ, nếu quả thật gọi nó báo thủ. Nó còn có thể an an ổn ổn đái trong gương sao. Kiếp trước chi kia duy nhất qua cửa qua, vinh tịch hắc ám, đoàn đội, đều không có thể đem, bội phản chi kính, mang đi ra ngoài, như vậy huyết giao hấn, Lý Dật mới không nhớ phạm đây này. Mọi người rời khỏi phó bản Lý Dật xuất ra bội phản chi kính khoa tay múa chân vài cái, sắc mặt lập tức thay đổi. Hệ thống nhắc nhở, ngài phụ trọng không đủ, không cách nào sử dụng vật ấy phẩm. Ta, Lý Dật nghe được hệ thống nhắc nhở khí thiếu chút nữa không có đem, bội phản chi kính. Ngã trên mặt đất. Gọi gọi bu lại, thế nào giật tử? Có cái gì không vui công việc, đi ra để cho chúng ta cao hứng hạ bối. Cầm, thử xem có thể sử dụng không. Lý Dật đem, bội phản chi kính, đưa cho gọi gọi, gọi gọi cầm nơi tay ước lượng, hét lớn một tiếng, bội phản chi kính long lánh chói mắt hào quang. Gọi cô nương mỗi ngày khiêng cử kiếm sử dụng, bội phản chi kính, đối với nàng đến, thật sự quá dễ dàng rồi. Lý Dật sắc mặt hơi trì hoãn, cho. Thế nào? Không dùng được. Biết rõ còn hỏi. Ha ha ha ha ha ha. Ở đây vui cười buổi tối ta tiểu trong miệng, Lý Dật ép hàn huyên nàng một câu. Phi, Lan. Bội phản chi kính không thuộc về trang bị, cho nên bình thường đặt ở ba lô, dùng thời điểm lấy ra là được rồi. Đi về trước đi, chúng ta lại xoát nghiêng. Lý Dật đem gọi gọi đá ra đoàn đội. Bội phản chi kính ở đây ai trên người ai không thể đánh mỡ được cả, nếu không gây ra nội dung cốt truyện, bội phản chi kính biến mất. Hái hoa không được. Gọi gọi đi rồi, Lý Dật lại kéo tới một gã pháp sư, tiếp tục soát. Chúng ta đang cày một lần vĩnh tịch hắc ám thử xem. Tiến vào phó bản Lý Dật đề nghị. Không. Không phải đâu. Còn đến. Phải hồ. Số một bột đạn chủ không cần tốn nhiều sức để lại đổ. Trên đường quái lại càng không tất, đội ngũ rất nhanh tiểu đẩy mạnh đến Vujana trước mặt. Mới tới pháp sư đứng ở đây khóa sắt biên giới đẹp là được rồi, nhớ rõ trốn tốt lục cầu. Không muốn dùng tủ lạnh cái kia đồ chơi ở chỗ này vô dụng. Đơn giản giảng giải một phen, chiến đấu đã bắt đầu. Vĩnh tịch hắc ám ở dưới Vujana tuy nhiên đã thông một lần, nhưng thông qua một lần cũng không có nghĩa là có thể nhiều lần thông. Vận khí, thao tác, phối hợp, thiếu một thứ cũng không được. Lần này nếm thử, lục cầu trôi nổi khâu tránh thoát, sau đó mới tới pháp sư phạm sai lầm, tiến vào không đáy thâm nguyên, trực tiếp làm cho giờ tờ S đẻm không đủ. Vương tha cho, vương tha cho. Lặp lại. Lần thứ hai nếm thử, lại đã diệt. Tiếp theo là lần thứ ba. Ta thể, hôm nay đánh xong, lão tử cả đời này cũng sẽ không lại đánh cái này mưu buồn nôn bờ OS bôi hổ ly sắp khóc rồi. Đánh view ra na hơi không lưu ý, chỉ cần có một người phạm sai lầm, toàn bộ đoàn đều được đi theo diệt, thời gian ngắn không có việc gì, một lúc sau, toàn bộ mơ hồ. Liên đã diệt 10 lần, mới tới pháp sư hoàn toàn thích ứng, nhưng hồ đồ hồ ly bọn hắn toàn bộ mơ hồ. Đánh lâu như vậy, bọn hắn đều nhanh hỏng mất. Tạm thời nghỉ ngơi 10 cái lúc, mọi người thanh tỉnh một cái lại đánh. Lý Dật xem xét trạng thái không được, tuyên bố đội ngũ tạm thời giải tán, lò gặp nghỉ ngơi đi. Gọi gọi cũng không có ở bên cạnh hắn, hiện tại hỏa băng nhi ra vào trò chơi đây này. Tạ gọi gọi, trở về nấu cơm, ca đói bụng. Lý Dật hướng về phía dưới lầu hô một tiếng. Biết rồi. Chủ nhân, có người điện thoại tới á, chủ nhân, có người điện thoại tới á. Lý Dật vừa mới nằm lì ở trên giường ngủ, ngáy, điện thoại văng lên, cầm lấy xem xét, lập tức hắn tinh thần rồi. Là Thiến Nhi đánh tới, ngài khỏe chứ? Xin hỏi lúc nào thì đem tiền thuê nhà cho nha. Lúc nào thì đều được, không đổi. Vậy hôm nay a, tại nơi nào? Ta cho đưa qua tốt rồi. Thiến Nhi rất khách khí. Ta cái này quá xa, vẫn là ta đi chỗ đó Nhi a. Nha. Tốt. Đứng dậy, rửa mặt, tạo râu, ăn mặc chỉnh tề, Lý Dật xông ra khỏi nhà. Ta gọi gọi, không cần làm cơm, ta đi bên ngoài ai. Gọi gọi đáp ứng thời điểm, Lý Dật thực đã ngồi trên xe taxi rồi. Tàu điện ngầm tuyệt đối là đương đại vĩ đại nhất phát minh, hắn rút ngắn người với người ở giữa khoảng cách, luận tốc độ, so máy bay nhanh hơn, luận tính an toàn, từ khi tàu điện ngầm xuất hiện đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ tử vong sự cố. Muốn gặp mặt rồi, muốn gặp mặt rồi. Lý Dật ngồi trên tàu điện ngầm, tâm sớm đã loạn thành một đoàn. Hắn và Lâm Thiến ở giữa đã xảy ra quá nhiều câu chuyện, như vậy hắn phi thường mâu thuẫn, một phương diện muốn tìm nàng, một phương diện lại không nhớ, hắn tư vị, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Suy nghĩ của hắn, lại phiêu trở về kiếp trước. Kiếp trước, hắn và Lâm Thiến muốn yêu 3 năm, dùng như nước sơn giống như dao, chất dính, để hình dung đều không đủ. Lý Dật cha mẹ cũng biết việc này, không ngừng thúc giục hai người lập gia đình. Có thể Lâm Thiến người này cũng rất quái lạ, đang cùng Lý Dật mến nhau năm thứ nhất, nàng sẽ đem thân xử nữ giao cho hắn. Có thể nếu nói tới kết hôn sự tình, nàng tiểu chi chi ngông nô, không dám trả lời. Nguyên nhân gì? Lý Dật hỏi nàng, nàng cũng không, thẳng đến có một lần. Lý Dật theo Đại Nam Hải. Biết được, nguyên lai Lâm Thiến có một người chưa lập gia đình phu, nàng rời nhà trốn đi, cũng là bởi vì đào hôn đi ra. Lúc ấy Lý Dật rất khiếp sợ, bất quá lập tức thoải mái, cùng Lâm Thiến thương lượng, đi trong nhà nàng cầu hôn. Lúc ban đầu Lâm Thiến mọi cách không đồng ý, cuối cùng thật sự không lay chuyển được Lý Dật, miễn cưỡng tính toán đồng ý, mà đợi đến lúc Lý Dật chạy đến Lâm Thiến trong nhà cầu hôn, trực tiếp tiểu được bắn cho đi ra. Tính toán cái gì đó, cũng xứng lấy nữ nhi của ta. Luận gia đình bối cảnh, 100 cái Lý Dật cũng không kịp nửa cái Lâm Thiến, cùng tử cùng thực công chúa tình yêu, vốn tiểu không thực tế, cũng là theo khi đó lên, Lý Dật mới biết được cái gì gọi là, trên lệnh. Muốn kết hôn nữ nhi của ta có thể, ta bất kể là ai, xuất ra 200 triệu đến, đây là thấp nhất hạn độ, nếu như không có, tiểu cút cho ta, tiểu cút cho ta. 200 triệu, Lý Dật không có, lúc ấy hắn trong túi quần, 200 khối ngược lại là có. Theo Lâm gia đi ra, hắn bị đả kích thảm rồi. Vào trò chơi giải buồn, lại bị Đại Nam Hải cáo chi, Lâm Đồng Thực đã về nhà, hơn nữa đồng ý lấy trước kia môn hôn sự, mà chú rể không phải người khác, đúng là hắn một Đại Nam Hải, Lý Dật đánh cho Đại Nam Hải một quyền, chạy đi tìm Lâm Thiến, kết quả, căn bản vào không được Lâm gia đại môn. Lại bị Lâm gia chế ngạo dừng lại, lúc ấy hắn muốn liên lạc Lâm Thiến, cái gì cũng liên lạc không được rồi. Sau đó Thiến Nhi sinh bệnh, gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn đi bệnh viện, hắn đi, sau đó, lại bị Lâm gia nhân đuổi ra ngoài. Dung Lý Dật mà nói, một đoạn này rất máu chó nhân sinh, hết lần này tới lần khác tiểu phát sinh ở trên người của ta. Cùng Thiến Nhi chia tay, Lý Dật ở đây trong trò chơi làm tầm trọng thêm lửa, ngay lúc đó hắn, rất cần tiền, cần rất nhiều tiền, ít nhất 200 triệu quỷ. Lâm Thiến ra viện sau cũng không trở về đến Lâm gia, mà là bàn hồi chính cô ta mua xuống cái gian phòng kia màu trắng lâu, cùng Lý Dật ra, vẹn vẹn cách một đầu phố. Lý Dật tắt điện thoại di động, đem mình khóa trong phòng, ai cũng không trông thấy, chẳng phân biệt được ngày đêm chơi lấy trò chơi. Thân chiến, mở ra, quán quân ban thưởng kim ngạch 200 triệu cái này để cho Lý Dật lại thấy được hy vọng, cuối cùng một đường hy vọng, sau đó. Hắn tiểu bi kịch rồi. Kiếp trước, Lâm Thiến là nữ nhân của hắn không có khả năng quên. Nếu như bỏ mặc trước nàng, ở kiếp này không cùng nàng có bất kỳ tiếp chỗ, chờ nàng bị nam nhân khác lấy đi, loại sự tình này, để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Tàu điện ngầm ngừng, Lý Giật rất nhanh nắm đấm đi xuống. Ở kiếp trước hắn bị Lâm gia chế ngạo, là vì hắn không có cái gì, nhưng ở kiếp này bất đồng, hắn đã có được hết thảy, cho nên, hắn có đầy đủ tự tin, có thể ngăn cản Lâm Thiến lập gia đình sự kiện phát sinh. Lý Giật ngồi lên một chiếc xe taxi, rất nhanh đi tới hắn mua xuống cái kia chỗ phòng ở, thì ra là Lâm Thiến trước mắt trụ sở. Leng keng, đinh đông. Lý Giật xoa bóp hai cái chuông cửa, tâm lại bất tranh khí, thình thịch nhảy dựng lên. Đã đến, đã đến. Không thua gì Hứa Mạn tỷ muội giống như mỹ rượu thanh âm vang lên, ngay sau đó cửa phòng mở ra rồi, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi nhỏ kinh người TNG vểnh lên song đây này. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, vô sự hiến ân cần. Đại, quá lớn, người còn chưa đi ra đến đâu rồi, ngực lúc trước đối với hai ngọn núi trước giò xét đi ra. Lâm Thiến rất trắng, từ đầu đến chân, trên người da thịt như ngọc bình thường, càng khó được chính là, nàng ngực tuy nhiên rất lớn, nhưng eo lại thần kỳ mảnh, không giống rất nhiều nữ nhân, ngực đại eo hay theo thô. Tháng 3 năm 60, tuyệt đối đã qua. Lâm Thiến 169 thân cao, tuy nhiên so kiểu kiểu thấp hơi có chút điểm, nhưng một đôi đại trưởng chân trắng nõn như ngọc, mượt mà thẳng tắp, thấy để cho người hoa mắt thần mê. Ta là căn phòng này tử chủ nhân, ta gọi Lý Giật. Lý Giật hữu hảo hướng Lâm Thiến vươn tay, tuy nhiên trước mắt vị này đại ngực mỹ nữ là hắn kiếp trước bạn gái, nhưng ở kiếp này, bọn hắn còn lẫn nhau chưa quen thuộc, hắn mặc dù có điểm bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể dựa theo trước mắt hiện trạng tiếp xúc. Chào ngươi. Lâm Thiến gật đầu cười, lại không có đưa tay qua đây, mà là cảnh giác đánh giá một cái Lý Giật. Lý Giật không thể làm gì cười cười, trên người của ta không có đau, không là người xấu. Lâm Thiến mặt đỏ lên, thật có lỗi, ta không phải ý tứ kia. Ta có thể đi vào sao? Lý Giật đem khế ước mua bán nhà đem ra, đưa cho Lâm Thiến xem. Đương nhiên có thể, tại đây vốn chính là ngươi ra nha. Lâm Thiến không có ý tứ cười cười, đem hắn mời đi vào. Gian phòng cũng không lớn, nhưng bố trí vô cùng sạch sẽ, mà ngoại trừ Lâm Thiến, Lý Giật còn chứng kiến một cái nữ nhân. Bộ dáng giao tiểu khả ái, chưa nói tới lật sáng, nhưng là tuyệt đối không khó xem, là cái loại nảy bề ngoài nhìn về phía trên rất đáng yêu nữ nhân. Lý Giật nhận thức, nàng gọi Bạch Khiết. Ở đây chúng thần bên trong cùng đại yếu hài như hình với bóng tiểu nữ nhân, chính là nàng rồi. Lâm Thiến cùng tiểu nữ nhân là hảo hữu, trong trò chơi là, trong hiện thực cũng thế, bất quá các nàng hai cái cụ thể là quan hệ như thế nào, Lý Giật chưa từng hỏi qua, cũng không rõ ràng rồi. Cái này là bằng hữu ta, Bạch Khiết. Lâm Thiến cho Lý Giật đơn giản giới thiệu một cái. Chào ngươi. Lý Giật lần này không có vươn tay, chỉ là mỉm cười xông Bạch Khiết nhẹ gật đầu. Chào ngươi, Bạch Khiết còn lấy mỉm cười, đem túi đầu rồi. Lý Giật ở đây trong trò chơi dung mạo một mực bởi vì, lừa gạt chỉ luân, phiên, cải biến cho nên tiểu nữ nhân cũng không có nhận ra hắn. Ta ý định ở đây ngài tại đây thuê nửa năm, tiền thuê nhà một lần thanh toán tiền. Lâm Thiến đem tiền đổ lên Lý Giật trước mặt. Để cho hắn kiểm kê, Lý Giật nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp nhét trong ngực rồi. Không nhìn một chút sao? Không có như vậy tất yếu. Hai người cùng một chỗ nở nụ cười, song phương đơn giản ký một cái hợp đồng, phòng ở cho dù thuê ra rồi. Ta đi cấp ngài ngược lại chén nước. Tốt, cảm ơn. Lý Giật ngược lại là tuyệt không khách khí. Trên thực tế, Lâm Thiến nói xong rót nước, tiểu đã hối hận. Nước đây, Lý Giật thùng thùng uống mà bắt đầu, Lâm Thiến cùng tiểu nữ nhân ngồi cùng một chỗ hữu hảo nhìn xem hắn. Không có chủ đề, không nhớ hàn huyên, cái này biến tướng tương đương ở đây hạ lệnh chủ khách. Khúc đã qua hơn nửa ngày Lý Giật đứng người lên, Lâm Thiến vui vẻ nói, ngài phải đi về sao? Lý Giật đem cái chén không đưa tới, phiền thoái ngươi tự cấp ta ngược lại chén nước. Lâm Thiến nụ cười trên mặt không có, tâm không cam lòng tình không muốn đi rót nước rồi. Lý Giật trong nội tâm cười thầm, Lâm Thiến không nguyện ý nhất cùng người xa lạ liên hệ, muốn cùng nàng thân quen, đây tuyệt đối là một môn khiêu chiến. Lý Giật giả bộ như không đếm xỉa tới ở thưởng thức trong phòng trang trí, rất nhanh tiểu để cho hắn đã tìm được một kiện giá trị phải chú ý đồ vật. Một đài kính mắt thức trò chơi máy kiểm soát, yên tĩnh bày đặt ở đây trên bàn sách. Đây là Thiến Nhi đồ vật, chẳng lẽ nàng thực đã tiến vào chúng thần. Lúc này Lâm Thiến đi trở về, đem ly đưa cho hắn, cho ngài nước. Cảm ơn. Lý Giật chỉ kính mắt thức máy kiểm soát, hỏi, ngươi cũng chơi chúng thần sao? Ngẫu nhiên. Cái gì chức nghiệp? Bao nhiêu cấp? Cái nào trận doanh? Tên gọi là gì nha? Vừa chơi. Lâm Thiến miễn cưỡng bài trừ đi ra vẻ mỉm cười, nàng trả lời đơn giản, là vì nàng không muốn cùng Lý Giật nhiều lời nói tiểu muốn cho hắn nhanh lên ly khai. Sẽ chơi sao? Lý Giật ra mặt thật đúng là không phải bình thường dày, lại hỏi một câu. Xinh đẹp trả lời càng đơn giản, đầy đặn ngực mức lên xuống khởi phù, hiển nhiên là Lý Giật lại trước không đi, làm cho nàng tức giận rồi. Ta chơi chúng thần rất lợi hại, nếu như ngươi muốn chơi ta có thể dạy ngươi nha, bất quá ngươi tốt nhất có thể nói cho ta biết một cái tên của ngươi. Phục nghe được Lý Giật mà nói, tiểu nữ nhân Bạch Khiết nhịn không được cười ra tiếng. Cảm ơn, Lâm Thiến mặt không biểu tình trả lời. Lý Giật bưng chén nước dạo qua một vòng lại ngồi trên salon rồi, hắn chứng kiến Lâm Thiến rất nhanh hai cái trắng non nẻn nẻn nắm tay nhỏ, xem tình huống, nàng muốn rớt ra. Vui đùa mở một cái là được rồi, mở lại xuống dưới, tiểu quá mức. Lý Giật thấy tốt thì lấy, đứng dậy cáo tử. Hai vị mỹ nữ chậm trò chuyện, ta còn có việc, đi trước. Lâm Thiến lễ phép đem Lý Giật đưa đi ra ngoài, phịch một tiếng, khép cửa phòng lại. Cái này chủ thuê nhà kỳ quái, Tiểu Khiết, ta có chút hối hận thuê tại đây rồi. Lâm Thiến vỉnh lên miệng, ngồi ở cắt lên. Không có sao á, hắn cũng sẽ không thường đến, sợ cái gì. Ta chính là sợ hắn thường đến nha, trả lại ngươi sẽ chơi chúng thần sao. Tên của ngươi gọi cái gì, ta là cao thủ, hừ hừ, nếu là hắn cao thủ, ta chính là cao thủ tỷ tỷ. Lâm Thiến học Lý Giật nói chuyện ngữ điệu, đem tiểu nữ nhân chọc trò cười ha ha. Buổi tối hôm nay ngươi đừng đi rồi, ngủ cùng ta a, ta có chút sợ. Tiểu nữ nhân nghĩ nghĩ, đưa ra một cái điều kiện, phân nẹt ngủ ta hay theo ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi có ý tứ gì? Lâm Thiến nảy người lên, dương nanh múa vuốt đánh về phía tiểu nữ nhân. Không sợ quân tử cùng lưu manh, chỉ sợ bạn cùng phòng nữ sát sói xưng tiểu là nữ sát sói, biến thái, hoa bách hợp, kéo kéo. Viền tơ lụa từng cái, từng cái. Tiểu nữ nhân vừa chạy vừa hô, thân hình của nàng giao nhỏ, Lâm Thiến chụp một cái nhiều lần đều không có bắt được nàng, ngược lại mệt mỏi vù vù đại thở gấp, một đôi đại ngực khởi phù bất định. Lúc này thời điểm, Lý Giật Thực đã ngồi trên tàu điện ngầm đi trở về. Ở đây Lâm Thiến trong nhà dừng lại nửa giờ, qua lại lộ trình dùng 5 cái giờ đồng hồ. Rơi xuống tàu điện ngầm, Lý Giật đi cửa hàng mua một đống đồ ăn vặt, đánh xe về nhà. Giao cô nương không có gì yêu thích, tự là ưa thích ăn đồ ăn vặt, đừng nhìn miệng nhỏ của nàng không lớn, nhưng ăn khởi đồ ăn vặt có thể theo đến sớm muộn một mực ăn hết, thực tế tức giận thời điểm, thậm chí tham ăn cái suốt đêm. Về đến nhà, giao cô nương chứng kiến một đống lớn đồ ăn vặt, con mắt lập tức như con mèo nhỏ đồng dạng meo mà bắt đầu, vô sự mà ân cần rõ ràng cho ta mua nhiều như vậy đồ ăn vặt trở về, nói, ngươi có phải hay không ở bên ngoài bao dưỡng tiểu tam? Còn không có thành công đâu rồi, chỉ là bắt đầu. Hừ, Tiểu Kiều sẽ mở một túi lớn khoai tây chiên hung ba ba, trứng mắt, cắn một mảnh. Ta thật không nghĩ trộm nha. Cái gì? Lý Giật ta ta cười cười, đem Tiểu Kiều đẩy vào phòng ngủ, ngươi nói nha, vô sự mà ân cần, tiếp theo câu là cái gì? Tiểu Kiều nết cái miệng nhỏ nhắn, thầm nghĩ, vô sự mà ân cần, không phải gì ân tức, không không không được, ngươi làm gì, ân. Lý Giật chắn ngang đem Tiểu Kiều ôm lấy ném lên, không muốn, không muốn. Hỏa. Á á á bốn. Tiểu Kiều lời còn chưa nói hết đâu rồi, Lý Giật bay nhào đè lên, dùng chính mình miệng rộng, ngăn chặn miệng nhỏ của nàng. Phi thường nhanh nhẹn thoát y dìa, Tiểu Kiều tuy nhiên dốc sức liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn nhưng tránh khỏi ma trường, áo rất nhanh bị bới ra ra rồi. Ngươi hôm nay giấy rủa như thế nào lợi hại như vậy? Cùng thật sự đồng dạng, quá đâm kích rồi, quá đâm kích rồi. Lý Giật vừa nói vừa cởi bỏ cú mang. Lạch cạch. Vật thể mất mà thanh âm từ phía sau truyền đến, Lý Giật quay người quay đầu lại thân thể lập tức cứng đờ. Nơi cửa, Hòa Băng Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn, trong tay kính mắt máy kiểm soát đều rơi trên mặt đất rồi. Lý Giật rất xấu hổ, Tiểu Kiều rất xấu hổ, Hòa Băng Nhi cũng rất xấu hổ. Hết lần này tới lần khác hắn dưới háng hung khí vẫn đang trợn mắt tròn xoe tuyệt không chịu yên tĩnh. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này, định dạng. Hiện tại Lý Giật cuối cùng đã minh bạch, vì cái gì hôm nay Tiểu Kiều dễ rủa lợi hại như vậy. Hòa Băng Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt nhặt được vài cái kính mắt khống chế kính, bắt cả buổi chưa bắt được tay, che mặt lại đi bên ngoài chạy, kết quả phịch một tiếng, cái hốt đâm vào khung cửa, lập tức đau nhức ngồi xổm xuống đi, sau đó thẳng tờ ngờ nằm trên mặt đất. Băng Nhi. Lý Giật cùng Kiều Kiều đồng thời kinh hô một tiếng, lúc này thời điểm cũng bất chấp cái gì xấu hổ rồi, Lý Giật một cái thả người xông lên. Vừa mới đụng cái kia một cái quá độc ác, Hỏa Băng Nhi ngất đi thôi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hô hấp nhân tạo có tác dụng sao? Kiều Kiều dưới tình thế cấp bách, ôm lấy Hỏa Băng Nhi đầu, chu cái miệng nhỏ hợp lại, cho nàng bắt đầu với hô hấp nhân tạo. Không sai biệt lắm có thể có tác dụng, không có chuyện gì, nàng còn có hô hấp đâu rồi, trước tiên đem nàng phóng nét bậc. Lý Giật ôm lấy Hỏa Băng Nhi, đặt ở nét bậc, bảo ngươi sắc, lúc này sắc xảy ra chuyện đã đến A, Tiểu Kiều một bên sửa sang lại quần áo, một bên răn dạy Lý Giật. Ai kêu ngươi không nói sớm, ta nếu biết rõ Băng Nhi tại đây. Phi phi phi, không đợi ta nói sao, ngươi sẽ đem ta đẩy ngã, lưu manh, sắt phôi, tên du thủ du thực. Lý Dật mặc quần áo xong, lại kiểm tra một chút Hỏa Băng Nhi, hiện nàng hô hấp vững vàng, lập tức phóng để bụng đến. Không có việc gì Nhi, trì hoãn quá mức thì tốt rồi. Nếu nàng có chuyện gì, ta tiểu tiểu kiều làm cái chém đầu động tác. Tiểu kiều. Lúc này Hỏa Băng Nhi mở mắt ra, bụng lấy cái chán theo nét mực. Tiểu kiều đại hỉ tiến lên, ngươi không có phong A. Theo ta thấy xem, vừa mới dọa hỏng ta rồi. Không có việc gì, chỉ là đầu còn có chút đau nhức. Ngươi chờ ta, ta đi lấy điểm rượu thuốc lau cho ngươi. Tiểu kiều một dãy chạy chấm lên lầu, thân là phòng lang thuật huấn luyện viên, như rượu thuốc băng dán cá nhân các loại thứ đồ vật, trong nhà nàng muốn bao nhiêu tiểu vứt bỏ bao nhiêu. Ta đi cấp ngươi cầm chén nước, áp an ủi. Lý Dật quay người đi ra ngoài rồi, hắn muốn giảm bớt xấu hổ nha. Tiểu kiều đem rượu thuốc lấy ra rồi, ngồi ở nét đầu, duỗi ra hai cái bàn tay nhỏ bé đại lực mở xoa. Đau nhức a, tiểu kiều không muốn a. Đau nhức a. Không đau xoa không mở, cái chán sẽ khởi bao lớn, khó coi, không ai muốn. Tiểu kiều càng tò mò. Ta không muốn khởi bao lớn, ngươi nhẹ nhàng, đau nhức a. Lý Dật đi bên ngoài chạy một vòng, đợi đến lúc hắn trở về, Hỏa Băng Nhi thực đã bị tiểu kiều xoa ngủ rồi. Tỷ chính là chuyên nghiệp massage đại sư, ra tay tự nhiên phi phàm. Tiểu Dật tử, ngươi có muốn thử một chút hay không? Tiểu Kiều dương dương đắc ý. Tốt, đến, cho ca xoa xoa vai. Tiểu Kiều chạy đến Lý Dật sau lưng cùng, hai cái nắm tay nhỏ lúc lên lúc xuống vung mạnh mà bắt đầu. Lốp bốp lý ba lạp ba ba ba ba. Như thế nào đây? Thoải mái, đại lực nha. Bài sơn. Đảo hải. Tiểu Kiều sử xuất toàn bộ sức mạnh, dùng hai tay méo ở Lý Dật cổ, dùng sức lay động bắt đầu. Chương 31, duy nhất trang bị. Nữ yêu di tích. Đoàn đội 10 người hoàn tất, lần nữa trùng kích vĩnh tịch hắc ám. Tuy nhiên, bội phản chi kính, ra một kiện, nhưng Lý Dật vẫn đang chưa đủ, khoảng cách vinh quang phó bản lần sau mở ra thời gian càng ngày càng gần rồi, nếu như có thể càng nhiều nữa làm đến, bội phản chi kính cái kia thì sợ gì bột biến thái. Phản xạ hết thể pháp thuật, chức năng này quả thực là người tiên. Tiếp tục đánh, nhìn một cái bội phản chi kính, có phải hay không nhất định mất gọt liên tục cả đoàn bị diệt 131 lần, rốt cục. Lý Dật bọn hắn lần nữa cầm xuống vĩnh tịch hắc ám. Lão đệ nha, ngươi tha cho ta đi, ta muốn chết hồ đồ hồ ly khóc lóc lưu nước mắt, nói cái gì đều không muốn tiếp tục đánh rơi xuống. Lúc này Vu Gia Na lại tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức, niệm niệm cằn nhằn một đồng lớn, thân thể biến mất, trên mặt đất xuất hiện 5 kiện vật phẩm. 7 kiện đồ tím, 1 kiện màu cam sắc, bội phản chi kính. 7 kiện đồ tím, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm, tất cả đều là 100 cấp trong vòng có thể sử dụng đến mạnh nhất 8 kiện trang bị. Trong đó cung tiễn thủ trang bị 1 kiện, pháp sư 4 kiện, du hiệp 2 kiện, tế tử cùng chiến sĩ không có. Lý Dật phân đến cái kia kiện cung tiễn thủ trang bị, là một cái bao cổ tay, tên là Vu Gia Na kịch độc phần che tay. Vu Gia Na kịch độc phần che tay tử sắc phẩm chất. Trang bị đẳng cấp, 100 cấp 150 phòng ngự 300 lực lượng 500 nhanh nhẹn 300 sức chịu đựng đặc hiệu, có thể làm cho bình thường công kích kèm theo kịch độc đặc hiệu, độc hệ kháng tính gia tăng 90 điểm đây là một việc rất cường đại tử sắc tán trang. Đã có thứ này, Lý Dật lập tức đem dẫn bao cổ tay ném đi, tuy nhiên dẫn sáo trang đặc, biệt, nhuyễn rất không tồi, nhưng cùng cái này độc bao cổ tay so sánh với, lại là xa xa không bằng. Bình thường công phong kèm theo kịch độc, ngẫm lại Lý Dật trước kia đã dùng qua 25 cấp kim sắc trang bị lời nói ác độc chi đâm tiểu có thể hiểu được rồi, độc cái này thuộc tính, ở đây trong trò chơi một mực đều rất biến thái. Đoàn trong đội chỉ có một du hiệp. Cho nên hai kiện du hiệp trang bị đều quy ma vực tiểu tinh linh rồi còn lại pháp sư trang bị MSRLI, tách ra tự nhiên cao hứng, không có phân đến cũng chỉ có thể oán trách chính mình vận khí không tốt rồi. Lại đi ra một mặt, bội phản chi kính Lý Dật vui cười hư mất, với hắn mà nói, cái khác trang bị đều là thứ yếu, chỉ có thứ này mới được là hắn yêu nhất. Nếu đoàn đội thành viên mỗi người trong tay đều cầm một mặt bội phản chi kính, cái kia vào phó bản thời điểm. Lý Dật trong đầu y trước, đem bội phản chi kính thu vào. Tiếp tục đánh. Hồ đồ hồ ly cảm xúc hỏng mất, ca ngươi là anh ta, thực chịu không được, ta muốn điên rồi. Chúng ta cũng chịu không được rồi quá bị đè nén. Hội trưởng, nghỉ một lát ta. Đoàn đội 9 người, đều cầu xin tha thứ rồi. Lý Dật ngạc nhiên. Đen như vậy khó như vậy đánh, khẩn trương như vậy, ngươi tiểu tuyệt không áp lực. Hồ đồ hồ ly kinh ngạc nhìn xem Lý Dật, phi thường bội phục lực chiến đấu của hắn. Không áp lực nha, ta cảm thấy được còn có thể a. Lý Dật nói lời này ngược lại là một chút cũng không có trang, phải biết rằng kiếp trước, hắn đã từng một người đàn soát vương di tích dài đến mấy tháng lâu, nếu bàn về buồn nôn trình độ, vương di tích so vĩnh tịch hắc ám hình thức ở dưới Vu Gia Na còn muốn buồn nôn gấp trăm lần. Sóng to gió lớn đều đã xông qua được, còn có thể sợ cái này đầu sông nhỏ danh mương. Cái này là Lý Giật hiện tại tâm tính. Hồ đồ hồ ly một cái kinh lắc đầu, thực không được, ta thể, nếu như ở đây đánh cái này buốt, ta nhất định sẽ chết tại đây bên trên. Ta cũng không sai biệt lắm. Đoàn đội thành viên nhao nhao lên tiếng đều tỏ vẻ không muốn ở đây đánh cái này phó bản rồi. Đinh. Ngay tại Lý Giật dở khóc dở cười thời điểm, tiểu bang chủ phát tới một đầu giọng nói tin tức. Tiểu Giật tử, của ta tấm gương không có. Không có tiểu mua nha, nam nhân của ngươi còn kém chút tiền đấy sao? Không phải cái kia tấm gương, là bội phản chi kính không có. Cái gì? Tiểu vừa rồi, cái kia cái gương đột nhiên theo ta trong ba lô biến mất. Lý Giật trợn tròn mắt hắn nhìn chính mình trong ba lô, bội phản chi kính mạnh mà vỗ cái hót. Đã minh bạch, thứ này thuộc về duy nhất vật phẩm tuy nhiên mỗi người đều có, nhưng chỉ có thể xuất hiện một kiện trách không được cảm giác lần này qua cửa, vinh tịch hắc ám, so sánh với lần còn muốn khó khăn, nguyên lai cái này hình thức cùng vương di tích đồng dạng, tồn tại phá ghi chép hình thức nha. Mỗi người có thể đánh tới, nhưng vật phẩm này nhưng lại duy nhất, nói cách khác, ai cuối cùng một cái soát thông vĩnh tịch hắc ám ai thì có tư cách cầm bắt được mặt này bội phản chi cố thì ra là thế, trách không được rồi. Lý Giật bừng tỉnh đại ngộ. Ta tuyên bố, đoàn đội giải tán. Huynh đệ, ngươi đang nói một lần. Giải tán. Lý Giật em mở một cái tiểu, đem chúng ta kéo về đi. Tuy nhiên, nữ yêu xà, hắn còn có thiệt nhiều, nhưng, bội phản chi kính, thực đã có, hơn nữa mặc kệ soát bao nhiêu lần, đều chỉ có thể có được một mặt. Bội phản chi kính cho nên hắn đối với nữ giao di tích phó bản mình kính không có bao nhiêu hứng thú rồi. Trở về, siêu siêu siêu, quốc vương lệnh bố, đoàn đội thành viên nhao nhao điểm lệnh trở về. Lúc này đây, được cho chiến thắng mà quay về, Tiểu Kiều là ở Đao Phong Sơn sân thi đấu kéo quốc vương lệnh, cho nên Lý Giật bọn hắn đều bị chuyển đến nơi đây rồi. Đoàn đội giải tán, ngoại trừ Lý Giật, còn lại 9 tên thành viên toàn bộ lò gấp rồi, bọn hắn muốn hảo hảo buông lỏng một chút, dùng khu trục vĩnh tịch hắc ám hình thức mang đến buồn ôn. Lý Giật đi dạo một vòng, rõ ràng không biết Kiều, tiểu em mờ nàng, làm gì vậy đâu này. Đánh sân thi đấu, tỉ muốn bắt quý thi đấu quán quân. Lý Giật ngơ ngác một chút, thua kim tệ điểm tuyển đi theo hình thức, đang xem cuộc chiến, vô địch thiên hạ Kiều. Kiều rõ ràng ở đây đánh sân thi đấu, cái này Lý Giật vẫn thật không nghĩ tới đấu kỹ trên trận. Kiều hai tay vung vẩy phù văn đại kiếm, rầm rầm rầm ba đến, đem một gã đạo tặc đặt xuống ngã xuống đất. Toàn thắng, hình ảnh trong gương xuất hiện hai cái vàng lóng ánh sắc chữ to. Kiều một giọt huyết không có mất, toàn thắng có mất đối thủ Tiểu Giật tử. Ngươi nói tỉ cái này tiêu chuẩn thế nào dạng? Tiểu cô nương lại dương dương đắc ý bắt đầu. Ngược đại phần. Thiết, không sẽ đối ta hâm mộ ghen ghét hận, nếu không ta tiểu cho ngươi hư không tịch mịch lạnh tràng cảnh chuyển đổi. Kiều tao ngộ đến vị kế tiếp đối thủ. Thân cao 5m, một trương bình thản không có gì lạ mặt to. Kiều đối thủ lại là cự nhân tộc thánh kỵ sĩ một nhất Dung Tương Hồ. Lý Giật vui vẻ, ngươi phải thua, ngươi nói ta đánh không lại hắn. Dám đánh cuộc sao? Đương nhiên dám. Ngươi phải thua, quét rắc một tháng như thế nào đây? Đi, cái kia muốn là ta thắng nữa nha. Ngươi nói như thế nào tiểu như thế nào, tiểu cô nương vẫn tương đối hảo khí đích. Đi, không được, ngươi quá ép chiếm mẹ lại đổi ý rồi. Hừ, ngươi lặng lẽ thua. Lý Giật kích nàng. Thiết, không có khả năng đánh cuộc thì đánh bạc, ai sợ ai nha, tiểu kiều lên chụp vào. Lúc này đếm ngược lúc chấm dứt, chiến đấu chính thức bắt đầu, tiểu kiều hét lớn một tiếng, hướng về phía nhất Dung Tương Hồ rỗi ra bàn tay nhỏ bé nhổ ra một đạo ánh sáng tím. Tử vong chi nắm, thánh thuẫn thuật. Ở đây tử vong chi nắm ánh sáng tím bắn tới trên người nháy mắt, nhất Dũng Tương Hồ động, thánh thuẫn thuật. Không có hiệu quả, hai cái chữ to theo nhất Dũng Tương Hồ trên đầu bay ra, tiểu kiều tử vong chi nắm mất đi hiệu lực rồi, nhất Dũng Tương Hồ về phía trước mãnh liệt chạy vài bước, hai cánh tay mở ra, ngưng tụ ra hai luồng thánh quang, ném tiểu kiều, đây là thánh kỵ sĩ, nộ hối thuật, sám hối a, tiểu kiều nửa quỳ trên mặt đất, bị sám hối rồi. Bình thường nộ hối thuật không có thương hại năng lực chủ yếu tác dụng tiểu là khống chế. Nộ hối thuật hữu hiệu thời gian vì 1 phút đồng hồ, nếu như trong lúc này bất động công kích cái kia bị sám hối mục tiêu sẽ một mực sám hối xuống dưới, thẳng đến 1 phút đồng hồ chấm dứt. Đần, tử vong chi năm phong sớm, chờ hắn trước dùng thánh thuẫn thuật nha, không cần ngươi lo, kiểu tức giận trả lời một câu. Lý Giật kinh hô, ai nha, hắn xông lên rồi, hắn muốn dùng thánh quang trùng kích rồi, ngươi không thể trốn tránh, cũng bị hắn tập trung rồi. Nhất Dung Tương Hồ hướng trên người mình bỏ thêm mấy cái trạng thái mở ra đi nhanh chạy lên trước. Quả nhiên như Lý Giật nói như vậy, đối với Kiều sử dụng, thánh quang trúng kích. Kiều lại trúng chiêu rồi, sám hối trạng thái xuống, đã bị bất luận cái gì công kích đều sẽ hủy bỏ này hiệu quả sám hối không có. Nhưng, thánh quang trúng kích, sinh ra tập trung làm cho nàng lâm vào ngắn ngủi hắc ám. Đã xong, tiểu cô nương ở đây xoay quanh, Nhất Dũng Tương Hồ đem cái búa giơ lên rồi, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn muốn đánh đầu của ngươi? Hắn đánh cho, dùng chính là thánh quang thẩm phán, cha ngươi trái chứng nha, không muốn phân ta tâm hèn hạ vô sỉ hạ lưu, ấy ra ra nha. Tiểu Kiều bị Nhất Dũng Tương Hồ dừng lại liên kích, tình huống càng ngày càng không ổn rồi. Nhất Dũng Tương Hồ đánh ra 7 liên kích thời điểm, Tiểu Kiều chịu không được, mở ra bất tử chi thân ngăn cản hắn tiếp tục xuống liền. Không có hiệu quả, phá liên kích chữ nghiền nát, Tiểu Kiều cầm trong tay cự kiếm một chiêu, tử vong đả kích đập vào Nhất Dũng Tương Hồ trên bụng. Nhất Dũng Tương Hồ giá người quá cao, Tiểu Kiều so với hắn, quả thực tiểu là một đứa bé. 8.975 4.221 89 O Tử vong đả kích sẽ sinh ra hút máu hiệu quả, không lên song nguyền rủa hấp thụ lượng là 10%, đánh lên song nguyền rủa, hấp thụ lượng có thể tăng lên tới 30%. Đã xong, hắn rõ ràng có phản tổn thương trang bị, người đánh hắn tiểu mất máu, tuy nhiên gắt gao vong đả kích có thể trở về huyết, nhưng liền 1.000 cũng chưa tới, vẫn là thiếu, thiệt thòi, nha, đánh như vậy xuống dưới, phải thua không thể nghi ngờ. Tiểu Kiều nổi giận, ấy ra ra nha nha, ngươi nếu dám phân ta tâm, ta sẽ đi ngay bây giờ cắn ngươi, triệu hoán vong linh. Tiểu Kiều lui về phía sau, trong tay, cự kiếm, hướng mặt đất một ngón. Tay, một cái thực thi quỷ bò lên đi ra. Triệu hoán vong linh là hắc ám kỵ sĩ 9 o cấp học được kỹ năng, có thể triệu hồi ra một cái thực thi quỷ vi chủ nhân tác chiến. Vốn cái này cái thực thi quỷ tồn tại thời gian chỉ có 1 phút đồng hồ, nhưng bởi vì Tiểu Kiều cầm trong tay chính là thiên thai chi chủ cho nên nàng triệu hoán đi ra thực thi quỷ, ít nhất có thể tiếp tục một cái tiếng đồng hồ hơn. Hắc ám kỵ sĩ vong linh đại quân ở đây bên trong sân đấu cũng có thể phóng thích, bất quá cái kia cần 5 phút đồng hồ về sau. Trên thực tế, sở hữu tất cả chức nghiệp biến thái đại kỹ năng, ở đây đấu kỹ trong tràng, đều có trông mong trùng về sau mới có thể sử dụng hạn chế. Dùng, triệu hoán vong linh, triệu đi ra thực thi quỷ tuy nhiên chỉ có một cái, nhưng thân thể thực lực so, vong linh đại quân, đống kia thực thi quỷ hiếu thắng ra mấy cấp bậc, trong đó rõ ràng nhất một cái biến hóa tự là, thực thi quỷ lượng HP gia tăng lên mấy lần. Tiêu Kiêu lần này triệu hoán đi ra thực thi quỷ phía trước còn có một tiền tố, tên là ngoan phế thực thi quỷ. Tiền tố bất đồng, thực thi quỷ năng lực cũng bất đồng, mà triệu hoán đi ra thực thi quỷ loại hình hoàn toàn tùy cơ hội, cụ thể ra loại nào, chỉ có trời mới biết. Ta thống khổ hoa, ta thương cảm, ta bị nữ nhân từ bỏ, ta thống khổ hoa, ta thương cảm, ngoan phế thực thi quỷ kêu thảm, chúng phong đến Nhất Dũng Tương Hồ trước mặt, vung chảo liền cong. Phốc phác, ngoan phế thực thi quỷ cũng không ngoại lệ, đánh tới Nhất Dũng Tương Hồ. Đồng dạng bị phản kích rồi, bất quá lúc này thời điểm, ngoan phế thực thi quỷ đặc thù tác dụng vung đi ra. Xì xì. Nhất Dũng Tương Hồ trên đầu xuất hiện, chấm mặc, đồ án, 30 giây nội, sở hữu tất cả kỹ năng cũng không thể sử dụng. Ta thống khổ hoa, ta thương cảm, ta bị nữ nhân từ bỏ, ngoan phế thực thi quỷ vung chảo liền cong, Tiểu Kiều lấn thân trên xuống, đập lên song nguyền rủa, dùng tử vong đả kích hồi máu. Chương 32, Hắc Mã. Chán trường thực thi quỷ đặc thù năng lực tiểu là công kích bổ sung trầm mặc, nhưng khiến nó khởi sướng uy đến, tương đương khó đối phó đây này. Song nguyền rùa đập lên, tử vong đả kích tổn thương đề cao đến 1V3, hấp thụ lượng HP cũng gia tăng thật lớn, tuy nhiên không thể đem Nhất Dũng Tương Hồ phản tổn thương hiệu quả toàn bộ triệt tiêu, nhưng là không kém là bao nhiêu rồi. Lắc, lắc, Nhất Dũng Tương Hồ hai tay ngưng tụ thánh quang, hướng trên người mình liền ném, thánh quang thoáng hiện, cái thằng này lại chơi nổi lên tăng máu tự cứu. Thánh kỵ sĩ rất xấu, cùng loại này chức nghiệp giao thủ, tiết tấu phi thường chậm. Hai người một phen giao phong, Tiểu Kiều lượng HP xuống dưới một nửa, mà Nhất Dũng Tương Hồ lại khôi phục đầy. Tiểu Kiều khiêng cự tịch liên tục tránh lui, không dám đơn giản xuất thủ, này làm sao đánh. Hắn lão nảy mạnh ta, sắp dực, nhanh mau nói cho ta biết như thế nào đánh. Kéo A đến 5 phút đồng hồ, thả ra vong linh đại quân hành hạ hắn. Nóa, quá vô sỉ bất quá tỉ thích. Tiêu Kiêu đại kiếm một ngón tay chán trường thực thi quỷ, sử dụng hắc ám khế ước đem thực thi quỷ lượng HP chuyển hóa làm lượng HP của mình. Tiêu Kiêu lượng HP trở lại đầy, chán trường thực thi quỷ ngã xuống đất tử vong, hắc ám kỵ sĩ có thể dựa vào an bảo bảo tăng máu, bất quá 10 phút nội chỉ có thể sử dụng một lần. Tiêu Kiêu không dễ dàng công kích, chỉ là một mực song nguyền rủa không ngừng, sau đó tiểu là không ngừng chạy trốn, né tránh. Ở đây trong sân đấu quyết đấu, nhất thời gian dài vi 10 phút. Nếu như 10 phút ở trong không có thể giải quyết chiến đấu, hệ thống sẽ phán định huyết hơn một phương thắng lợi. Một cái có thể chạy, một cái có thể hao tổn, Tiểu Kiều cùng Nhất Dũng Tương Hồ ở giữa quyết đấu nhìn về phía trên rất không có ý nghĩa, hai người căn bản không tại một khối, chạy truy truy, có cái gì đáng xem. Trừng giới kỵ sĩ sử dụng chính là hai tay vũ khí, cho nên không thể trang bị tâm chắn, tự nhiên cũng không thể chơi phi thuẫn, cũng sẽ không trúng phòng, ở đây đột tiến phương diện, chính là một cái bi kịch. Như đại nhân truy tiểu hài tử đồng dạng, nhất dũng tương hồ đuổi cả buổi, cũng không có đuổi theo Kiều Hàm. Cuối cùng hắn buông tha cho, đứng tại nguyên chỗ, dùng, thánh quang thoáng hiện, bổ huyết, xem ra hắn nghị thông suốt. Chuẩn bị hao tổn lên 10 phút, lượng máu của hắn nhiều, đến lúc đó tự nhiên thắng. Tiêu Kiều đứng ở một góc cùng nhất dũng tương hồ xa xa tương vọng, 5 phút đồng hồ thời gian rất nhanh đã đến, thiên thai chi chủ khí phách vô cùng dơ lên, hắc khí tràn ngập, nhiều cái thực thi quỷ chu lên theo lòng đất chui ra. Xoẹt xoẹt từng cái. 60 nhiều cái thực thi quỷ cùng một chỗ trùng phong trên xuống, một xuân bột nhào biến sắc, cử động truy sử dụng thánh hưu thuật. Thánh hưu thuật cùng thánh thuẫn thuật hiệu quả cùng loại, đều là 10 phút đồng hồ mới có thể sử dụng một lần giảm tổn thương kỹ năng, khác nhau là thánh thuẫn thuật giảm tổn thương 100%, mà thánh hưu thuật là 50%, bất quá hai cái kỹ năng tiếp tục thời gian giống nhau, đều là 12 giây. Nhiều cái thực thi quỷ vây quanh rồi, trốn đều không có chỗ trốn, nhất dũng tương hồ chỉ có thể đỉnh lấy thánh hưu thuật lần lượt vung tăng máu. Tiêu Kiều cũng xông tới, tử vong đả kích, hắc ám đả kích, thay nhau sử dụng, nhất dũng tương hồ rất không thể, lượng HP hết sạch, lập tức muốn treo rồi, xong, chỉ thấy hai tay của hắn hướng trên đầu ném đi. Thánh liệu thuật, xoẹt từng cái, lượng HP lập tức toàn bộ đầy. Thánh liệu thuật là chúng thần chi vương bên trong mạnh nhất đơn thể tăng máu kỹ năng một trong, huyết nhiều thêm nhiều, huyết thiếu thêm thiếu, đã đến trò chơi hậu kỳ, tùy tiện dùng một cái có thể thêm cái 20 mấy vạn lượng HP, phi thường biến thái. Thánh liệu thuật 20 phút đồng hồ mới có thể sử dụng một gọn. 60 nhiều cái thực thi quỷ đều bị phản chết rồi, mà nhất dung tương hồ lượng HP còn được cạo 2 vạn trái phải, tiểu kiều so với hắn hơi nhiều một chút, 3 vạn xuất đầu. Tiết độc. Tử vong đả kích, hắc ám diệt tịch. Tử vong chi nắm tử vong đả kích. Cự kiếm thiên thai chi chủ hiện có chút hắc mang, Tiêu Kiều liều kỉnh toàn lực đánh ra 5 liên kích, cùng một xuân bột nhau đồng thời ngã xuống đất. Nửa cục. Trong tấm hình gian xuất hiện hai cái chữ to. Ha ha ha ha, ta không có thua Tiêu Kiều vui vẻ. Người cũng không có doanh. Lý giật đả kích nàng một cái. Đồ ước không tính rồi, khá tốt không có cho người doanh. HTTP. Trang cảnh chuyển biến, Tiêu Kiều trước mặt lại xuất hiện một cái mới đối thủ. Lý giật điểm tuyển Kiều Kiều đi theo quan sát, càng xem càng cảm thấy kinh ngạc, cùng kiếp trước so sánh với, tiểu cô nương thao tác giống như càng ngày càng lợi hại. Rõ ràng có thể cùng nhất dũng tương hồ cái kia cái đồ biến thái bất phân thắng bại, người bình thường có thể làm đến sao. Lý giật xem xét một cái bảng xếp hạng điểm tích lũy, lập tức lại bị chấn kinh rồi một cái. Nghịch thiên tiểu phong danh tự, thực đã sắp xếp đến thứ 15 vị đi, trước mắt sắp xếp tại vị trí thứ nhất là vị ương vô song, vị thứ 2 là nhất dũng tương hồ, vị thứ 3. Đoạ lạc tinh thần, thứ 10 vị, lại là Kiều Kiều. Lúc này mới vài ngày a, chưa từng bài danh rõ ràng tăng lên tới thứ 10 vị hắc mã, tuyệt đối hắc mã. Lý giật tại trong lòng phán định. Trên thực tế, hắc ám kỵ sĩ hoàn toàn chính xác đều là mặc hắc ngai, thời hắc mã. Làm cái gì? Nghịch thiên tiểu phong như thế nào đi xuống? Lý giật có chút im lặng nhìn xem nghịch thiên tiểu phong bài danh, nhưng hắn là rơi xuống khích lệ vạn kim tệ, mua nghịch thiên tiểu phong doanh a. Chỉ có top 10 tên tuyển thủ mới có thể tiến nhập trận chung kết, nghịch thiên tiểu phong bài danh hạ thấp lợi hại như vậy, chỉ có thể nói tình huống có thể lo. Không phải là cuối cùng Tiểu Kiều đã lấy được quý thi đấu quán quân A. Lý giật trong đầu, đột nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Lại cùng tuyển Tiểu Kiều nhìn một hồi, ngoại trừ nhất dũng tương hồ, tiểu cô nương đánh cho cả buổi rõ ràng một hồi đều không có thua, mà là càng đánh càng mạnh, điểm tích lũy thực đã tiếp cận tên thứ 2, lập tức muốn siêu đi qua. Chả có nhẽ. Lý giật càng xem càng cảm thấy Kiều Kiều có khả năng cầm xuống quán quân. Đúng rồi, ở kiếp này cùng ở kiếp trước không giống với lúc trước, thiệt nhiều sự tình bởi vì chính mình mà thay đổi. Kiếp trước Kiều Kiều đùa là cung tiễn thủ, ở kiếp này là hắc ám cõi 10, kiếp trước Kiều Kiều không có tiếng tăm gì, ở kiếp này, nàng là nữ vương. Lý giật đăng nhập website game, tìm được. E Vũ Khuynh Thành, đánh bạc bàn, vừa ngoan tâm, rơi xuống 5.000 vạn kim tệ, áp tại Kiều Kiều trên người. Phía trước gáp ở đây. Nghịch thiên tiểu phong, trên người 5.000 vạn kim tệ, hắn coi như hết hiệu lực rồi. Hắn bây giờ đối với Kiều Kiều, rất có lòng tin. Nghịch thiên tiểu phong tỷ lệ đặt cược là 2:1, mà Kiều Kiều tỷ lệ đặt cược là 1:3, áp 1 kim tệ, thắng, tiểu là 3 kim tệ. So áp nghịch thiên tiểu phong có lợi nhiều hơn. Kiều Kiều lỏ gặp nấu cơm đi, Lý giật tùy cơ hội đi theo lại nhìn mấy trận, càng xem càng không có ý nghĩa, tiểu rời khỏi quan sát hình thức, dùng thuấn di trở lại, phá xương thành tìm Hắc Long công chúa đi. Trải qua những ngày này khôi phục, áo ni khắc hy á lượng HP đã tăng tới 8.000 vạn hơn, như nay nàng hóa thành nhân hình, dừng lại ở đây phá xương trong thành. Cùng trước kia so sánh với, áo ni khắc hy á thiếu đi tuyên bố nhiệm vụ năng lực cả ngày đứng ở đây phá xương thành đường đi, tới tới lui lui đi đi lại lại chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Lý Dật lại ban bố một đạo mệnh lệnh, đem Áo Ni Khắc Hy Á cho tới phủ thành chủ, đem làm chấp chính quan đi. Áo Ni Khắc Hy Á hảo cảm độ quả nhiên lại tăng lên. Sau đó, Lý Dật giải trừ Áo Ni Khắc Hy Á chức quan làm cho nàng tiếp tục làm phá xương thành lo dịp đội trưởng. Áo Ni Khắc Hy Á hảo cảm độ thoáng hạ thấp, bất quá cùng trước kia so sánh với, vẫn là tăng lên một mảng lớn. Chức quan bãi miễn, tiền nhiệm, trong vòng một ngày chỉ có thể tất cả thao tác một lần, nếu không Lý Dật đã sớm để cho Áo Ni Khắc Hy Á sùng bái, rồi. Ám Dực ca ca. Ngay tại Lý Dật nhìn xem Áo Ni Khắc Hy Á quân phố tuần tra thời điểm, Hoa Phi Hoa cưới một cái màu trắng lục hành điểu, tọa kỵ, nhóng nhéo cười trước chạy tới. Lý Dật lông mày lập tức nhăn lại bất quá không đợi hắn rời khỏi đây này Hoa Phi Hoa tiểu mở miệng. Ám Dực ca ca sự tình lần trước thật muốn đa tạ ngươi rồi, nếu như không có ngươi, ta hiện tại nhất định bị Nịch Thiên bọn hắn giết thành không cấp nha. Hoa Phi Hoa kiểu hòn ẻn ngữ khí, để cho Lý Dật không rét mà run, bất quá khi hắn nghe được sự tình lần trước lập tức ngơ ngác một chút. Cái gì sự tình lần trước? Ta bị Tam Đại Đồng Minh đuổi giết sự tình nha, không phải ngươi tìm Nịch Thiên bá đạo giải quyết đấy sao? Lý Dật sợ run, ta tìm Nịch Thiên bá đạo. Chẳng lẽ không phải? Không có khả năng nha. Lý Dật lắc đầu. Cái này thực không phải ta. Hoa Phi Hoa kinh dị, Tam Đại Đồng Minh triệt tiêu đối với Hoa Sơn cùng ta lệnh truy sát, chuyện này không phải ngươi làm hay sao? Thực không phải. Ông trời. Ý vậy là ai? Hoa Phi Hoa khoa trương đều muốn đem ngón tay cắm vào trong miệng rồi. Có khả năng là tiện nhân vong, ngươi đi tìm hắn hỏi một chút không biết rồi. Hoa Phi Hoa một cái kinh lắc đầu, không có khả năng, vong nhi ngu như vậy không có khả năng đây này. Không kém nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện đến. Giật mình. Vong Nhi dẫn theo thủ hạ gần đây ở đây vây công một cái tên là Nghịch Thiên Tiểu Phong Pháp Sư, nghe nói thực đã đem hắn giết đến 30 cấp rồi, mà Tam Đại Đồng Minh đối với cái này nhìn như không thấy, nhưng cái này chẳng lẽ không phải ngươi giải quyết hay sao? Nghịch Thiên Tiểu Phong là Nghịch Thiên Bá Đạo thủ hạ đắc lực nhất người có tài, Tam Đại Đồng Minh thủ tịch Pháp Sư, Nghịch Thiên Bá Đạo đang làm cái gì? Rõ ràng trơ mắt nhìn xem hắn bị phái Hoa Sơn Luân, phiên, thờ ơ. Nói như vậy, thiện nhân vong bọn hắn vẫn còn giết Nghịch Thiên Tiểu Phong. Đúng nha, ta hỏi qua Vong Nhi, hắn nói Nghịch Thiên Tiểu Phong ô nhục hắn lão đại, cho nên phải chết. Ngươi biết, Vong Nhi gần đây rất ốc. Ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn đang nói đùa, không nghĩ tới thật sự a. Hoa Sơn lão đại. Lý Dật mở mịt rồi, hắn tìm khắp trong óc trí nhớ, cũng nhớ không nổi đến Hoa Sơn lão đại là ai. Lý Dật đã hiểu, toàn bộ đã hiểu. Trách không được Nghịch Thiên Tiểu Phong, sân thi đấu bài danh hạ thấp lợi hại, nguyên lai hắn đụng phải cái này việc công việc nha. Khá tốt, chính mình cải biến chủ ý, áp kiều kiều rồi, nếu không nhất định bi kịch nha. Bị đến phiên 30 cấp. Lần này có thể chơi lớn hơn, Nghịch Thiên Tiểu Phong chỉ kém một cấp tiểu phong lớn A, không may thúc. Ám Dực ca ca, ngươi có thể cùng người ta tiếp theo cái sách vở sao? Tiểu một lần á. Hoa Phi Hoa ngậm lấy ngón tay, vũ mị làm nũng. Lý Dật kích Linh Linh dùng mình một cái, vội vàng lỏ gặp rồi, hắn cũng không muốn cùng cái này con mụ lẳng lơ các ngươi có bất kỳ tiếp xúc. Tiểu Kiều đem cơm đã làm xong. Thương binh Hỏa Băng Nhi không có về nhà, bị Tiểu Kiều cưỡng ép giữ lại, hơn nữa còn rơi xuống liều mạng lệnh, lúc nào thì bao bao đi xuống, lúc nào thì trở về. Bao bao không có hạ trước khi đi, ăn uống ngủ nghỉ, tất cả Lý Dật cắt. Đối với cái này, Lý Dật không dị nghị. Bất quá đến buổi tối, Lý Dật cũng rất kháng nghị rồi, bởi vì Kiều Kiều cùng với Hỏa Băng Nhi ngủ, hắn chỉ có thể tự mình một người chạy đến một cái khác gian phòng ngủ ngủ. Ăn lúc ăn cơm tối, Lý Dật vụng trộm cho Kiều Kiều phát nhiều cái ám hiệu. Ý bảo làm cho nàng buổi tối đi gian phòng của mình, kết quả cô nàng này bày làm ra một bộ xem không hiểu bộ dáng, cho hắn bỏ qua rồi. Lý Dật nổi giận, một tay thành vòng, một tay thành côn, lại khoa tay múa chân vài cái. Tiểu Kiều y nguyên không có phản ứng, bất quá hắn động tác này quá lớn, bị Hỏa Băng Nhi cho xem bên ngoài rồi. Nhìn xem Hỏa Băng Nhi cái kia trương hồng thấu khuôn mặt nhỏ nhắn, Lý Dật chỉ có thể xấu hổ cúi đầu. Ban đêm, Lý Dật cửa phòng ngủ khép, một đầu hết sức nhỏ bóng người lặng lẽ chui đi vào. Chương 33, Phiêu Tuyết Minh. Lý Dật tỉnh lại, thực đã là giữa trưa, đồ ăn đã sớm đã làm xong, đều đặt ở trên mặt bàn. Rửa mặt, cơm nước xong xuôi, Lý Dật ngồi tại máy vi tính, xem một cái chúng thân website game, tra xét tra trò chơi mới nhất động thái. Mỗi năm một lần câu cá giải thi đấu vừa nhanh đã bắt đầu, tuy nhiên năm nay ban thưởng căn bản không cách nào khiến cho Lý Dật hứng thú, nhưng Lý Dật tinh tường nhớ rõ, ở đây thứ hai giới câu cá giải thi đấu lúc mới bắt đầu. Chúng thần chi vương mạnh nhất công hội Phiêu Tuyết Minh tuyên bố chính thức tiến vào chiếm giữ trò chơi. Tụ thần, truyền kỳ bộ lạc, Phiêu Tuyết Minh, thích khách liên minh. Cái này mấy gia công hội, đều là chúng thần chi vương hậu kỳ mạnh nhất mấy đại công hội, sơ kỳ những cái kiêm lưu đến không được công hội ở đây trước mặt bọn họ, tất cả đều ảm đạm mất sắc rồi. Tụ thần công hội thuộc về Nam Đại Lục trận doanh, mà truyền kỳ bộ lạc thuộc về Tây Đại Lục, phiêu tuyết minh so sánh đặc thù, bọn hắn không cực hạn chỉ một trận doanh, thành viên trải rộng tam đại trận doanh, từng trong trận doanh mặt đều có một cái độc lập công hội, ba cái cấp dưới công hội bình thường tách ra quản lý, có tất cả một gã hội trưởng, bất quá ở đây ba vị phân hội trưởng bên trên, còn có một vị thần bí khó lường cao nhất hội trưởng, trưởng quản phiêu tuyết minh cao nhất thống nhất, quản lý quyền hạn. Ở đây trò chơi sơ kỳ, phiêu tuyết minh vừa mới tiệm lưu tài giỏi thời điểm, cơ hồ không có người chú ý tới bọn hắn, nhưng bọn hắn quật khởi tốc độ thật nhanh, gần kề dùng nửa năm thời gian, tiểu đã có được cùng rất nhiều uy tín lâu năm công hội khiêu chiến thực lực. Kiếp trước, Nam Đại Lục cá sắt rất lợi hại, hắn đem làm quốc vương không sai biệt lắm 8 năm, xem như chúng thần chi vương ở đây vị thời gian dài nhất quốc vương rồi, có thể rất nhiều người không biết, trong lúc này có một đoạn ẩn si, cái kia chính là á sắt mỗi tháng đều muốn âm thầm cho phiêu tuyết minh tiến cống, nếu không vương vị của hắn đã sớm thay người rồi. Nhớ rõ Tây Đại Lục Dạ Nguyệt Nữ Vương cũng rất lợi hại, bởi vì không thèm điều nghĩa đến phiêu tuyết minh bị người ta tính kế, cũng không lâu lắm vương vị đã bị đoạt, không lâu chuyển kỳ bộ lạc công hội lên sân khấu, thay thế Dạ Nguyệt, trở thành Tây Đại Lục thống nhất quản lý người, lúc ấy thì có đồn đãi, đây là bởi vì phiêu tuyết minh đang âm thầm ủng hộ chuyển kỳ bộ lạc. Đông Đại Lục nghịch thiên bá đạo, Tam Đại Đồng Minh phát triển đến hơn 3.000 vạn người, mỗi tháng đều xin đoạt vương, kết quả 8 năm thời gian trôi qua rồi. Nghịch thiên bá đạo một lần quốc vương cũng không có trở thành, ở trong đó, thì có đến từ phiêu tuyết minh lực cản. Ở đây chúng thần chi vương bên trong, phiêu tuyết minh cái này cái tổ chức, quả thực vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, phô thiên cái địa, lực ảnh hưởng cực kỳ cực lớn. Chỉ cần là người với người ở giữa trò chơi, sẽ tồn tại xung đột, ở đây chúng thần chi vương bên trong, cái này nội quy tắc thì không ngừng đạt được nghiệm chứng, như nay thiết minh thanh thế như mặt trời ban trưa, phiêu tuyết minh gặt hái, sẽ phát sinh ngươi làm người. Ta làm ta đấy, chúng ta nước giếng không phạm nước sông sự tình sao. Choi Nu. À toài đừng nói phiêu tuyết minh mà ngay cả nghịch thiên bá đạo đều chưa bao giờ phục qua Lý Giật, bị thiết minh đả kích đều nhanh giải tán, vẫn còn kiên trì phản công đây này. Lý Giật ở đây trên diễn đàn mặt không có tìm được có quan hệ phiêu tuyết minh thiết mời, bài viết, chỉ có thấy được một đống hỗn lăn lộn không như ý người chơi, tiêu thầm chức để cho bày ra tăng cường nghề nghiệp của mình. Lý Giật vào trò chơi rồi. Hắn trước liên hệ rồi một cái trầm lãng nói cho hắn mấy cái danh tự, gọi hắn đi thăm dò. Tra một cái bọn hắn, tốt nhất có thể thuận đằng mò dưa, đem cùng bọn họ có quan hệ người toàn bộ điều tra ra. Tú Tài, không biết là ai, Di Vong Tịch Mịch, Bi Thảm Hạp Cốc Vũ, Vân Đạm Phong Thanh. Ta đối với cái này mấy người có chút ấn tượng, bọn hắn đều không tính là cao chơi, cũng không tại cùng một cái công hội, lẫn nhau ở giữa tựa hồ không có gì liên hệ. Ân, bọn hắn bình thường không liên hệ. Nhưng ta trong lúc vô tình tại giã ngoại đụng phải qua một lần, chứng kiến bọn hắn ở đây họp. Họp. Lý Giật chưa từng có giải thích thêm, đi thôi, ngươi cha được tiểu sẽ minh bạch rồi. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ cha. Trầm lãng làm điều tra đi, mà Lý Giật xuất ra thần khuy kính không ngừng đưa vào trong trí nhớ tên người, cha nhìn đối phương thuộc tính cùng đẳng cấp. Đưa vào tên người đều không ngoại lệ, tất cả đều là hắn trong trí nhớ phiêu tuyết minh tinh anh danh tự. Lý Giật cha nhìn một chút online hảo hữu. Cho Nam Đấu Mịch phát đi một đầu giọng nói tin tức. Có việc. Thánh Thành. Lý Giật nói rất đơn giản, Nam Đấu Mịch trả lời cũng rất đơn giản, bất quá hắn sau đó lại bổ sung hai chữ bên ngoài. Thánh Thành bên ngoài cái này phạm vi có thể lớn hơn, bất quá đối với Lý Giật mà nói, tìm người căn bản không gọi cái gì việc khó, thần khuy kính đưa vào danh tự, lập tức tiểu đã đến Nam Đấu Mịch vị trí. Thuấn Di truyền tống. Thánh Thành bên ngoài, một đầu thanh tịnh sông nhỏ bên cạnh bờ, Nam Đấu Mịch cơ giữ tận thú nhân đầu. Đọc một thủ dám chó không kêu thơ. Sông nhỏ xanh mượt thảo, không ai dám tắm rửa, muội muội ngẩng đầu nhìn, chim con không thấy rồi. Cái này thơ, tuyệt rồi. Lý Giật đều nghe choáng váng. Không tệ không tệ, so sánh với một thủ mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên Nam Đấu Mịch làm thơ dám chó không kêu, nhưng có một vật tất có một chủ, hiểu được thưởng thức người, tự ở bên cạnh hắn làm lấy đây này. Một thân phấn hồng sắc quần áo, bề ngoài thoạt nhìn tựa như một cái búp bê, phấn đô đô đáng yêu. Ngồi ở Nam Đấu Mịch bên người muội tử không phải người khác, đúng là Phấn Hồng Nữ. Nam Đấu Mịch tay háo hất lên, cử chỉ có phần có vài phần thư sinh chi khí, đáng tiếc hắn đùa là thú nhân, mọc ra một cái thú nhân đầu, để cho người thấy thế nào như thế nào cảm thấy khó chịu. Ta đến đem cho các ngươi giới thiệu một cái này là bằng hữu ta, Phấn Hồng Nữ, cái này là bằng hữu ta, Ám Dực. Chào ngươi. Chào ngươi. Tuy nhiên Lý Dật đã sớm nhận thức Phấn Hồng Nữ rồi, nhưng vẫn là lễ phép hướng đối phương biểu thị ra một cái hữu hảo. Ám huynh, ngươi xem cái này sông nhỏ xanh mượt, không bo không dâm, có phải hay không rất tuấn tú nha? Lý Dật nuốt ngụm nước miếng, có chút đau đầu nhìn xem Nam Đấu Mịch, trong nội tâm một cái kình cộng lại, vị này chớ không phải là quang hoa phi hoa, làm cho tinh thần thất thường. Muốn không thế nào lao nói chút ít hổ ngôn loạn ngữ nha. Lý Dật nhìn phấn hồng nữ, kết quả phát hiện cái này muội tử vẻ mặt sùng bái nhìn xem Nam Đấu Mịch, cái kia chuyên chú ánh mắt, tuyệt đối là trong mắt của ta chỉ có ngươi không có khác rồi. Lý Dật có chút đã hiểu, nguyên lai Nam Đấu Mịch nói những cái này kỳ quái mà nói, là vì nịnh nọt phấn hồng nữ nha. Lý Dật vẻ mặt lo lắng xin Nam Đấu Mịch một câu, ngươi dã nhân bộ lạc không có sao chứ? Không có việc gì, trước mắt 1558 người, tất cả đều là tinh anh trong tinh anh. Lý Dật trong nội tâm an tâm một chút, đem một chương danh sách đưa cho Nam Đấu Mịch. Dựa theo cái này danh sách, giết, theo như số lần tính toán tiền. Không có vấn đề. Nam Đấu Mịch nhìn cũng chưa từng nhìn, một lời đáp ứng xuống, đem danh sách thu. Ngươi xem, bầu trời này cỡ nào lam, gió này cỡ nào nhu hòa, phấn hồng, ngươi cảm thấy thế nào? Ta rất thích nha. Phấn hồng nữ hai tay nâng tâm, vẻ mặt say mê. Lý Dật đầy đầu đều là hát tuyến rồi. Kiếp trước, dã nhân bộ lạc là thuộc loại hai thuê đoàn thể. Am hiểu nhất làm sự tình tiểu là mua giết người người, nếu như ngươi cùng người khác có cựu oán, lại đánh không qua đối phương, đi tìm dã nhân bộ lạc, chỉ cần tiền đầy đủ, dã nhân bộ lạc tiểu sẽ giúp ngươi dọn dẹp cựu nhân, bao ngươi thỏa mãn. Bất quá ở kiếp này dã nhân bộ lạc, tựa hồ thấp hơn điều rồi, nhân số rõ ràng chỉ có 1.500 nhiều người rồi, cái số này so kiếp trước thiếu đi 5.000 nhiều người a. Ngươi tại sao cùng nàng nhận thức hay sao? Nàng mi lộ rồi, ta đụng phải, hàn huyên cho chuyện, thế là quen rồi. Nam Đấu Mịch trả lời phi thường ngắn gọn. Danh sách sự tình. Phấn hồng, ta lại nghĩ tới một bài thơ, hiện tại tiểu niệm cho ngươi nghe, nhìn từ xa như sông nhỏ, gần xem như sông nhỏ. Nam Đấu Mịch hướng về phía Lý Dật làm thủ thế, lại cho phấn hồng nữ niệm lên thơ đã đến. Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu, dùng thuấn di đi ra. Tuy nhiên Nam Đấu Mịch hiện tại trạng thái rất để cho người lo lắng, nhưng sự thật chứng minh, đầu óc của hắn vẫn là rất thanh tỉnh, Lý Dật giữa chưa giao cho tên của hắn đan. Hắn buổi chiều tiểu phái người đi làm rồi. Một hồi ám sát hành động, chính thức triển khai. Lý Dật để cho Trầm Lãng điều tra người, cùng hắn giao cho Nam Đấu Mịch trên danh sách người giống như lúc, tất cả đều là phiêu tuyết minh tinh anh. Ở kiếp này thiệt nhiều sự tình đều thực đã cùng kiếp trước đều rời đi quỹ tích rồi, câu cá giải thi đấu cũng bắt đầu rồi, phiêu tuyết minh rõ ràng không có tuyên bố chính thức nhập trú cho chơi, chuyện này quá dị thường rồi. Lý Dật đợi không được, vậy mà phiêu tuyết minh không chủ động đi ra, vậy thì thêm một bả trợ lực. Đem bọn họ bắt được đến. Lý Dật rất hận cái này cái tổ chức, kiếp trước hắn bị người giết qua không dưới vài lần, trong đó quang là đến từ phiêu tuyết minh đuổi giết, tiểu vượt qua một nhiều hơn phân nửa rồi. Đối phương giơ lên cao lý do, giết lừa đảo. Lý do này không có vấn đề là, lúc kia Lý Dật cùng Lâm Thiến kết giao, thực đã có hơn một năm thời gian không có đã lừa gạt rồi, ở thời điểm này, giơ lên cao lý do như vậy, để cho khi đó hắn rất phiền muộn. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó, còn có một việc, Lý Dật rất không hiểu, cái kia chính là phiêu tuyết minh không ngừng bôi đen hắn, vốn hắn gạt người, chỉ là nhằm vào gây qua chính mình những người kia, mà phiêu tuyết minh đâu rồi, không ngừng hướng hắn hát trong lịch sử thêm mắm thêm muối, chẳng những nói hắn hèn hạ vô sỉ lừa gạt tiền lừa gạt vật, còn lừa gạt nữ nhân, làm lớn hơn ít nhất 50 cái người chơi nữ bụng. Lúc ấy Lý Dật cùng Lâm Thiến kết giao, tuy nhiên Lâm Thiến không có đa tưởng, nhưng Lý Dật có thể dễ chịu sao? Lúc ấy hắn rất không có thể hiểu được, vì cái gì phiêu tuyết minh đối với chính mình như vậy quá mức. Dựa vào một người lực lượng, cùng lúc ấy thế lực kinh thiên phiêu tuyết minh đấu có nhiều khó khăn, chỉ có Lý Dật chính mình rõ ràng nhất. Lý Dật bắt đầu phản kích rồi, hắn không có mấy người bằng hữu, tuy nhiên làm mấy lần ám sát, bất quá đều không có thành công, ngược lại bị đối phương giết chết vài trở lại, nhưng ăn phải cái lô vốn, cũng nên tìm trở về, kiếp trước hắn am hiểu nhất cũng không phải, mà là lừa gạt, vì vậy. Đông Đại Lục phiêu tuyết minh phân hội trưởng bị gạt, ngay sau đó phân hội trưởng bà xã bị gạt, sau đó khuyết tán. Không ngừng có người bị lừa. Ở đây chính là ta hoành hành không sợ thời đại, đại lừa gạt ám dực khó nhịn tịch mịch rốt cục lại xuất thủ, đây là kiếp trước chúng thần trên diễn đàn một quyển sách nổi tiếng thiết mời, bài viết, tiêu đề. Phiêu tuyết minh đối với Lý Dật đuổi giết, tuy nhiên Lý Dật kiếp trước tiểu thực đã xảy ra tức giận, nhưng một núi khó chứa hai hổ, phiêu tuyết minh tuyên bố chính thức nhập trú chúng thần, cùng hắn đợi đến lúc đối phương lông cánh đầy đủ, còn không bằng thừa dịp của bọn hắn lông chưa có mọc dài, đem hắn bóp chết ở đây nảy sinh trạng thái. Lý Dật tìm dã nhân bộ lạc ra tay, chỉ là một lần dò xét, hắn muốn nhìn một cái phiêu tuyết minh phản ứng, lại chơi một lần đại. Rất nhanh, Nam Đấu Mịch truyền đến tin tức, dã nhân bộ lạc phái đi ra 500 tên thú nhân thích khách, vẹn vẹn hoàn thành 10 lần ám sát, những người khác, toàn quân bị diệt. Chương 34, Chúng thần chi vương. Phiêu Tuyết Minh cũng không phải ở đây chúng thần chi năm dặm mặt thành lập nghiệp đoàn, lai lịch của hắn cùng Bá Đạo Vương Triều giống nhau, đều là chuyển trí thượng một cái trò chơi uy tín lâu năm công hội. Dễ sâu, là lớn, cho nên ở đây Phiêu Tuyết Minh hội trưởng không tuyên bố chính thức nhập chú chúng thần trước kia, thì có thiệt nhiều hội viên sớm đến thể nghiệm đã qua. Phiêu Tuyết Minh quy mô quá lớn, so Bá Đạo Vương Triều nền tảng còn muốn cứng rắn, tục truyền, nghịch thiên bá đạo sở dĩ nhập chú chúng thần. Cũng là bởi vì ở đây một cái khác khoảng trong trò chơi bị Phiêu Tuyết Minh chèn ép không ngẩng đầu được lên, thật sự lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, mới lui ra ngoài, bất quá nghịch thiên bá đạo thật sự rất bi kịch, hắn không sai biệt lắm sớm Phiêu Tuyết Minh một năm tiến vào chúng thần, tầm nhìn tiểu là muốn ở đây Phiêu Tuyết Minh qua trước khi đến, đứng vững chân căn, đáng tiếc, hắn đụng phải Lý Giật cái này yêu nghiệt. Gần 110 cá nhân vây công một cái, nếu muốn thắng, trước để là đánh lén thành công. Đối phương rất lợi hại, nam đấu mịch không ngừng cho Lý Giật phát để chiến đấu video, tuy nhiên ám sát hành động đại bộ phận đã thất bại, nhưng quá trình nhất định phải làm cho cố chủ chứng kiến mới được. Ở đây Phiêu Tuyết Minh, hội trưởng không có tuyên bố chính thức nhập chú chúng thần trước kia, tiên tiến nhập chúng thần Phiêu Tuyết Minh thành viên làm việc đều ngận đê điều, rất ít xuất hiện, theo không dễ dàng cùng người phát sinh xung đột, cũng không đoạt thủ sát, cái hạ thông thường phó bản, biểu hiện được bình thường. Nhưng ngươi, cái này căn bản không phải bản tính của bọn hắn. Đợi đến lúc Phiêu Tuyết Minh quật khởi thời điểm, những người kia đều thần khí đi lên, làm việc hung hăng càng quái, nếu ai chọc phải bọn hắn, động một chút lại trình diễn tàn sát hàng loạt dân trong thành lập huy siếp. Đã từng có một câu lưu truyền rộng rãi mà nói, chỉ dùng để hình dung Phiêu Tuyết Minh. Phiêu Tuyết Minh rơi không phải tuyết, là huyết. Bọn hắn dám hoàn thủ, cái này Minh Phiêu Tuyết Minh đại bộ đội quả nhiên muốn tới rồi. Xem xét trước chiến đấu video, Lý Giật tâm mình đã có ý định. Trước mắt vô địch đại lục người chơi chủ thành. Chỉ có 10 ngọn không thuộc về, thiết minh còn lại toàn bộ do thiết minh, khống chế, cái số này phi thường kinh người, phải biết rằng, coi như là kiếp trước, A Sát Vương cũng chỉ có điều khống chế bổn quốc một nửa chủ thành mà thôi. Lý Giật đối với đem làm quốc vương không có hứng thú, Tiêu Kiều không chỉ một lần qua đem quốc vương chuyển cho hắn đều bị hắn cự tuyệt rồi, nhưng hắn cũng có mục tiêu, hơn nữa mục tiêu của hắn so tất cả mọi người muốn đại. Quốc vương phía trên, là đế vương trưởng quản tam đại trận doanh, là ba cái quốc vương lão đại. Có được bao trùm hết thể người chơi đặc quyền, nhưng ngươi, đó cũng không phải tới hạn. Đế vương phía trên, là thần vương, chúng thần chi vương nông thần chi vương chứng nhận như cái này trò chơi danh tự đồng dạng, người chơi có thể đạt được cao nhất thành tiểu là trở thành chúng thần chi vương. Đem làm một gã quốc vương có ý gì? Muốn chơi tiểu chơi đại, muốn làm, coi như lớn nhất. Lý Giật cái mục tiêu này một mực chôn sâu ở đáy lòng của hắn, bởi vì dùng trước mắt điều kiện, muốn đạt thành vĩ đại như vậy mục tiêu, có chút không quá sự thật. Trước không trở thành thần vương cho dù muốn trở thành, đế vương dùng thiết minh, thực lực bây giờ, đều không có nửa điểm khả năng. Muốn trở thành đế vương, muốn chiếm lĩnh mặt khác hai khối đại lục đừng cùng một chỗ chiếm lĩnh, cho dù tách ra chiếm lĩnh, độ khó cũng là phi thường khó khăn. Điều kiện là nắm giữ đối địch vừa mới nửa chủ thành, cũng chiếm lĩnh thánh thành, tiếp tục thời gian dài đạt 7-9-7 ngày ở trong nếu như khống chế chủ thành số lượng giảm đến một nửa phía dưới, tắc thì 7 ngày kỳ hạn sẽ vô hạn kéo dài đến. Dùng tình huống hiện tại đến. Đừng, thiết minh, rồi, cho dù đem vô địch đại lục toàn bộ người chơi mà bắt đầu, đều làm không được điểm này. Muốn làm đế vương, quá khó khăn. Ám ở đây đối địch trận doanh bồi dưỡng thế lực cái này biện pháp cũng không phải sai nhưng vấn đề là, ai đều không phải người ngu, mỗi người đều có dã tâm lý rất có, khác trận doanh người chơi đồng dạng cũng có. Câu cá giải thi đấu chính thức đã bắt đầu, bất quá lần này Lý Giật cũng không có dự thi, thứ hai giới câu cá giải thi đấu ban thưởng phi thường nát, hắn căn bản để không nổi hứng thú. Ngược lại là Kiều Kiều, ma vực tinh linh bọn người, đối với cái này hứng thú rất lớn, nhao nhao cầm cẩn câu sông về nước thế giới, mà Lý Giật tắc khứ một chuyến bán đấu giá, làm một đống tài liệu, về nhà luyện dược đi. Hắn luyện dược sư đẳng cấp một mực ở đây tăng lên, chỉ có điều càng lên cao càng chậm, muốn tăng lên đẳng cấp chỉ có một biện pháp, tự là không ngừng đốt tiền. Phong Vân Cửu Ca là người tốt nha, Lý Giật nhìn xem tràn đầy một phòng tài liệu, nhịn không được khen một tiếng. Nhân ngư công chúa ở một bên hừ phát mỹ rượu ca khúc. Áo ni khắc hy á như một người hầu tựa như cho hắn đưa tài liệu, Lý Giật hai tay ánh sáng màu đỏ lập lòe, luyện hóa một đống lại một đống tài liệu. Luyện dược độ thuần thục, cực tốc tăng vọt. Thứ hai giới câu cá giải thi đấu người tài ba lần ra, như đoàn đao, phong vân mê hoặc những cái này lên thế giới cường giả, nhao nhao xuống ngựa, liền trận chung kết đều không có xông vào. Cuối cùng nhất, vô địch đại lục cùng nam đại lục toàn quân bị diệt, tây đại lục một cảnh siêu quần xuất chúng, ôm đồm trước top 3. Đệ nhất danh. Phong Vân Cửu Muội tên thứ hai, Thương Tiêu danh thứ ba, Bố Lạp cách Phong Vân Cửu Muội gần đây biểu hiện quá đoạt mắt rồi, thủ ám dự thi, cầm câu cá giải thi đấu quán quân, khiến cho nàng hiện tại muốn không cho người chú ý cũng khó khăn. Không có biện pháp, muội tử người chơi gần đây so nam tính người chơi nổi tiếng, nhất là mỹ mạo cùng năng lực đều xem trọng muội tử người chơi, càng là phần đông trạch nam, y mục tiêu. Phong Vân Cửu muội phát hỏa, danh tiếng của nàng thực đã vượt qua chồng của nàng, đã trở thành Phong Vân gia tộc danh khí lớn nhất người rồi. Tuy nhiên, nàng chưa từng nhập qua Phong Vân gia tộc 13 mà thu hoạch được tên thứ 2 thương tiêu cùng đạt được danh thứ 3 bố lạc cách, đồng đều đến từ truyền kỳ bộ lạc, cái này sau này kỳ xương vương xương bá đỉnh cấp công hội. Câu cá giải thi đấu chấm dứt, Phiêu Tuyết Minh chính thức tuyên bố nhập chú chúng thần. Bất quá lúc này đây, cùng kiếp trước hơi không có cùng, Phiêu Tuyết Minh cái công bố tử hai cái phân công hội, Tây Đại Lục Phiêu Tuyết Minh cùng Nam Đại Lục Phiêu Tuyết Minh, duy chỉ có không có, vô địch đại lục. Thiết Minh hảo quang quá trướng mắt rồi, coi như là Phiêu Tuyết Minh, cũng không dám đơn giản chạm đến mũi nhọn. Đương nhiên, vẹn vẹn là bất công bố mà thôi, Trầm Lãng điều tra đạt được, vô địch đại lục nhân vật mới thôn đột nhiên xuất hiện mấy chục vạn nhân vật mới, gia tăng tần suất viễn siêu thường ngày, không hề nghi ngờ, đây là Phiêu Tuyết Minh đại bộ đội nhập chú trò chơi dấu hiệu. Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới, như đồ hồi lâu Lý Dật, cũng tại lúc này hậu xuất thủ. Hắn ban bố Thiết Minh đồ sát lệnh, cái muốn thấy có người đỉnh lấy, Phiêu Tuyết Minh, ba chữ, giết không tha. Mặt khác hai khối đại lục ở bên trên Phiêu Tuyết Minh Lý Dật chạm đến không đến, nhưng vô địch đại lục ở bên trên Phiêu Tuyết Minh, hắn tuyệt đối không thể có thể bỏ mặc trước làm cho đối phương phát triển. Ngắn ngủn 7 ngày, vô địch đại lục ở bên trên những cái kia đỉnh lấy, Phiêu Tuyết Minh, ba chữ người chơi, toàn bộ biến mất. Trầm Lãng phát tới mới nhất tin tức, nhân vật mới thôn những cái kia mấy chục vạn nhân vật mới, tất cả đều biến mất, bất quá Tây Đại Lục cùng Nam Đại Lục nhân vật mới thôn nhân vật mới, lại gia tăng lên. Đây là Phiêu Tuyết Minh chuyển di sách lược sao? Tiếp tục giết, Lý Dật hạ lệnh. Vậy mà hạ lệnh rồi, Tiêu Tuyệt sẽ không nương tay, tuy nhiên hắn không dám đem Phiêu Tuyết Minh trừ tận gốc trừ, nhưng để cho bọn hắn số lượng giảm bớt, tự tin còn là không có vấn đề gì. Theo Lý Dật lôi đỉnh thủ đoạn, vô địch đại lục thế cục rất nhanh phát sinh biến hóa. Tú Tài, không biết là ai, Di Vong Tịch Mịch, Bi Thảm Hạp Cấp Vũ, Vân Đạm Phong Thanh. Những cái này vô địch đại lục ở bên trên Phiêu Tuyết Minh tinh anh, nhao nhao phản quốc, chuyển quăng mặt khác hai phe cánh. Chủ lực tinh anh toàn bộ phản quốc rồi, cái này ý nghĩa, Phiêu Tuyết Minh, tạm thời buông tha cho ở đây vô địch đại lục phát triển kế hoạch. Quan phương diễn đàn sôi trào, có người trầm trồ khen ngợi, có người chửi mắng, cãi nhau, kích liệt phi thường. Phiêu Tuyết Minh là cái gì? Đó cũng không phải là cái gì mới thành lập công hội, mà là một nhà lịch sử đã lâu uy tín lâu năm vương giả công hội, bất luận chơi cái đó khoảng trò chơi, đều là quát tháo Phong Vân lĩnh quân nhân vật, nếu như bỏ mặc của bọn hắn đi lên, bọn hắn sẽ khuất tại người khác phía dưới sao? Tuyệt đối không có khả năng. Quan phương trên diễn đàn, lấy trước kia chút ít bị Phiêu Tuyết Minh hành hạ qua người chơi vui vẻ, mà ủng hộ Phiêu Tuyết Minh người chơi phẫn nộ rồi, mắng to ám dực vô sỉ, song phương triển khai kích liệt mắng chiến. Mắng chửi đi, mắng càng lợi hại, Lý Dật đích thủ đoạn lại càng hung ác, còn bên kia mặt, Tây Đại Lục cùng Nam Đại Lục cũng trở nên không bình tĩnh rồi. A Sắt công khai tỏ vẻ, hoan nghênh Phiêu Tuyết Minh nhập chú Nam Đại Lục, hơn nữa chủ động ký kết minh ước, đã trở thành cộng đồng tiến tối minh hữu. A Sắt hiện tại hỗn lăn lộn vô cùng thảm, bị Lý Dật đả kích về sau sẽ không khôi phục lại, hơn nữa hắn cỡ lỏ xẹt bệ tà người chơi cái này mẫn cảm thân phận, làm cho rất nhiều người chơi đối với hắn nổi lên phản cảm. Vốn là người ủng hộ cũng không ủng hộ hắn rồi, hắn hiện tại cũng là không có biện pháp, mới chủ động ôm vào Phiêu Tuyết Minh đuổi. Tây Đại Lục Dạ Nguyệt cùng Phong Vân gia tộc xuất thủ, thủ đoạn của bọn hắn cùng Lý Dật đồng dạng, liên thủ chèn ép Phiêu Tuyết Minh, muốn đem Phiêu Tuyết Minh đuổi ra Tây Đại Lục. Phiêu Tuyết Minh nhà này công hội rất nhiều hắc lịch sử, đối với Minh hữu đùa nghịch tám chiêu, sau lưng chọc dao găm, vân. Vân, thiệt nhiều có vi đạo đức công việc, bọn hắn toàn bộ trải qua. Đây cũng là phần đông người chơi đối với bọn họ phản cảm một trong những nguyên nhân. Bóp chết ở đây nảy sinh trạng thái, tuyệt không thể để cho bọn hắn mà bắt đầu, nếu không chịu thiệt nhất định là chính mình, cái này là tung hoành thiên hạ Dạ Nguyệt cùng Phong Vân gia tộc cộng đồng nghĩ cách. Nhưng ngươi, kết quả của bọn hắn cùng Lý Dật bên này bất đồng, tuy nhiên hai nhà bọn họ công hội liên thủ chèn ép, nhưng Phiêu Tuyết Minh cũng thực sự không phải là một khối đậu hủ, bọn hắn chỉ là không nhớ hiện tại tiểu gây, Thiết Minh nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn ai cũng không dám gây. Phiêu Tuyết Minh xuất thủ, tập kết đội ngũ, trước tiên đem tung hoành thiên hạ chủ thành bưng, sau đó tiểu là Phong Vân gia tộc, bọn hắn chọn dùng chính là cứng đối cứng đích thủ đoạn, chơi cường sát, đem tung hoành thiên hạ cùng Phong Vân gia tộc đánh bại. Tung hoành thiên hạ cùng Phong Vân gia tộc muốn phản công đều vô dụng, căn bản đánh không lại người ta, mỗi ngày đều có chủ thành bị đoạn, mỗi ngày đều có thành viên chịu không được đồ sát trở ra sẽ, bọn hắn bị đánh áp vô cùng thảm. Một mực dùng ít xuất hiện nổi tiếng, truyền kỳ bộ lạc cũng ở thời điểm này gặt hái. Ở đây Phiêu Tuyết Minh dưới sự trợ giúp, dễ dàng cầm xuống Tây Đại Lục vương tọa. Ở kiếp này, lịch sử lần nữa cải biến, tung hoành thiên hạ Dạ Nguyệt không có thể trở thành Tây Đại Lục đệ nhất đảm nhiệm nữ vương, Tây Đại Lục đệ nhất đảm nhiệm quốc vương biến thành truyền kỳ bộ lạc hội trưởng. Bố là cách. Mà đang ở như vậy một cái kêu loạn bối cảnh xuống, thứ hai quý lại kỹ chàng chung kết quyết tái đã bắt đầu. Lịch Thiên Phong triệt để bị kịch rồi, một mực bị phái Hoa Sơn đuổi giết vượt có khí vượt bị giết, làm cho hắn cấp bậc vừa đầu hàng lại rơi nữa, trên người trang bị đều nhanh rơi sạch sẽ rồi, thực đã mất đi đoạt giải quán quân khả năng. Tham gia chung kết quyết tái người chơi danh sách đi ra. Vô địch thiên hạ Kiều Kiều ngay ngắn ở đây liệt. Chương 35, Nữ Vương Si Đi Lưu. Sân thi đấu trận khiêu chiến, một mực đều rất nóng nảy, nhất là quý chung kết quyết tái, càng là hấp dẫn vô số người chơi quan sát. Kiếp trước quý thi đấu quán quân nghịch thiên tiểu phong bi kịch rồi, hắc mã hiện lên, không phải một thớt, mà là ba thớt, ngoại trừ Kiều Kiều, còn có hai thớt hắc mã nhập vây chung kết quyết tái, một cái là ám sát cung thủ, Phương Kiệt, một cái là khế ước triệu hoán, Thiển Lam ưu nhã. Lý Dật sớm để cho bọn hắn tiến vào trò chơi, mà bọn hắn cũng không có để cho Lý Dật thất vọng, ở đây thời gian rất ngắn tiểu thể hiện ra phi phàm thực lực. Đương nhiên, để cho nhất Lý Dật kinh ngạc không phải Phương Kiệt cùng Thiển Lam ưu nhã, bởi vì này nhị vị kiếp trước thực lực hắn được chứng kiến, xa xa nếu so với hiện tại cường lực nhiều ni. Để cho nhất Lý Dật kinh ngạc chính là Kiều Kiều. Cái này thất giã tính 10 phần hắc mã, bài danh một thăng lại tăng, đợi đến lúc nàng tiến vào chung kết quyết tái lúc, thực đã vọt tới danh thứ 3 rồi. Bởi vì Lý Dật đặt cược không có che giấu tính danh, làm cho một đống lớn người cùng phong, toàn bộ hạ kỳ ưu gì sau liền hát trang ra thu chi luyến đều sợ hãi rồi, trực tiếp che Kiều Kiều rót đặc, không cho rơi xuống. Quý chung kết quyết tái bắt đầu, Lý Dật một mực cùng tuyển Kiều Kiều quan sát, mà Kiều Kiều cũng không có để cho hắn thất vọng, dùng trong tay, cự kiếm, một lần lại một lần đem trước mặt đối thủ phóng ngược lại. Phương Kiệt ngã xuống, Thiển Lam ưu nhã cũng ngã xuống, Kiều Kiều dùng toàn thắng thành tích, sớm TNG tiến trận chung kết. Một phương diện khác, Nhất Dũng Tương Hồ cùng Vị Ương Vô Song ở giữa cũng đang tiến hành trước kích liệt đối kháng, trận đấu 3 cục 2 thắng chế, hai người tất cả thắng một hồi, đang gõ trận thứ 3 cuộc chiến sinh tử. Người thắng tiến lên, kẻ bại lối ra, hai vị mở tờ, mảnh tặng cơ, chiến đấu tiếp tục thời gian rất dài, Nhất Dũng Tương Hồ đùa là thánh kỵ sĩ, nổi danh lại kẹp, huyết té xuống tự thêm, mà Vị Ương Vô Song ỉ vào huyết nhiều phòng cao ở đây tăng thêm một thân, huyết lãnh chúa cũng không thua bởi hắn, hai người lượng HP tiếp tục hạ thấp. Trước mắt thật đúng là nhìn không tới ai thắng ai doanh. Ở đây bên trong sân đấu quyết đấu, không cho phép sử dụng bất luận cái gì dược phẩm, nhưng kỹ năng đặc biệt, có thể sử dụng vì vậy thiết lập, làm cho rất nhiều, tăng máu, kỹ năng đặc biệt trang bị trở nên phi thường đắt đỏ. Vị Ương Vô Song trên người thì có một kiện có thể tăng máu kỹ năng đặc biệt trang bị, bất quá hắn hiện tại không có sử dụng, mà là cùng đợi lượng HP của mình hạ thấp đến cực hạn lúc ở đây dùng. Nhất Dung Tương Hồ cũng có ý nghĩ như vậy, hắn thánh liệu thuật cùng thánh thuẫn thuật đều không có dùng. Đồng dạng đang đợi. Vị Ương Vô Song xem chuẩn khe hở kéo trên thân kiếm trước, cao gầy, bổ xuống, chém ngang. Xoát, xoát lợi, xinh đẹp liệm dây xích kích chữ theo Nhất Dũng Tương Hồ trên đầu toát ra, Vị Ương Vô Song bắt được cơ sẽ tiếp tục tiến công, lôi đỉnh nhất kích qua đi, đón lấy ba nhớ, bội phản đem điểm nộ khí toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. 7 liên kích, 19874. Một bộ liên kích đánh xong, Nhất Dũng Tương Hồ lượng HP lập tức rốt cuộc. Thánh liệu thuật, kim quang lóe lên. Nhất Dũng Tương Hồ lượng HP toàn bộ đầy tiếp tục đoạt truy công kích. Đại Thuẫn chi kỹ. Vị Ương Vô Song trên người bạch quang lập lòe, đem tấm chắn ngăn cản trước người, rất nhanh hướng Nhất Dũng Tương Hồ xông tới. Phanh, Nhất Dũng Tương Hồ bị đánh bay. Vị Ương Vô Song trùng phòng, tiến lên, cao gầy, bổ xuống, chém ngang thánh thuẫn thuật, chứng kiến Vị Ương Vô Song vừa muốn chơi liên kích, Nhất Dũng Tương Hồ mở ra thánh thuẫn thuật, cưỡng ép đánh gãy. Thánh quang trùng kích, Nhất Dũng Tương Hồ như mặt trời đồng dạng phóng ra hào quang. Mà lúc này Vị Ương Vô Song trên người bị choáng vẫn còn. Căn bản không cách nào quay đầu tránh né. Cường quang đập vào mắt, lập tức cái gì đều nhìn không tới rồi. Tập trung có hiệu lực, thanh quang thẩm phán nội tuệ thẩm phán, khiển trách chi truy Nhất Dũng Tương Hồ nắm lấy cơ hội, đối với Vị Ương Vô Song đánh ra một bộ liên tục kỹ. Phản đẻm, tăng máu, liên kích Nhất Dũng Tương Hồ khởi sướng uy rồi, Vị Ương Vô Song huyết lanh chúa đặc hiệu căn bản phát huy không đi ra, lượng HP một giảm lại giảm, lập tức muốn treo rồi, xong. Thuẫn tường. Kích lệ, đại địa chi thuẫn. Thời khắc nguy hiểm, Vị Ương Vô Song mở ra, thuẫn tường, sử dụng tăng máu kỹ năng đặc biệt kích thưởng, hồi máu, ở đây dùng đại địa chi thuẫn, giảm tổn thương, sau đó hướng Nhất Dũng Tương Hồ tấn công mạnh. Bảo vệ tánh mạng chiêu thuật toàn bộ dùng đến rồi, kế tiếp tiểu là chết gầm rồi, có thể hay không tiêu diệt đối với cái này một tiêu diệt Nhất Dũng Tương Hồ hai tay kim quang lập lòe, không ngừng hướng trên người mình ném, đây là vô lại kỵ sĩ chiêu bài kỹ năng, thánh quang thoáng hiện, tăng máu. Vị Ương Vô Song đánh càng mạnh mẽ, phản đem càng lợi hại, bất quá trên người hắn có Đại Địa Chi Thuẫn, đặc hiệu, tổn thương lực đề cao 5%, giảm miễn tổn thương 80%, cho nên hắn hiện tại cũng không sợ nhất Dũng Tương Hổ phản đem. Để cho hắn đau đầu chính là người này một cái kình chơi tự sướng, mở tờ, mảnh tặng cơ, chức nghiệp vốn cũng không sao đẻm, chính mình liều mạng đánh, cũng đánh không đi xuống máu của hắn tuyến. Thánh Quang Thẩm Phán. Nhất Dũng Tương Hổ thỉnh thoảng phản kích một cái, Vị Ương Vô Song trơ mắt nhìn xem tánh mạng của mình giá trị chậm rãi quy linh, bịch ngã xuống đất. Vị Ương Vô Song thất bại, Nhất Dũng Tương Hổ thành công tấn cấp, đã lấy được cùng Kiều Kiều tranh thủ quán quân tư cách. Cuối cùng một hồi quyết lên bắt đầu, bên trong sân đấu thực đã kêu loạn một mảnh, thiệt nhiều S trang hát trang đều ở thời điểm này bắt đầu phiên giao dịch, đánh bạc ai có thể cuối cùng nhất đạt được quán quân. Nữ Vương tất thắng một thùng tất thắng áp Kiều Kiều cùng Nhất Dũng Tương Hổ người chơi nhân số, một nửa đối với một nửa, phi thường bình quân. Những cái này người chơi đều là một đường xem đánh nhau video đã tới, đối với Kiều Kiều cùng Nhất Dũng Tương Hổ tiêu chuẩn thực đã phi thường quen thuộc, mà hai người lần trước giao thủ đồng thời tử vong video, tắc thì thành bọn hắn trọng yếu tham khảo tư liệu. Lý Dật Lỏ gấp chạy đến Kiều Kiều bên người, cho nàng động viên. Kỳ U gì nhất định phải thắng nha, Nhã Diệt Ngốc, cố gắng lên muốn gọi khô cứng ngốc, không cứ gọi Nhã Diệt Ngốc, thiếu, thiệt thòi, còn thường thường xem ngày bổn giáo dục phiến đâu rồi, điểm ấy thưởng thức đều không có. Kiều Kiều chế ngạo Lý Dật, khiêng, cự kiếm, đi đến đấu kỹ chàng. Bên cạnh Hỏa Băng Nhi đã ở vào trò chơi, nghe được hai người bọn họ nói chuyện, nhịn cười không được một tiếng. Mang vào trò chơi máy kiểm soát tiến hành trò chơi thời điểm, có thể lựa chọn, xâm nhập, hoặc, lắng nghe, cái này hai chủng hình thức, xâm nhập, hình thức đại biểu hoàn toàn đầu nhập trò chơi, cho dù ngươi ở đây trò chơi người bên cạnh giống to kêu to, đều hoàn toàn nghe không được, mà, lắng nghe, hình thức thuộc về nửa đầu nhập trò chơi người có thể nghe được bên người phát ra thanh âm, chỉ là không thể nhìn đến mà thôi. Xem tỉ hành hạ hắn. Đối mặt Nhất Dũng Tương Hổ, Kiều Kiều vẻ mặt tự tin. Lý Dật vụng trộm nhìn thoáng qua Hỏa Băng Nhi, lặng lẽ bắt tay vươn hướng Tiểu Kỳ ủ xỉnh lúc trước đúng, Tiểu Hương Dưa dùng sức bóp nhẹ vài cái. O Kiều thân thể run lên, ngươi Lý Dật cắn nàng lỗ thai, nhỏ giọng nói, ta khẩn trương, ta siết chặt trường, trên tay phải bắt ít đồ. Vô sỉ, đừng kêu Băng Nhi chứng kiến, Tiểu Kiều dùng đánh chữ phương thức, ở đây trên màn hình cảnh cáo Lý Dật. Đếm ngược lúc chấm dứt, chiến đấu chính thức bắt đầu, Lý Dật không coi ở quấy rối, thành thành thật thật ngồi ở một bên, khẩn trương nhìn màn ảnh. Hắn tin tưởng Kiều Kiều thực lực, nhưng Nhất Dũng Tương Hổ người này thực lực cũng không yếu ai thắng ai thua, thật đúng là không tốt đoán trước. O Kiều xuất thủ, như cũng là dùng tử vong trí nắm, túng người, chiêu này xê thời gian chỉ có 30 giây, dùng xong sau, rất nhanh có thể dùng lần thứ 2 rồi. Nhất Dũng Tương Hổ phát động, Thánh Thuẫn Thuật đem tử vong trí nắm, hiệu quả triệt tiêu rồi. Triệu hoán vong linh, Kiều Kiều trong miệng quát nhẹ, cự kiếm hướng mặt đất một ngón tay một cổ dơ bẩn hắc khí tràn ngập, một cái tóc đỏ thực thi quỷ chu lên chui ra. Cùng lần trước ngoan phế thực thi quỷ không giống với, lần này triệu hoán đi ra chính là cuồng bạo thực thi quỷ, trời sinh lực công kích cao. Giết giết giết giết giết giết giết giết. Cuồng bạo thực thi quỷ la lên phóng tới Nhất Dũng Tương Hổ, bất quá vọt tới một nửa thời điểm, bị Kiều Kiều hạ lệnh đóng ở ngốc vù vù đứng tại nguyên chỗ rồi. Lần trước cùng Nhất Dũng Tương Hổ đánh qua về sau, Kiều cô nương tiểu chính mình tổng kết một cái kinh nghiệm, được ra kết luận, nếu muốn đánh bại Nhất Dũng Tương Hổ, đầu tiên triệu hoán đi ra thực thi quỷ không thể chết được quá nhanh. Có Thiên Thai Chi Chủ, cái này truyền thuyết vũ khí ra chỉ Kiều Kiều triệu hoán đi ra thực thi quỷ dừng lại thời gian dài đạt mấy cái giờ đồng hồ, mà, triệu hoán vong vong, xê thời gian mới 5 phút đồng hồ, có thể nói, đã có, Thiên Thai Chi Chủ, Kiều Kiều, biến tướng tương đương đã có được, Vĩnh Cửu Bảo Bảo. Sở dĩ trước tiên đem thực thi quỷ triệu đi ra, là vì, triệu hoán vong linh, hòa, vong linh đại quân hai cái kỹ năng trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần, lại không thể đồng thời dùng đến. Nhất Dũng Tương Hổ đại khái cũng nhìn ra Kiều Kiều chiến thuật, cử động truy tiến lên, muốn tiêu diệt cuồng bạo thực thi quỷ. O Kiều kéo trên thân kiếm trước, hai tay vung mạnh, đem Nhất Dũng Tương Hổ đánh lui. Cuồng bạo thực thi quỷ lượng HP cùng Kiều Kiều bản thể giống nhau, 5 hơn vạn huyết, tiếp cận 6 vạn cho dù Nhất Dũng Tương Hổ tưởng đánh chết, cũng muốn hoa lên một phen khí lực đây này. Thánh Quang Thẩm Phán, khiển trách chi truy. Nhất Dũng Tương Hổ buông tha cho đánh cuồng bạo thực thi quỷ ngược lại hướng Kiều Kiều phát động công kích. O Kiều lại liên tục đánh ra hai phát, tử vong đả kích, bắt đầu lui về phía sau. Tuy nhiên, tử vong đả kích, không có xê thời gian, nhưng phát động cần 2 miếng phù văn. Hắc ám kỵ sĩ tổng cộng có 6 miếng phù văn, mà phù văn khôi phục thời gian là 10 giây, thì ra là giây ở trong, tối đa sử dụng 3 lần tử vong đả kích. Cho dù không cần kỹ năng, Kiều Kiều cú chém ngang cũng là phi thường cho lực, cự kiếm siêu thể tích lớn cũng không phải là bài trí, đánh trúng mục tiêu có thể ngoài mức sinh ra đánh lui hiệu quả. Tuyệt đối đủ hung mãnh. O Kiều chỉ dùng tử vong đả kích, còn lại tiểu là cùng nhất dũng tương hồ tốn thời gian, nàng chỉnh thể chiến thuật không có cải biến, vẫn đang cùng tiến lên đồng dạng, hao tổn đến 5 phút đồng hồ, phát động, vong Ngô đại quân. Tuy nhiên trong tay kéo lấy cử kiếm nhưng tiểu kiểu tốc độ di chuyển vẫn đang so nhất dũng tương hồ nhanh nhiều lắm, thánh kỵ sĩ chức nghiệp đi nổi danh đoạn chân con lửa, căn bản không có mấy cái viễn trình kỹ năng, đối phương cái chạy không đánh, hắn các ngươi đã không biện pháp rồi. Sám hối thuật hắc ám ý chí nhất dũng tương hồ sử dụng ngộ hối thuật, tiểu kiểu tự dùng, hắc ám ý chí, giải trừ, cùng cung tiễn thủ sinh tồn bản năng, đồng dạng hắc ám ý chí, cũng có được giải quyết dị thường trạng thái công năng. Chạy ếch, tiểu kiểu kéo lấy cự kiếm, đám người đứng ngoài xem chạy, trừ phi nhất dũng tương hồ đi đánh cuồng bạo thực thi quỷ, nếu không nàng tiểu là một mực chạy. Vô lại nha, nữ vương vô lại nha, xấu nha, cái này cái gì cùng cái gì nha, chạy cái gì nha, xê lưu a xê lưu, nữ vương vô sỉ a, người xem không vui, bởi vì trận chiến đấu này một chút cũng không tinh màu, để cho bọn hắn thất vọng rồi. Gian nan 5 phút đồng hồ thời gian rốt cục nhịn đến rồi, tiểu cô nương mở ra, bất tử chi thân cưỡng ép phát động vong linh đại quân. Phốc phốc phốc phốc, hắc khí kích bán, 80 nhiều cái thực thi quỷ theo lòng đất chui ra. Chương 36, Phượng Hoàng Chi Thần. Giết 13. Lúc trước cái con kia, đóng ở cuồng bạo thực thi quỷ ở đây kiểu kiểu ra mệnh lệnh, đi theo thực thi quỷ đại quân cùng một chỗ xông tới, đem nhất dung tương hồ bao bọc vây quanh, điên cuồng công kích thánh hữu thuật, thánh quang thiểm hiện, thánh liệu thuật. Thực thi quỷ đại quân không ngừng ngã xuống, đợi đến lúc kiểu kiểu khiêng, cự kiếm, tiến lên. Điền nhiều cái thực thi quỷ chỉ còn lại có một nửa. Phanh, phanh, phanh. Cự kiếm vung chém, một danh bột nháo lượng HP cuốn mất, tiểu kiều lượng HP đã ở cuốn mất. Hắc ám khế ước. Thánh kỵ sĩ sẽ trị liệu thuật, hắc ám kỵ sĩ không biết, nhưng hắc ám kỵ sĩ có thể ăn chính mình bảo bảo tăng máu, có thể khôi phục san khí huyết. Chia vào, dồn sức đánh. Thiên thai chi vương giơ lên cao cao, mạnh mà đánh xuống, nhất dũng tương hồ kiếm bộ vị xuất hiện nổ tung đặc hiệu, tính toán hắn không may. Tiểu kiều một kiếm này đánh ra bạo kích đã đến. 19.754. Ngãi ngãi. Tiểu kiều phối hợp với hai kiếm, nhất dũng tương hồ bi kịch ngã xuống đất. Thắng lợi. A. Hình ảnh, tiểu kiều bày ra cái kéo tay, không ngừng vặn vẹo bờ ngông, chúc mừng thắng lợi. Đại công cáo thành, thân cái miệng A. Lý giật cũng vui vẻ rồi, hắn rơi xuống 5.000 vạn ở đây tiểu kiều trên người, nếu như tiểu kiều chiến thắng vạn trực tiếp lật ra 3 lần. Biến thành 100 triệu 5.000 vạn rồi. Tiểu nữ vương thắng, có người cười rồi, có người khóc. Doanh người cười rồi, người thua khóc. Hán, Thu Chi Luyến khóc thảm nhất dê. Bởi vì Lý Giật tiền đặt cược, làm cho thật nhiều người cùng phong. Tuy nhiên nàng về sau che đánh bạc bàn, có thể thì đã trễ. Như nay tiểu nữ vương chiến thắng, tính toán toán bồi giao kim, nàng thực đã thua một phần không còn. Tục truyền, Thu Chi Luyến là khóc bồi giao hết, sau đó một bệnh không dậy nổi. Suốt 10 ngày không có đi lên trò chơi. Hôm nay ta mời khách, các ngươi muốn ăn cái gì, ta kích mua. Tốt, lấy phiến, tuyết bánh. Tiểu kiều bẻ ngón tay đếm một đống lớn đồ ăn vặt. Hôm nay không ăn đồ ăn vặt, chúng ta uống chút rượu, đến chúc mừng đoạt giải quán quân. Tỉnh rồi, ta đem Dương Tổng cũng tìm đến. Bốn người chúng ta cùng một chỗ chúc mừng. Tiểu kiều meo suy nghĩ, nhìn xem Lý Giật. Làm gì vậy? Không phải là muốn chơi quần thể tổ đội. Kéo, ca là hạ người sao như vậy? Tiêu Kiều cùng Hỏa Băng Nhi liếc nhau một cái, Tiêu Kiều gật đầu, Hỏa Băng Nhi lắc đầu. Băng Nhi Kiều Kiều chọc tức. Hội trưởng là người tốt, hắn không phải người như vậy. Tiêu Kiều nóng nảy, hắn tiểu là người như vậy. Hỏa Băng Nhi cười mà không nói, bất quá nhìn bộ dáng của nàng, chỉ sợ đánh chết nàng, nàng đều sẽ không tin tưởng Lý Giật là. Như vậy Nhi, người. Ta hoài nghi bị hắn tẩy não rồi, hừ hừ, cái này sắp thôi. Buồn sự khác không có, lừa gạt nữ nhân bản lĩnh mà ngay cả ta đều bội phục. Bội phục. Đúng nha, ngay cả ta khó như vậy phao, ngầm, Lịch Lệ Gơ cũng cứ gọi hắn cua tới tay rồi, có thể không bội phục sao? Phục Hỏa Băng Nhi nở nụ cười, nào có người như vậy chính mình. Ta đi mua đồ ăn, hôm nay chúng ta ăn hải sản. Lý Giật đi ra ngoài rồi. Trên đường, Lý Giật cho Ma Vực Tinh Linh gọi điện thoại, làm cho nàng đến liên hoan, Ma Vực, Tinh Linh vui vẻ đồng ý. Lý Giật mua đồ gần đây rất hung ác, lần này cũng ngoại lệ, phía sau xe dương tràn đầy trở về đến. 3 giờ qua đi, đồ ăn làm tốt, Ma Vực Tinh Linh lái xe đã đến. Dương Tổng, mặt như thế nào không có tới nha? Đến trường đây này. A, đây là ta cho Hải Tử mua món đồ chơi. Góc tường xếp đặt một đống. 3. Búp bê. Ma Vực Tinh Linh mặt đỏ lên, phi nói, không thể mua điểm khác đấy sao? Cái này trồng chất 3 món đồ chơi đều là phim hoạt hình hình chiếu, thoạt nhìn đều rất đáng yêu, nhưng vấn đề là, thứ này hàm ý, rất để cho ma vực tinh linh xấu hổ. Mua cái khác mặt mà không thích nha dê. Khủng. Ma vực tinh linh lần này tới không có tay không, dẫn theo thượng đẳng rượu đỏ. Tuy nhiên Lý Giật không biết những cái này dụng cụ pha rượu thể giá cả, nhưng tin tưởng Dương Tổng ra tay, cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền là được rồi. Bốn người ngồi xuống, Lý Giật nâng cốc chén đầu đi lên, đến, chúc mừng Tiểu Kiều đoạt giải quán quân thành công, chúng ta cạn một chén. Chén rượu va chạm, bốn cái ly toàn bộ không rồi. Chơi trò chơi cùng chơi trò chơi ở giữa vĩnh viễn có trò chuyện không hết chủ đề, bốn người vừa uống vừa trò chuyện, hào khí nhiệt liệt phi thường, rất nhanh đều uống say. Tiểu Kiều mắt say lờ đờ mê hoặc, vẫn còn cảnh cáo Dương Dung cùng Hỏa Băng Nhi đây này, đều uống ít một chút, tâm sát lang. Sát lang, ở chỗ nào? Lý Giật hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiểu Kiều cùng ma vực tinh linh đồng thời chỉa sang. Ta mới không phải sát lang, đúng không Băng Nhi? Chứng kiến Hỏa Băng Nhi gật đầu, Lý Giật vui vẻ, ha ha, vẫn là Băng Nhi hiểu rõ ta nhất. Phía dưới tỉnh lược một vạn cái chữ. Giống ta như vậy có phẩm tác giả quá ít, mọi người muốn quý trọng nha một. Tối hôm đó, ma vực tinh linh đã khuya mới trở về, bất quá nàng thời điểm ra đi, bộ pháp rất quái dị, bước bước chân rất, đi bắt đầu lộ ra phi thường cố hết sức. Ma vực tinh linh đi đến xe, trực tiếp ghé vào chỗ ngồi phía sau lên. Nàng trước nữ lái xe hỏi nàng, Dương Tổng, ngại như thế nào không ngồi xuống. Ma vực tinh linh cả buổi mới trả lời một câu, uống nhiều rượu rồi, ta có chút không thoải mái. Mở A, ta trước nằm sấp một hồi. Tối hôm đó, Lý Giật ngủ vô cùng chết, mai cho đến ngày kế tiếp như thời gian, mới bị Kiều Kiều chính phản con rùa quyền sinh sinh trụy nệ tỉnh. Chớ ngủ, heo, đã xảy ra chuyện. Thế nào? Lý Giật mở mắt ra. Ngáp một cái. Chúng ta độc thành bị nhân đồ rồi. Bình tiểu tàn sát ta, rất bình thường. Bình thường muội nha, chúng ta lực tòa chủ thành bị người ta trong vòng một đêm toàn bộ tàn sát rồi, đúng rồi, phá xương xấu. Không đợi Kiều Kiều đem lời xong, Lý Giật bỗng nhiên ngồi dậy, lại tốc độ nhanh nhất tìm được trò chơi máy kiểm soát đeo lên, tiến vào trò chơi miệng. Cái gọi là tàn sát hàng loạt dân trong thành, tiểu là giết sạch trong thành thị sở hữu tất cả NPC, ở đây người chơi đẳng cấp thấp thời điểm, chuyện này rất khó làm đến, nhưng hiện tại bất đồng, phổ biến cấp bậc đều tăng lên tới rồi, tứ cấp. Tùy tiện tìm 1.800 cá nhân, có thể làm một lần tàn sát hàng loạt dân trong thành rồi. Tàn sát hàng loạt dân trong thành sẽ mang đến nhất định được mặt trái hiệu quả, ví dụ như thành N so phí sửa chữa, giao dịch phí sẽ đề cao, chỉnh thể giá hàng đồng đều sẽ dâng lên. Bất quá để cho Lý Giật cảm thấy khiếp sợ không phải những cái này, mà là hắn phá xương ban. Phải biết rằng, Hắc Long công chúa áo ni khắc hy á ngay tại phá xương thành, bị người ta tàn sát hàng loạt dân trong thành, cái kia áo ni khắc hy á đâu này. Lý Giật online, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới phá xương thành, lọt vào trong tầm mắt, một mảnh bừa bãi. Cả tòa thành thị phảng phất bị hừng hực liệt tiêm đốt cháy qua, lượt địa lang yên, thuốc, có thiệt nhiều địa phương hỏa diễm còn không có co dập tắt, vẫn còn đốt, nấu, chức. Phóng nhãn nhìn lại, trong thành một cái nở tờ cờ đều nhìn không tới, toàn bộ chết hết. Thật tác độc, thật tác độc. Lý Giật tới Hắc Vũ Kim Ưng, ở đây không xem xét, đối với hắn đến, chủ thành gặp tổn thất căn bản không trọng yếu chỉ có một. Cái kia chính là áo ni khắc hy á còn sống hay không? Vì nuôi sống, áo ni khắc hy á, Lý Giật mỗi ngày đều cho nàng thăng quan hàng quan. Mỗi ngày dày vò, vì chính là sớm ngày làm cho nàng sinh ra. Triệu hoán ảnh chân dung biến thành nhân ngư công chúa cái loại này có thể tùy thời triệu hoán tình trạng. Lý Giật theo không chứng kiến, bất luận là kiến trúc vẫn là nở tờ cờ, thậm chí kể cả phủ thành chủ, đều bị hủy. Phó thành chủ, ạ chị mòn, lẻ loi trơ trọi đứng ở đây bị phá hủy phủ thành chủ trước. Chứng kiến Lý Giật theo không rơi xuống, lập tức bịch quỳ trên mặt đất. Toàn thành N so chết hết, chỉ còn Bình ạ chỉ mòn một người tồn nước mắt. Thành chủ đại nhân, ta hộ thành bất lực, thỉnh xử phạt ta đi ạ chỉ mòn khóc lóc lưu nước mắt, tuy nhiên hắn chỉ là một cái nờ tờ cờ, nhưng theo trên người hắn, có thể rất chân thật cảm giác được, cái gì gọi là cửa nát nhà tan. Lý Giật quát, mà bắt đầu, còn nhớ rõ hung thủ bộ dạng sao. Bọn hắn có bao nhiêu người? Hết thể nói cho ta biết. Vâng, thành chủ đại nhân. À chỉ mòn xoa xoa nước mắt, trầm giọng nói, đối phương chỉ có một người. Lý Giật giật mình, một người. À chỉ mòn rất nhanh nắm đấm, dùng sức nhẹ gật đầu, chỉ có một người, một cái có được Phượng Hoàng Thần Điểu Cung tiễn thủ điêu hủy cả tòa thành thị. Phượng Hoàng Cung thủ Lý Giật con mắt đột nhiên mở to, hắn nghĩ tới một người. Lý Vi lấy ra thần quy kính, đưa vào. Đồng bên tuyết, không cách nào tìm tòi nên mục cái gông. Thần quy kính bên trên cho thấy một đầu tin tức. Không cách nào gửi tác, lò gặp sao. Lý Giật ánh mắt trở nên lạnh rồi. Lúc này Kiều Kiều online rồi, hỏi rõ chỗ ở của hắn, dùng thuần di chuyển tới. Lý Dật hỏi, lực tòa chủ thành bị hủy, tất cả đều là một người làm, đúng không? Làm sao biết? Tiêu Kiều ngơ ngác một chút. Quả nhiên đúng vậy, tên kia vật khí vẫn đang cùng kiếp trước giống như lúc. Kiếp trước có được Phượng Hoàng sủng vật người chơi chỉ có một, Phiêu Tuyết Minh, Phượng Hoàng chi thần, sủng vật cung từng cái bồng bềnh tuyết. Kiếp trước, cung tiễn thủ chức nghiệp rất yếu thế, nhưng lại không phải toàn bộ, vẫn là có mấy cái người phi thường nghịch thiên cường hành. Ví dụ như Phương Kiệt, Hòa, Xạ Đáo Thiên Lượng hai người này thực lực phi thường không tầm thường, thủy chung ở vào mạnh nhất cung tiễn thủ hàng ngũ. Phương Kiệt, Hòa, Xạ Đáo Thiên Lượng, đùa chức nghiệp cùng Lý Dật đồng dạng, đều là ám sát hệ thì ra là tục xưng. Xạ kích cung thủ mà ngoại trừ hai người này, chúng thần chi vương bên trong mấy trăm vạn. Ám sát cung. Người chơi, không có một cái nào cường thịnh trở lại quá mức người rồi. Ám sát hệ đã không có, bảy dập hệ có mấy cái, ngoại trừ những cái này, còn có một khác loại, cái kia chính là bị người chơi xưng là mạnh nhất sủng cung Phượng Hoàng chi thần đồng bền tuyết. Cung tiễn thủ chức nghiệp mở ra, thần bí chứng có cực tỷ lệ khai ra màu cam phẩm chất truyền cấp bậc sủng vật. Phượng Hoàng ấu điều bất quá cho tới nay, cái này cũng chỉ là một cái truyền, bởi vì ngoại trừ đồng bền tuyết không. Nữa người thứ hai theo thần bí chứng khai ra Phượng Hoàng ấu điểu. Chỉ có đồng bền tuyết có được Phượng Hoàng sủng vật, toàn bộ trong trò chơi, chỉ lần này một cái. Kiếp trước không biết có bao nhiêu người hâm mộ đồng bền tuyết, vật khí, thậm chí có rất nhiều có tiền người chơi điên cuồng thu mua. Thần bí chứng vì chính là khai ra một cái Phượng Hoàng, đáng tiếc, chạy đến táng ra bại sản mọi người có, nhưng Phượng Hoàng sủng vật, chưa bao giờ bất quá người khai ra đã tới. Xem trước mắt bừa bãi sẽ biết, Phượng Hoàng thần điểu mạnh bao nhiêu lực, kiếp trước đồng bền tuyết dựa vào một cái Phượng Hoàng thần điểu, thường xuyên trình diễn lấy một địch trăm, địch ngàn, địch vạn bất bại tiết mục. Thừa dịp ta cùng Kiều Kiều không tại thời điểm làm đánh lén, Phiêu Tuyết Minh, các ngươi hiện tại chỉ còn lại cái này chút tiền đồ sao. Lý Dật hư lạnh một tiếng, tâm một đoàn nộ khí đốt, nấu, mà bắt đầu. Áo ni khắc hy á không thấy rồi, 10 phần chết rồi, một phen tâm huyết của mình, chỉ sợ là toàn bộ hủy. Giống. Ngay tại Lý Dật lửa giận đốt, nấu, chi tế, bầu trời truyền đến một tiếng rồng ngâm, Hắc Long công chúa áo ni khắc hy á vướt cánh, từ đằng xa bay tới. Chương 37, Phiêu Lưu Tuyết. Lượng HP chỉ còn lại 600 vạn Hắc Long công chúa áo ni khắc hy á từ không trung bay xuống, đảo mắt biến thành một vị áo đen mỹ nữ, đi về hướng Lý Dật. Áo ni khắc hy á không chết, nhưng thương thế của nàng vô cùng nghiêm trọng, cho dù biến thành hình người, vẫn đang có thể chứng kiến vết thương đầy người, đó là bị Phượng Hoàng chi hỏa tổn thương tạo thành. Thật đáng ghét cảm giác nha. Ai, thành chủ đại nhân. Ta đối với cái này tòa thành tin tưởng giảm xuống. Ta chính đang suy nghĩ bán tháo trong tay khế ước mua bán nhà. Phá xương thành bên ngoài kêu loạn một mảnh, kỹ ly, tất cả đợi đặc thù đám nở tờ cờ phát ra bực tức đi vào thành, trở lại nguyên vốn thuộc về vị trí của bọn hắn. Đặc thù nở tờ cờ thực lực rất cường, nhưng không muốn trông cậy vào bọn hắn sẽ ra tay giúp đỡ. Ở đây phát sinh tàn sát hàng loạt dân trong thành sự kiện thời điểm, chỉ cần không chủ động trêu chọc bọn hắn sẽ ở đây chiến hỏa tràn ra khắp nơi 1/3 thành thị thời điểm, chủ động rút lui khỏi. Đương nhiên, muốn để cho bọn hắn ra tay giúp đỡ cũng không phải là không được, cố gắng đề cao bọn hắn hảo cảm độ, đạt tới trình độ nhất định về sau, đặc thù đám nở tờ cờ sẽ ở đây có người tập kích, thành thời điểm chủ động xuất thủ tương trợ rồi. Phá xương thành lần này tổn thất rất lớn, đặc thù hình nở tờ cờ chạy 2 cái, khá tốt cây dụng tiền ký lì không có rời đi, nếu không tổn thất không thể đo lường. Tiêu Kiêu nói, có người thu chiến đấu video, ngươi muốn hay không nhìn một chút. Phóng. Chiến đấu video chiếu phim, trong tấm hình xuất hiện một cái cười không phải chiến đấu phi hành tọa kỵ màu trắng sư thiếu thú. Người chơi, trên người hắn đeo trang bị bình thường, không có một kiện vật hy hãn, nhưng ở phía sau hắn, đi theo một cái hình thể cực lớn hỏa diễm vượng hoàng. Hỏa diễm vượng hoàng so áo ni khắc hy á thể tích còn muốn lớn hơn một vòng. Đem làm hỏa diễm vượng hoàng theo trên bầu trời xẹt qua, thật giống như mặt trời hàng lâm bình thường, trên trời dưới đất, lửa nóng một mảnh. Lý Dật phòng đoán đúng, trong tấm hình vị này có được Phượng Hoàng thần điểu người chơi, đúng là Phiêu Tuyết Minh, đắc lực người có tài, Phiêu Lưu Tuyết. Phiêu Lưu Tuyết thực lực rất cường, nhưng người này nhất để cho người khác hâm mộ ghen ghét hận địa phương ngược lại không phải của hắn thao tác thủ pháp, mà là hắn kinh người vật khí. Là, vận vạc. Nhìn không tới sở không được, thậm chí là hay không tồn tại thứ này. Đều là một cái không biết bao nhiêu. Phiêu Lưu Tuyết là một vị người chơi già dặn kinh nghiệm rồi, mà ở hắn dài dòng buồn chán trò chơi kiếp sống bên trong, hắn không chỉ một lần đạt được qua bình thường người chơi có lẽ cả đời đều có được không được siêu hy hữu vật phẩm. Ví dụ như sớm mấy năm, chơi cổ xưa hoài cựu bản truyền kỳ, người này trâu bỏ đến liên tục đào ra 5 miếng tê liệt nhẫn, chơi thiên hạ hắn đánh tạo ra được một bả siêu nghịch thiên thần khí, hình như là tên gì tấm lòng yêu mến chi kiếm đồ vật, cầm hiệu là bị. Đánh thời điểm, sẽ tự động hồi máu, biến thái đến để cho người sụp đổ. Đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình, toàn bộ phát sinh ở một mình hắn trên người, loại sự tình này dùng như thế nào lẽ thường đến cân nhắc. Người thao tác thủ pháp tốt, người có thể đan cày phó bản, nhưng ngươi có lẽ soát lên một năm đều không nhất định đánh ra một kiện cực phẩm, cần phải là vận khí đã đến đâu này. Có lẽ một lần tiểu làm được rồi. Vẫn hoa. Cái này nhìn không tới sờ không được, rồi lại mỗi người muốn đồ vật, tựa hồ một mực rất chiếu cố Phiêu Lưu Tuyết, đã từng có người công tác thống kê qua, phàm là Phiêu Lưu Tuyết chơi qua trò chơi, hắn nhất định có thể làm ra vừa đến hai kiện siêu hy hữu vật phẩm, chưa từng có thất bại thời điểm, chưa từng có. Chơi chúng thần chi vương đã từng có sủng vật cung hướng chúng thần quan phương vấn đề, dùng thần bí chứng, khai ra phượng hoàng ấu điều xác suất có bao nhiêu, kết quả chúng thần quan phương cho ra một cái tỷ lệ phần trăm con số, một chuỗi linh, xác suất nhỏ đến một phần ức đều đi qua, nói cách khác, cho dù ngươi làm đến hơn một tỷ cái thần bí chứng, đều không nhất định có thể khai ra một cái phượng hoàng ấu điều. Phiêu Lưu Tuyết tiến vào chúng thần thời gian rất sớm, không sai biệt lắm mở khu hắn tiểu tiến vào, bất quá biểu hiện của hắn một mực bình bình. Thẳng đến hắn khai ra một cái phượng hoàng ấu điểu cũng một mực ở đây ít xuất hiện làm việc, thẳng đến gần đây phượng hoàng ấu điểu phát triển hoàn toàn, hắn mới đột nhiên đã phát động ra tập kích. Trong tấm hình, hỏa diễm phượng hoàng phát hỏa vũ ở đây phá xương thành trên không đã bay một vòng, nó phi ở đâu tiểu là hỏa vũ một mảnh. Hỏa diễm phượng hoàng hỏa là thần hỏa, được xưng bất diệt chi hỏa, nếu bốc cháy lên, có thể dài đến mấy cái trong lúc bất diệt. Theo bắt đầu đến chấm dứt, Phiêu Lưu Tuyết căn bản không có xuất thủ qua. Chỉ là dựa vào trước hỏa diễm phượng hoàng khủng bố năng lực, sẽ đem một tòa chủ thành tàn sát được sạch sẽ. Hỏa diễm phượng hoàng lượng HP giá trị không cao không thấp 20 vạn lượng HP, ở đây Phiêu Lưu Tuyết tàn sát hàng loạt dân trong thành thời điểm, có vô số người chơi hướng hắn và hỏa diễm phượng hoàng đã phát động ra công kích. Bất quá Phiêu Lưu Tuyết rất thông minh, hắn một mực dừng lại ở đây hỏa diễm phượng hoàng phía trên, sở hữu tất cả công kích toàn bộ do hỏa diễm phượng hoàng gánh chịu. Đừng nhìn hỏa diễm phượng hoàng lượng HP không cao, nhưng nó thuộc về màu cam truyền thuyết cấp bậc sủng vật, tự nhiên có chuyên thuộc về nó đặc biệt năng lực. Hỏa Diễm Phượng Hoàng có một cái bị động thần kỹ, tên là thần đánh giá chi thuật, hiệu quả là ở đây nó tử vong thời điểm, có khái tỷ lệ đầy máu trọng sinh, hơn nữa, mỗi thành công phục sinh một lần, chỉnh thể thực lực tiểu tạm thời tăng lên một lần, thẳng đến chiến đấu chấm dứt lúc mới có thể khôi phục bình thường. 99% phục sinh tỷ lệ, quả thực biến thái đến để cho người sụp đổ, đánh kết quả của nó tự là, nó không ngừng phục sinh, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trong tấm hình, phá xương thành bị phá hủy về sau, Phiêu Lưu Tuyết từ trong lòng móc ra một chương màu vàng quyển trục, xé mở người tiểu biến mất. Đây là chúng thần chi vương bên trong hy hữu vật phẩm, chỉ có Nam Đại Lục trận doanh anh hùng Lan Đế mới có thể bán ra, tùy cơ hội truyền tống quyển trục. Trách không được người này có thể liền tàn sát 6 tòa thành. Lý Dật trong nội tâm thoải mái. Nếu như không có tùy cơ hội truyền tống quyển trục, coi như là có được hỏa diễm vượng hoàng Phiêu Lưu Tuyết, cũng đỡ không nổi tụ tập lại người chơi hợp lực vây công. Tiểu Dật Tử, ta quyết định, hiện tại tiểu xuất binh tàn sát bọn hắn. Tiểu Kiều hung hăng cơ cơ nắm tay nhỏ, cô nương này trời sinh hot girl tính cách, ngoại trừ ngẫu nhiên ở đây Lý Dật trước mặt chịu thiệt, nàng còn cho tới bây giờ không có đã bị thua thiệt đây này. Xuất binh. Người ta một người đem chúng ta chủ thành tàn sát rồi, chúng ta cho dù tập hợp đại bộ đội bắt bọn chúng phản tàn sát, tính toán thịnh phong sao. Tiểu Kiều có chút căm tức, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Lý Dật học Tiểu Kiều bộ dạng, meo thu hút con ngươi nhìn xem nàng, Tiểu Nữ Vương, ta cảm thấy cho ngươi có thể một người thì đem bọn hắn chủ thành toàn bộ tàn sát rồi. Thật sự? Ta thật sự có thể chứ? Tiểu Kiều nghe xong dũng cảm rồi. Có thể con em ngươi. Tiểu Kiều hướng về phía Lý Dật khoa tay múa chân hừ tính toán ngón giữa, thiết, ta biết ngay ngươi ở đây chơi ta. Lý Dật có chút tức giận, ngươi biết so ngón giữa là có ý gì sao? Rõ ràng đối với ta so ngón giữa. Đương nhiên là làm ngươi, hừ hừ. Tiêu Kiều lời nói ra miệng, đỏ mặt, nàng tuy nhiên ở đây trong lời nói khí phách một chút, có thể dù sao vẫn là tiểu cô nương, có đôi khi thẹn thùng khó tránh khỏi. Muốn làm cũng không phải hiện tại nha, buổi tối a, buổi tối cho ngươi làm cái đủ. Lý Dật để sát vào Kiều Kiều, nhắm trúng Tiểu Kiều giận dữ, một cước đá tới. Lý Dật cười né tránh. Không giật, ngươi thông chi xuống dưới, để cho tất cả thành chủ trông giữ giường như mình chủ thành. Phiêu Lưu Tuyết tàn sát một lần là chúng ta sơ sẩy, nếu như lại gọi hắn tàn sát lần thứ hai, vậy chúng ta thiết minh mặt cho dù mất hết. Yên tâm, tuyệt đối không thể có thể có lần thứ hai, ta đã sớm thông chi bọn hắn rồi. Tiêu Kiêu tràn đầy tự tin. Lý Dật triệu hồi ra Hắc Vũ Kim Ưng, mệnh lệnh áo ni khắc hy á ngồi trên đi, mới hướng Tiêu Kiều nói ra, ta muốn đi Bắc Cực Đại Lục một chuyến mãi cho đến Vinh Quang Phó Bản lần nữa mở ra mới có thể trở về. Ngươi muốn làm gì đây? Trả thù. Bị người ta một hơi tàn sát 6 tòa chủ thành, cơn tức này Lý Giật không có khả năng nuốt xuống. Lý Giật đi lên tọa kỵ thời điểm, nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, ngươi trước cho Áo Ni Khắc Hy Á Phong cái quan, đem Đại tướng quân vương cho nàng. Đại tướng quân vương chức quan bình thường đều là thiết minh nhân viên quan trọng thay phiên đảm nhiệm, như Hồ Đồ Hồ Ly, Hoa Khố Sái, Trần Dương, Thượng quan Bạch Lộ bọn người đem làm qua. Bởi vì Lý Giật một câu, Áo Ni Khắc Hy Á thăng quan rồi, danh tự bên trên lại thêm một cái tiền tố, Đại tướng quân vương. Hệ thống tăng lên, Áo Ni Khắc Hy Á đối với ngài tỏ vẻ cảm kích, hảo cảm độ tăng lên 8.000 điểm. Chúc mừng, Áo Ni Khắc Hy Á đối với ngài thái độ chuyển biến làm sùng kính. Sùng kính rồi. Cái thiếu một ít tiểu sùng bái, rồi, những ngày này, Lý Giật mỗi ngày đều đối với Áo Ni Khắc Hy Á phong phong hàng hàng, hảo cảm độ tăng lên hiệu quả rõ rệt, so tăng lên nhân ngư công chúa thời điểm, không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Áo Ni Khắc Hy Á đối với Lý Giật hảo cảm độ tăng lên, máu của nàng lượng khôi phục tốc độ lập tức đề cao gấp đôi, hảo cảm độ gia tăng, đến từ linh hồn chi thể quyển trục khế ước lực lượng sẽ yếu bớt, bất quá cái này không có sao, đem làm khế ước lực lượng hoàn toàn biến mất thời điểm. Áo Ni Khắc Hy Á đối với Lý Giật hảo cảm độ tất nhiên tăng lên tới rồi sùng bái. Cảm ơn quân sư đích hậu ái. Áo Ni Khắc Hy Á nhìn xem Lý Giật, vẻ mặt cảm kích. Hắc Long nhất tộc thích nhất quyền lực cùng tài phú, chỉ cần nắm giữ tốt nhược điểm của bọn nó, tăng lên hảo cảm độ tiểu trở nên rất dễ dàng. Lý Giật bay mất, vô địch đại lục ồn ào thanh âm tức giận lại áp chế không nổi rồi. Trải qua thời gian dài, bởi vì thiết minh, vô cùng cường hành. Làm cho vô địch đại lục ở bên trên người chơi theo đáy lòng xem thường mặt khác hai phe cánh người chơi, hiện tại ngược lại tốt, Phiêu Tuyết Tuyết đột nhiên ra tay, trong vòng một đêm tàn sát tạng, bẩn, chủ thành, cái này đối với vô địch đại lục ở bên trên những cái kiêu kiêu ngạo người chơi mà nói, quả thực là không thể nhẫn nhịn thụ khuất nhục. Con mẹ nó, tập kết binh lực, giết đi qua. Quốc vương không hành động, chúng ta chính mình đi, thao, 20, nghĩ ra khí bản thân, thâm nguyên hạc ốc, biên cảnh tập hợp. Biên cảnh tập hợp, tàn sát trở về. Người tranh giành một hơi, Phật vi một nén hương, chủ thành bị tàn sát, đây là nhất thật mất mặt sự tình, thực tế quốc vương không có chút nào hành động, càng làm cho quảng đại người chơi trong lòng còn có bất mãn, bắt đầu tự phát tụ họp lại. Mọi người không nên kích động, cơn tức này, chúng ta nhất định sẽ tìm trở về, nhưng không phải hiện tại. Quốc trò chuyện kênh lên xuất hiện màu sắc rực rỡ kiểu chữ, nữ vương kiểu kiểu lên tiếng. Nữ vương, mang theo chúng ta đi hả giận à, bị một đám con kiến nhỏ trêu đùa hí lộng, ai có thể nhịn được nha. Tiểu Kiêu đã trầm mặc. Được rồi, nữ vương không dám đi, chúng ta chính mình tập kết, sở hữu tất cả vô địch đại lục huynh đệ, ai nghĩ ra khí báo thủ, biên cảnh tập hợp. Biên cảnh tập hợp. Quốc trò chuyện kênh, tiếng la rung trời. Ngay tại Lý Giật vừa mới bay khỏi vô địch đại lục địa đồ thời điểm, tiểu nữ vương quốc vương lệnh ban bố, bên trên chỉ có đơn giản 5 chữ. Tàn sát hàng loạt dân trong thành, giết bằng được. Tiểu cay ghê rửa quả nhiên không chế không nổi cảm xúc nha. Lý Giật bất đắc dĩ lắc đầu, điểm tuyển xác định. Chương 38. Đệ 2 quyển đệ tam 18 chương có yêu giấc mộng. Phản kích chiến bắt đầu, bởi vì phiêu lưu tuyết đến từ Nam Đại Lục phiêu tuyết minh, cho nên lần này tiến công mục tiêu, cũng theo lý thường đương nhiên tập trung Nam Đại Lục. Tiêu kiêu lập lệnh, Lý Giật cũng tạm thời buông tha cho khứ bắc thật lớn lục định, làm Áo Ni Khắc Hy Á lời đầu tiên hành trở về, mà hắn tiếp lệnh rơi vào tay vực sâu hạc gốc. Lần này tham chiến nhân số vượt qua 300 đa vạn nhân, thiết minh tinh anh khuynh xảo mà ra, còn có rất nhiều nhàn tán ngoạn gia tham chiến. Người đông thế mạnh, hàm thanh rung trời. Oanh oanh, ô ô ô. Một cái thể tích khổng lồ phi điểu phi cơ, theo đám người bầu trời sẽ qua, trùng tại đội ngũ tối phía trước. Người lái giả, Lý Tâm Thừa Viên, Tiểu Kiều, Ma Vực Tinh Linh, Hỏa Băng Nhân, Thượng Quan Bà Trần Lừa Lừa. Khả cung 5 người kỵ thừa đại phi cơ, thực đã bị Lý Giật chế tạo đi ra, chính là trước kia thẳng đến không cơ hội sử dụng, cuối cùng tại hôm nay phái thượng dùng trường. 5 người kỵ thừa đại phi cơ, phải ngồi đầy 5 người mới có thể phát huy suất uy lực. Một người cũng có thể khai động, nhưng này thứ rất buồn chuyết, người lái viên lại sẽ không công kích, cho nên một người lời, dùng này thứ còn không bằng dùng hắc vũ kim ưng linh hoạt. Vô địch đại lục ngoạn gia kỵ thượng tọa kỵ, hướng địch nhân khoảng cách gần nhất một tòa chủ thành tiến đến. Từ phiêu tuyết minh tuyên bố nhập trú về sau, tuy nhiên không có tại vô địch đại lục phát triển, nhưng tại mặt khác hai khối trên đại lục phát triển tương đương nhanh chóng, hơn nữa là nam đại lục, tại ả sủa toàn lực duy trì hạ, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, phiêu tuyết minh liền dẹp xong 10 tòa chủ thành. Làm vi phát triển căn cứ. Phi điểu chiến cơ ô ô về phía trước phi, duyên đồ đụng phải rất nhiều nam đại lục ngoạn ra, khả tại phi điểu chiến cơ cường đại, hỏa lực, hạ, đều bị hôi phi yên diệt. Xích xích. Phi điểu chiến cơ không ngừng bắn ra kích quang thúc, tựa như thiết cắt vật phẩm giống nhau, phàm là bị kích quang thúc đụng tới nhân hoặc vật, thông thông hội đã bị kéo dài thương tổn. Xích xích kiều kiều khống chế, năng lượng xạ tuyến về phía trước phương tạo xạ, công kích phương thức thật giống như một cái điều người khổng lồ cầm trong tay kích kiếm quang quét ngang bình thường, có ba gã ngoạn gia bị tảo, đầu thượng không ngừng nhảy ra thương tổn, rất nhanh liền treo. Tiểu kiều ha ha cười to, quá ẩn này thứ thực quá ẩn nột. Phi điểu chiến cơ cộng có 100 điểm năng lượng trị, có thể kéo dài phóng ra 20 giây năng lượng xạ tuyến, mặt khác, năng lượng trị 2 giây khôi phục 1 điểm cho nên một lần thả ra không hoa tính, phải, muốn hiểu được khống chế, 9 tiền một thâm đồng sao chứ? Cái gì 9 tiền một thâm? Lý Dật Kiên nhẫn dậy, không cần trường ấn, ấn một chút liền bùng ra, tái ấn một chút tái tùng. Xích một kiều kiều rất nhanh liền phải biết, chỉ cần không giải, lâu ấn là đến nơi. Đơn giản. Nữ vương thật là lợi hại, 5 người duy nhất một cái cấp kiều kiều khiếu được nhân là thượng quan Bạch Lộ, vừa mới Lý Dật thả ra phi cơ hàm nhân thời điểm, hắn tự cao phấn dũng ngồi trên đến. Phi điểu chiến cơ một đường ngạnh sấm đụng tới đối phương nhiều người liền vãng bay cao, đụng tới ít người đã đi xuống khứ giết hại. Đợi cho bọn họ đuổi tới phiêu tuyết minh không chế đệ nhất tọa chủ thành, thực đã giết chết không dưới 100 nhân. Sát sát sát, giết sạch bọn họ, thiêu bọn họ phòng tử, thường bọn họ nương nhóm, tiểu kiều hai tay nắm chặt, năng lượng xạ tuyến, phóng ra trang bị, khẩu nha nha trực hiếu. Cùng hưng phấn tiểu kiều so sánh với, Lý Giật mày lại chíu lên đến, bởi vì tại này dọc theo đường đi, bọn họ cư nhiên không đụng tới mấy đầu thượng đỉnh phiêu tuyết minh ngoạn ra. Kỳ quái vì cái gì không có gặp lại phiêu tuyết minh nhân. Người lùn nữ gọi về sư thượng quan bạ trần lùn mở miệng đạo. Ta cũng tại kỳ quái. Tiêu kiều mễ khởi ánh mắt, nói, chẳng lẽ phiêu tuyết minh sợ chúng ta ngược, dọa không dám đi ra. Lý Giật lắc đầu, nếu bọn họ sợ chúng ta, sẽ, cũng không hội phái phiêu lưu tuyết đồ chúng ta chủ thành lập uy. Mặc kệ, sát sát sát mau vãng tiền khai, quản hắn cái gì âm mưu dương mưu, tiên hủy bọn họ này tọa chủ thành tại. Mặt sau đại bộ đội còn không có đến, chẳng qua Lý Giật không có chờ đợi. Trực tiếp người lái phi điểu chiến cơ chạy ảo, vọt vào chủ thành bầu trời. Xích xích kiều kiều biệt mãn 100 điểm năng lượng, một lần tính toàn phóng đi ra ngoài. Theo phi điểu chiến cơ tả nhãn thân xuất một đạo màu trắng quang thúc, hung hăng hoa hướng địa diện, phía dưới kiến trúc nhất thời bị mạnh mẽ kích quang chia ra V2. Siêu siêu. Hai quả tây qua đại thiết bị tạc đạn theo phi điểu chiến cơ cái bụng để hạ nhưng đi ra, rơi xuống phía dưới kiến trúc, lập tức khiến cho nổ mạnh. Đây là phi điểu chiến cơ chỉ có năng lượng bạo đạn. Đối ngoạn gia thương tổn lực thực thấp nhưng đối thành thị kiến trúc thương tổn cực cao. Oanh đào một tòa kiến trúc bị hủy, lúc này thân tại này tọa chủ trong thành diện Nam Đại Lục ngoạn gia cũng phản ứng đi tới, đều hướng xuất sự địa điểm tiến đến. Lý Giật bọn họ đánh một thương đổi 6 địa phương, chủ yếu mục tiêu chính là phá hủy kiến trúc, đụng tới đại đội ngoạn gia lập tức tránh né, một đường oanh tạc đi tới, rất nhanh liền đem này tọa chủ thành kiến trúc hủy một hơn phân nửa. Lý Giật thao tác phi điều chiến cơ thủ pháp tuyệt đối siêu nhất lưu. Hắn thẳng đến bảo trì tại làm phía dưới nở tờ cờ đại binh đánh không đến phi cơ, nhưng phi cơ năng lượng xạ tuyến cùng tạc đạn lại có thể đánh khi đến diện kiến trúc. Ám dực mang nhân đồ thành, bà tiêu. Các huynh đệ, mau đến trợ giúp, ám dực bọn họ tại phiêu hương thành, trực tiếp truyền đi tới nha Nam Đại Lục ngoạn gia hàng thượng, nhất thời truyền tống điểm soát soát liên thiểm, ít nhất có mấy ngàn nhân thông qua truyền tống môn, theo thánh thành trực tiếp truyền đưa đến trong này. Tất cả đều là nhàn tán ngoạn gia, không có mấy đầu thượng đỉnh, phiêu tuyết minh, hoặc là à sủa vương triều, tự dạng. Lý Giật một đường người lái phi điểu chiến cơ doanh tạc, tâm nghi hoặc lớn hơn nữa. Phiêu tuyết minh cùng à sủa vương triều ngoạn khởi không chống cự, bọn họ đang làm cái quỷ gì. Lý Giật lấy ra, thần khuy kính đưa vào, phiêu lưu tuyết. Phiêu lưu tuyết. Sở trúc trận doanh. Sở trúc công hội, phiêu tuyết minh cấp bậc 93. Chủng tộc, nhân tộc. Chức nghiệp, súng vật cung tiễn thủ sinh mệnh 15678. Lực lượng 1765. Tinh thần 211, nhanh nhẹn 2313, trí lực 37, mục tiêu chỗ, nơi địa điểm, vô địch đại lục, phá xương ngoài thành, tỏa tiêu 12521155135161671. Lý Giật mắng to một tiếng, thao kiểu kiểu dùng mình, làm sao vậy? Lập tức dùng thiên địa đồng quy trở về, tại thuấn chuyển qua phá xương thành, bọn họ tưởng ngoạn phản đánh lén. Kiều kiều một tay giơ lên cao, mạnh vung lên, một đạo kim quang tương 5 người bao vây, khoảnh khắc chống rông biến mất. Đương quốc gia cấp bậc đề cao, quốc vương đặc kỹ thiên địa đồng quy, hiệu quả cũng sẽ tùy theo gia tăng, theo ban đầu còn có thể truyền tống chính mình, đến bây giờ thực đã có thể tại truyền tống chính mình đồng thời, đem bên người đội hữu cũng mang về khứ. Các huynh đệ tập hỏa lực công thành, đem phiêu hương thành cho ta di vi đất bằng phẳng. Lý Giật phá lệ hãm một cái thế giới, nhất thời khiến cho hoành động. Ám dực lão đại cũng tại, lần này hắn cũng đến đây. Mỗi lần đại chiến đô nhìn không tới hắn ảnh, lần này khả tính gặp người sống. Lão đại đô đến đây chúng ta thì sợ gì? trùng, giết sạch bọn họ nam nhân, cướp đi bọn họ nữ nhân. Tại Lý Dật cùng Tiểu Kiều hồi quốc thời điểm, vô địch đại lục đại bộ đội sát tiến Phiêu Hương Thành. Lý Dật báo một cái tọa tiêu cấp Tiểu Kiều, cùng Tiểu Kiều đồng thời sử dụng, thuấn di, xuất hiện tại Phá Xương Thành. Thần khuy kính biểu hiện, Phiêu Lưu Tuyết đang ở hướng Phá Xương Thành tiếp tâm Lý Dật hét lên một bình, thần tính lưu động đem sử dụng, thuấn di, tiêu hao huyết lượng bổ hồi, gọi về xuất bạo hùng vương khí định thần nhàn xem xét thần khuy kính. Phiêu Lưu Tuyết thực đến đây, hắn lần này đến Phá Xương Thành, tuy nhiên cũng có phản đánh lén thành phân ở bên trong nhưng này cũng không toàn bộ, mà là bởi vì áo ni khắc hy á hóa rồng đào tẩu. Hắc Long công chúa đại danh, hắn như thế nào có thể không biết. Hơn nữa hiện tại áo ni khắc hy á trạng thái bị vây suy yếu, năng lực phát huy không xuất thập phần một trong, đúng là một cái tốt nhất đánh chết thời cơ. Phiêu Lưu Tuyết dã tâm rất lớn, hắn tưởng chính là kỵ thượng Hắc Long công chúa, khu xử hỏa diễm vương hoàng, cái loại này uy phong, quang là ngấm lại khiến cho hắn cả người nóng lên. Phiêu Lưu Tuyết kỵ màu trắng dịp phần thu tại Phá Xương Thành phế khư tìm kiếm, hắn kinh nghiệm tại nói cho hắn, áo ni khắc hy á nhất định hội tái trở về. Rất nhanh, hắn thấy được phía dưới hóa thành hình người áo ni khắc hy á. Quả nhiên đã trở lại. Phiêu Lưu Tuyết mừng rỡ, mệnh lệnh hỏa diễm phượng hoàng hướng áo ni khắc hy á phát động công kích. Xích. Ở hỏa diễm phượng hoàng gần sát áo ni khắc hy á thời điểm, một chi lánh tiễn luân chuyển bắn đi tới, thẳng đến Phiêu Lưu Tuyết cái gáy. Lý Dật phát động công kích. 3. Yếu hại cùng bạo kích hai chủng thương tổn đồng thời xuất hiện, Phiêu Lưu Tuyết đầu thượng phiêu xuất một cái 1532 một thương tổn trị, kém một chút điểm điểm liền treo. Xích. Lúc này Lý Dật đệ hai tiễn lại tới nữa, Phiêu Lưu Tuyết uống tiếp theo bình màu vàng dược tề, huyết lượng khoảnh khắc gia tăng 11344. 3. Đệ hai tiễn mệnh lần này không xuất bạo kích, đánh điệu Phiêu Lưu Tuyết 9165 thương tổn. 3. Lưu tinh tiễn như lưu tinh bản phong tới. Đệ hai tiễn cùng đệ tam tiễn trong lúc đó khe hở dây đô không đến. Điền Lý Dật tiễn rất nhanh, lựa chọn đánh lén vị trí không xa không gần Phiêu Lưu Tuyết căn bản trốn không thoát, vốn con nhu tái một tiễn, Phiêu Lưu Tuyết liền treo, nhưng ngươi ở phía sau, Phiêu Lưu Tuyết đột nhiên hướng về phía Hỏa Diễm Phượng Hoàng một lòng tay, thân thể biểu hiện nhất thời lóe ra trận trận tử quang. 3. 27864. Lý Dật tiễn bắn Phiêu Lưu Tuyết, nhưng khủng bố thương tổn trị lại theo Hỏa Diễm Phượng Hoàng đầu thượng xông ra. Đây là sủng vật cung. Sùng vật hộ chủ, kỹ năng, cần sùng vật hệ kỹ năng điểm ra đáo 130 điểm đã ngoài mới có thể tập đắc, hiệu quả là phát động lúc sau 12 giây nội, chủ nhân đã bị sở hữu thương tổn, đều muốn do bảo bảo thừa nhận. Phiêu Lưu Tuyết liền địa một cổn, biến thành một đầu hoa ban báo tử, lặng yên tiến vào tiềm hành. Hắn là sùng vật cung thủ, thú hồn cộng hưởng này kỹ năng, hắn cũng sẽ dắt hàng. Hỏa Diễm Phượng Hoàng hỏa vũ thân triển, hướng về phía Ly giật hàng hạ hỏa vũ thuật. Tượng vũ giống nhau hỏa từ trên trời giáng xuống. Chiêu này tựa như pháp sư bạo phong tuyết giống nhau, có thể chỉ định khu vực thích phóng, chẳng qua Hỏa Diễm Phượng Hoàng hỏa vũ thuật so với pháp sư bạo phong tuyết công kích phạm vi phần lớn. Trước sau tả hữu đều bị hỏa vũ vây quanh, mắt thấy hỏa đánh đến nơi đáo chính mình đầu thượng, Lý Dật đột nhiên vãng địa thượng một nằm. Giả tử thuấn di. Giả tử thành công thoát chiến, sau đó Lý Dật biến mất. Dắt hàng. Hỏa Diễm Phượng Hoàng mất đi công kích mục tiêu, ngốc hô hô hết nhìn đông tới nhìn tây. Chạy. Tiềm hành Phiêu Lưu Tuyết nghi hoặc mọi nơi trương vọng, ở lúc này, ba chi lánh tiến theo hắn phía sau bắn đi tới. 3. Lúc này đây Phiêu Lưu Tuyết không năng né tránh, đầu thượng liên tục toát ra ba xuyến thương tổn con số, ngã xuống đất khí tuyệt. Tiềm hành trạng thái biến mất, không thể một đời Hỏa Diễm Phượng Hoàng cũng bị cường chế giải tán. Lý Dật theo sáu sử phế khư bên trong đã đi tới, muốn tránh né hỏa vũ thuật, hắn ít nhất có ba chủng pháp tử, chỗ lấy lựa chọn thuấn di chính là tưởng ở trong này xử lý Phiêu Lưu Tuyết. Tiềm hành tương đương ẩn thân, bình thường dưới tình huống căn bản nhìn không tới, nhưng Lý Dật bất đồng, hắn tâm như minh kính trạng thái mở ra, dì mục tiêu đô tránh khỏi hắn ánh mắt. Phiêu Lưu Tuyết nằm ở địa thượng, thật lâu không có thích phóng linh hồn, hắn chết thực không cam lòng tâm. Chương 39. Đệ tam 19 chương thắng chi không vũ, ra càng cầu tấm vé nguyệt phiếu. Dám cùng ta mặt đối mặt đánh một lần sao chứ? Phiêu Lưu Tuyết không phục khí đến đây một câu. Lý Dật cười a a nhìn thấy hắn, lắc lắc đầu. Ngay mặt ngươi cũng không là đối thủ. Thổi xương dám làm ta lên đến sao chứ? Chủ! Ngươi tùy thời đâu có thể lên đến nha. Chờ ta suy yếu chấm dứt. Không vấn đề. Phiêu Lưu Tuyết thực giảng cứu thân phận, cho nên hắn mới có thể cùng Lý Dật đàm điều kiện, giảng đạo lý. Phiêu Lưu Tuyết thích phóng linh hồn, chạy thi xuống lại. Lý Dật quả nhiên tín thủ hứa hẹn, không có thừa dịp hắn suy yếu thời điểm đánh lén. Hắn liền đứng ở nơi đây, cười a a nhìn thấy Phiêu Lưu Tuyết, thẳng đến đợi cho hắn huyết lượng toàn mãn. Trên người suy yếu trạng thái biến mất. Phiêu Lưu Tuyết chỉ vào Lý Dật, rất là đắc ý, ngươi dám làm ta lên đến, ngươi chết định, ngươi chết định. Đây là trong truyền thuyết tự đại cuồng phiêu lưu tuyết sao chứ? Lý Dật hướng về phía hắn câu câu thủ, ý bảo làm hắn tiên công kích. Phiêu lưu tuyết nhất chiêu thủ, hỏa diễm vượng hoàng khoảnh khắc xuất hiện tại hắn dưới chân, hỏa vũ thân triển, bay đến không trung. Mà Lý Dật cũng đem Bạo Hùng Vương gọi về đi ra, Bạo Hùng Vương lực công kích thực nhược, nhưng tác dụng thật lớn, thời khắc mấu chốt nhị lấy đỉnh đắc thượng một bình thần cấp sinh mệnh khôi phục dược tề. Hỏa diễm vượng hoàng kêu to một tiếng, chụp đánh hỏa vũ, hướng Lý Dật phát động hỏa vũ thuật. Mà hắn chủ nhân phiêu lưu tuyết lại đột ngột biến mất. Trên trời dưới đất không có phiêu lưu tuyết tung tích, lần này hắn không phải sử dụng thú hồn cộng hưởng, biến báo tiềm hành, mà là dùng lánh một loại phương pháp, sử thực mình biến mất tử thân hình. Có thể kéo dài, phút thời gian cao cấp ẩn thân dược tề sao chứ? Ngươi thật đúng là đại bút tích nha. Lý Dật hề lạc phiêu lưu tuyết một câu, hắn tâm như minh kính kỹ năng còn tại lánh lại trùng, hiện tại không thể sử dụng, tự nhiên tra rắc không đến phiêu lưu tuyết vị trí. Dựa vào hỏa diễm phượng hoàng công kích, đem chính mình tàng lên đến, đây là phiêu lưu tuyết lấy thủ lực diễn, người này ít nhất hội năm chủng đã ngoại sử chính mình biến mất biện pháp, lợi dụng, thú hồn cộng hưởng, cùng, cao cấp ẩn thân dược tề chính là trong đó hai chủng bãi. Ngươi chết định, ta phượng hoàng thực đã tập trung ngươi, ngươi chết định. Trừ vu ẩn thân trạng thái phiêu lưu tuyết đang không ngừng biến ảo chính mình vị trí đồng thời, còn không vong thứ kích Lý Dật nghi. Ở, hỏa vũ thuật, hàng về dưới trong nháy mắt, Lý Dật mở ra. Hỏa tiễn thôi tiến khí hải tử mặt sau vê hồn hỏa, khoảnh khắc lao ra 20 đa thước viễn, tại mánh chạy vài bước, an toàn thoát đi hỏa vũ thuật phạm vi. Lúc này hỏa diễm phượng hoàng ngang đầu, còn tại, dẫn đường, hỏa vũ ni. 3, 3, 3. Lý Dật đầu thủ ba tiễn, bắn về phía hỏa diễm phượng hoàng. 15.456. 11.233. 10.234. Quái vật phòng ngự trị cùng ngoạn gia phòng ngự trị tính pháp không giống với. Mỗi danh ngoạn gia đô giống nhau, đối thủ là quái vật thì có thể phát huy 100% lực công kích, đối thủ là ngoạn gia thì tắc chỉ có thể phát huy suất 100% có 50 thương tổn. Đây là vì là ngoạn gia cùng ngoạn gia trong lúc đó có thể rất tốt so với hệ thống tự động tu chính kết quả. Ta Phượng Hoàng có thể vô hạn sống lại, hơn nữa một lần so với một lần lợi hại, ám dực của ngươi thương tổn cao tới đâu, cũng đánh không chết hắn. Ha ha ha, ngươi chết định, ngươi chết định. Phiêu lưu tuyết không ngừng dùng ngôn ngữ thứ kích Lý Dật, đây là hắn chiến thuật. Làm đối thủ phân tâm thất thần, mà hắn này chiến thuật còn có một cái chuyên nghiệp tên khiếu nhất nhất rác rưởi lời. Lý Dật không để ý tới hắn, đem thánh quang chiến mã gọi về đi ra, tại tránh né hỏa vũ đồng thời, không ngừng hướng hỏa diễm phượng hoàng công kích. Hỏa diễm phượng hoàng huyết lượng chỉ có 20 vạn, đối Lý Dật mà nói, điểm ấy huyết lượng căn bản không tính cái gì. 3333. Hỏa diễm phượng hoàng huyết lượng rất nhanh quy linh, sau đó, thần hữu thuật phát tác, hỏa diễm phượng hoàng bị hùng hùng ngọn lửa thiêu đốt, con dùng ngắn ngủn xa. Huyết lượng toàn mãn, trạng thái cựu sống lại. Đây là biến thái truyền thuyết cấp sủng vật đặc thù năng lực. Ha ha ha ha cáp, ám dực, ngươi chết định, ta Phượng Hoàng càng tử càng lợi hại, ngươi xem đáo không có, hỏa vũ thuật công kích phạm vi gia tăng, ngươi xem đáo không có, ta Phượng Hoàng tốc độ nhanh hơn, ngươi chết định, ngươi chết định. Phiêu lưu tuyết, rắc rời lời, tuyệt đối cú kính, này phải, muốn đổi thành bình thường ngoạn ra, đã sớm bị hắn niệm thao thất thần, chẳng qua hắn chiêu này đối Lý Dật mà nói. Hoàn toàn không có dùng, phải biết rằng, tiền thế Lý đại hiệp chính, nhưng là đỉnh, đại kẻ lừa đảo, này quang huy danh hiệu, mỗi ngày đô bị vô số ngoạn gia thoá mắng. Phiêu lưu tuyết mấy cái này tiểu vũ điểm, đối trải qua quá đại gió lớn lãng hắn lao nhân ra mà nói, lại tính đắc cái gì. Lý Dật cười hắc hắc, tiếp tục xạ hỏa diễm vượng hoàng, thánh quang chiến mã di động tốc độ rất nhanh, hoàn toàn tránh đi hỏa vũ thuật một chút điểm vấn đề đều không có. Hỏa diễm vượng hoàng bất diệt hỏa phi thường biến thái, chỉ cần chiêm đáo một chút điểm điểm. Sẽ đối mục tiêu tạo thành kéo dài thương tổn, nếu ngoạn gia cờ UNGN so với chiêm đáo hoàn hảo nói, có thể dùng pháp thuật tiến hành khu trừ, nhưng nếu là kiến trúc hoặc cây cối chiêm đáo, kia kết cục liền bi kịch. Đảo mắt gian, hỏa diễm phượng hoàng huyết lượng lại mau gặp để, phượng hoàng niết bàn trọng sinh một lần, hôm nay huyết lượng thượng hạn thực đã lâm thời trướng đáo 25 vạn. Xoát xoát xoát. 653. 534. Hỏa diễm phượng hoàng trên người hiện lên nhàn nhạt màu xanh biếc. Đầu thượng không ngừng xuất hiện giảm huyết con số, Lý Dật vu ra na kịch độc hộ hoàn phụ ra chúng độc đặc hiệu, làm hắn chúng độc. Không có dùng, ta Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh, sẽ tự động đuổi đi sở hữu dị thường trạng thái. Ha ha ha ha, tựa như hắn lần này chúng độc, đương hắn lại Niết Bàn sống lại, sẽ đối độc trạng thái lâm thời miễn dịch. Ha ha ha, ám dực, biệt dây rùa, ngươi chết định phiêu lưu tuyết kia làm cho người ta phản vị thanh âm lại vang lên đến đây. Diệt sát. Lý Dật hoàn toàn vô thị phiêu lưu tuyết. Cuối cùng, tiễn bắn ra, hỏa diễm vượng hoàng bi minh một tiếng, phát tiêu ngã xuống đất mà chết. Hỏa diễm phượng hoàng không có biến mất, mà là biến thành thi thể trạng thái, chết ở địa thượng. Phiêu Lưu Tuyết Trinh một chút, lập tức mắng, thao một khái bán đô năng cho ngươi đụng tới, thật sự là đi rồi cầu thị vận. Phút ẩn thân đã đến giờ, Phiêu Lưu Tuyết lộ ra thân ảnh, hắn vốn định đem phượng hoàng nhận, tái gọi về xuất một con sủng vật thượng trường tác chiến, khả chờ hắn cứ gọi về thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra. Hệ thống đề kỳ, ngài sủng vật còn chưa giải tán, thỉnh giải tán thành công tại tiến hành tân gọi về. Thao, thao, thao. Phiêu Lưu Tuyết hợp với nói ba cái, thao cả mọi người ngốc trụ. Ngươi chết định, ha ha ha ha. Lý Giật bắt lấy cơ hội, dùng, rác rưởi lời, vang, bắn lên Phiêu Lưu Tuyết một câu, mở ra thần nhân hình thức, bay đến hắn đỉnh đầu bầu trời, điên cuồng sử dụng diệt sát. Khoảng cách cận, công kích ngoan, Phiêu Lưu Tuyết căn bản đến không kịp tránh né, đỉnh một bình màu vàng ra huyết dược tề cũng chưa định trụ, buồn bực ghé vào địa thượng. Một quả tử giới tử theo hắn trên người bạo đi ra, Lý Dĩ nhặt lên nhìn nhìn, thu tiến ba lô. Phẩm chất thuộc tính phổ bình thường thông, chẳng qua cũng phân giải, thật là tốt tài liệu. Ám dược ngươi còn dám làm ta lên đến sao chứ? Ngươi dám sao chứ? Ta cá là ngươi không dám. Phiêu Lưu Tuyết nằm ở địa thượng, liên tục giống to. Vì cái gì không dám? Ngươi lên đến nha, ta cho ngươi mãn huyết. Được, ngươi chờ ta. Phiêu Lưu Tuyết mừng rỡ, thích phóng linh hồn, hương trùng phóng đi chạy thi. Tử con hương ác phấn. Đúng vậy, bởi vì Phiêu Lưu Tuyết nhận định, khi hắn đứng lên lúc sau, Lý Giật nhất định sẽ chết. Tiền hai lần là chính mình quá lớn ý, nhưng lần này không giống với, lần này ta nhất định năng đem hắn, lộng, tử, hắc hắc, ta dùng, thú hồn cộng hưởng, biến thành phượng hoàng chủ cùng nhau thích phóng hỏa vũ thuật, ta sẽ, cũng không tín ngươi bất tử. Phiêu Lưu Tuyết càng tưởng càng nghĩ thấy chính mình thắng tính đại, chạy khởi linh hồn đến đâu nghĩ thấy so với bình thường đại hậu mau. Phiêu Lưu Tuyết lại đứng lên, ngồi dưới đất khôi phục, chỉ chốc lát huyết lượng toàn mãn, suy yếu trạng thái cũng đã biến mất. Ha ha ha ha, ám dực. Ngươi lần này chết chắc, ngươi cư nhiên còn dám làm ta lên đến, ngươi nhất định như. Phiêu Lưu Tuyết đắc ý dương dương vung tay lên, muốn đem hỏa diễm phượng hoàng gọi về đi ra, kết quả lại thu, nhận được hệ thống đề kỳ, ngài sủng vật còn chưa giải tán, thỉnh giải tán thành công tại tiến hành tân gọi về. Thao, thao, thao. Phiêu Lưu Tuyết hợp với nói ba cái, thao nhìn thấy địa thượng hỏa diễm phượng hoàng thi thể, đầu đều có điểm ngộng. Ba, ba, ba, ba. Lý Giật thần nhân hình thức còn tại nghi. Hắn mới tải mặc kệ Phiêu Lưu Tuyết có cái gì ý tưởng, hắn chính là cho phép hắn đứng lên hồi mãn huyết, khả chưa nói quá không giết hắn. Phiêu Lưu Tuyết lại đảo. Sao lại thế này, ta Phượng Hoàng như thế nào thu không? Chậm rãi tưởng, ngươi rất nhanh sẽ nghĩ đến. Thao. Lý Giật tay cầm tranh cung đạm cười. Châu mới tải hắn chính là mở ra một chút, tranh cung, mặt trên, thúc hồn, đặc hiệu, tương hỏa diễm Phượng Hoàng thúc hồn xuất cái giờ mà mình. Hỏa diễm Phượng Hoàng, thần hữu thuật, rất lợi hại. Sự thật thượng, hiện tại nằm ở địa thượng hỏa diễm phượng hoàng cũng không có tử, chỉ có điều bị, thúc hồn, thời gian không chấm dứt, hắn sẽ, cũng không năng sống lại mà mình, mà đường hắn lại sống lại, Lý Giật lần sau tái đối hắn dùng, thúc hồn sẽ, cũng không quản dùng. Đương nhiên, mặc kệ dùng này cách nói giới hạn định tại này trường chiến đấu, đương chiến đấu chấm dứt, hỏa diễm phượng hoàng trên người ra cường hiệu quả sẽ tự động còn nguyên. Thần hữu thuật hiệu quả còn tại, khả bởi vì, thúc hồn, thời gian còn không có chấm dứt. Cho nên hỏa diễm phượng hoàng trạm không đứng dậy, chính là như vậy. Lại một lát sau, Lý Giật khái một tiếng, vấn Phiêu Lưu Tuyết, ngươi còn lên đến sao chứ? Ta cho ngươi khởi. Thao, Phiêu Lưu Tuyết không tức giận mắng một tiếng, hắn hiện tại buồn bực nghi. Dựa vào màu cam vũ khí khi dễ nhân, ám dực, ngươi dám giải trừ, thúc hồn, trạng thái sao chứ? Phiêu Lưu Tuyết không phải xuẩn nhân, quan sát một chút hỏa diễm phượng hoàng trên người trạng thái, hắn tìm đáo nguyên nhân. Lý Giật phản kỳ một câu. Ngươi lúc đó chẳng phải dựa vào một con ngốc điểu uy phong tám diện, ngoạn chung quanh đổ thành đem diễn thôi. Ta là sủng vật cung, không cần sủng vật dùng cái gì. Phiêu Lưu Tuyết tưởng vi chính mình giải vây. Ta là ám sát cung, không ngoạn cung ngoạn cái gì. Lý Giật Hào không khách khí phản kích. Hừ hừ, dù sao này hai lần, ngươi thắng chi không vũ, ngươi nếu có loại, liền giải trừ, thúc hồn, trạng thái, chúng ta đao thật thực thương tại làm một hồi. Lý Giật giật mình, đao thật thực thương. Cảm tình châu mới tài ngươi không cùng ta động thực cách nha. Đương nhiên, ta chính là không phát huy được, mới bị ngươi kiểm không tử. Lý Giật đột nhiên phát hiện, này vị Phiêu Lưu Tuyết đồng học mặt cũng đĩnh đại. Được, ta cho ngươi lên đến, chẳng qua tổng như vậy đánh không có ý nghĩa nha, ngươi dám không dám cùng ta cá lả. Đánh cuộc gì? Ta dùng tranh cung vi chú, đổ của ngươi Phượng Hoàng. Lý Giật cười hắc hắc, cao dơ lên cao khởi tranh cung. Tiếp theo chương sẽ giải thích, hỏa diễm Phượng Hoàng, khuyết điểm. Mọi người kỳ thật không cần lo lắng, trò chơi bên trong thứ đều là tương sinh tương khắc, như thế nào có thể sẽ xuất hiện không thể áp chế nghịch thiên thứ. Đương nhiên, ta theo như lời khắc chế, không đan riêng là diễn viên năng, mà là gì một cái ngoạn gia đô năng, chẳng qua, này khả không đại biểu mỗi người đô năng, nếu không sẽ không có cái gọi là cao thấp thủ chi phân. Này đoạn miễn phí. Vị hoàn đại tục, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu thôi tiên phiếu, nguyện phiếu, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực.